Đoàn kia thiêu đốt lên thần hỏa, bay tới tứ tượng viêm hồn đỉnh miệng đỉnh. Cung cự đỉnh so sánh với, nó nhỏ bé như tinh không một viên hỏa diễm tinh thần, thể tích căn bản không phải là một cấp bậc. Nhưng mà, đợi cho nó chuyển qua tứ tượng viêm hồn đỉnh miệng đỉnh lúc, cao vạn trượng cự đỉnh đều đang mãnh liệt lay động, thân đỉnh hiện lên viêm long, hỏa kỳ lân, hỏa phượng cùng chu tước, khi thì rõ ràng, khi thì phai nhạt. Miệng đỉnh, tứ tượng viêm hồn đỉnh thả ra tất cả hỏa diễm thần văn, pháp tác đạo nghĩa, hỏa diễm tinh tuyến, kể cả tứ đại dị thú huyết mạch viêm lực, đều giống như bị áp chế một đoạn. Dần dần, Nhiếp Tiên phát hiện hội tụ hướng hắn hỏa diễm hư vực kia, trợ hỏa chủng lô sắc viêm năng lại tăng cường rất nhiều. Ầm. Bàng xích thành tại trong nham tương đầm, quanh thân lượn lờ viêm năng, lỗ chân lông bên trong không ngừng trôi qua dung nham. Một cỗ huyết mạch bộc phát lên cấp cảm giác, bị sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Tiên trước tiên cảm giác. Được. Bàng xích thành lớn tiếng cười quái dị, cửu giai. Cửu giai huyết mạch, cùng cảnh giới của ta, trên đại thể ngang hàng. Bây giờ bắt đầu, có thể tìm kiếm thần vực đột phá. Vù vù vù. Hắn tựa hồ đang trong nham tương đầm, vận dụng cái gì huyết mạch thiên phú, sôi trào nham tương đầm bỗng nhiên nhấc lên xảy ra hỏa hoạn diễm sóng lớn, có càng thêm bạo liệt viêm năng, hội tụ đến hắn gân mạch huyết nục, trợ giúp hắn tẩy rửa tạp phủ, cường hóa xương cốt. Viêm, viêm, viêm. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên giống như dùng linh hồn, nghe được cực viêm tinh vực thần hỏa ý niệm. Viêm tộc. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, thoáng cái linh hội hàm nghĩa của nó, mãnh liệt nhìn kia hỏa chủng. Hỏa chủng trở nên giống như ngũ đại tà thần, thật thật trở nên sinh động, hơn nữa quan trọng nhất là nhân hình nọ thân thể hỏa chủng bắt đầu có cực kỳ yếu ớt tiếng tim đập vang lên. Đến tiếp sau thêm nữa viêm năng hội tụ đều trôi qua hướng kia hỏa chủng ngực, ở tại vị trí trái tim. Trái tim, huyết mạch ngọn nguồn, huyết mạch tinh liên ngưng kết. Một cái mới tinh, bộ có linh hồn cùng máu thịt sinh mệnh chủng tộc, viêm tộc. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía cực viêm tinh vực một ít đoàn thần hỏa, ngươi giao cho linh hồn, giao cho hỏa chi tuyệt diệu, mà ta thì là đưa cho huyết nục. Viêm tộc. Nhiếp Thiên nội tâm hô to. Hỏa chủng, lần này lột xác, ý nghĩa to lớn vượt quá hắn tưởng tượng cực hạn. Đây là một cái hoàn toàn mới chủng tộc sinh ra. Như cổ linh tộc, như yêu ma, như tà minh, như hải cốt tộc, chính là một cái mới sinh mệnh chủng tộc lần đầu hiện thế. Mà hắn, còn có thần hỏa của cực viêm tinh vực kia, thì là viêm tộc đế tạo giả. Có huyết nhục khí tức, có tiếng tim đập, Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực một ngọn lửa, không còn là hư ảo, cho cảm giác của ta, như là chân thực sinh mệnh a. Hậu sơ lan tinh thông thảo mộc chi lực, mà thảo mộc chi lực lại là sinh mệnh chi lực chi nhánh, nàng trước tiên sinh ra phản ứng, nhịn không được kinh hô. Cái đó và từ cực viêm tinh vực mà đến thần hỏa, còn không quá giống nhau. Thần hỏa, bên trong cũng có một nhân hình thân thể, nhưng tại trong cảm nhận của hậu sơ lan, thần hỏa kia chỉ có hình mà thôi, cũng không có chân chính huyết nục cảm giác, càng thêm không có tim đập âm thanh truyền đến. Có huyết nục, có tâm tạng, có linh hồn, đây mới thật sự là sinh linh chủng tộc. Thần hỏa không phải. Có thể hỏa chủng, liền chuẩn bị một sinh mệnh chủng tộc, chỗ có thể có hết thảy đặc thù. Không biết, không phải là mới chủng tộc sinh ra chứ? Sừng sốt mấy giây, hậu sơ lan lại một lần mở miệng, lần này quả thật là nghẹn ngào gào lên, toàn bộ người đều giống như bị sự tình gì kinh sợ giống như. Thế nào, như thế nào biến thành như vậy? Lâu Hồng Yên thì thào nói nhỏ, thất hồn lạc phách. Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực vật kia, chính là một cái sinh mệnh. Một cái có huyết nục, có linh hồn sinh mệnh. Hơn nữa, còn là cho tới bây giờ không từng xuất hiện đấy. Bành Diễm rung động gần chết, hắn không ngừng mà dụi mắt, ý đồ nhìn càng rõ ràng hơn, càng thêm thấu triệt một điểm, sáng tạo sinh mệnh chủng tộc a, đây là thần tích a. Hô. Vù vù. Hỏa chủng tiếng tim đập một sinh ra, vốn bị tứ tượng viêm hồn đỉnh lực lượng thúc đẩy, hướng nham tương đầm chạy mất viêm lực, lại đại bộ phận đấy, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực. Nhưng mà, cho cảm giác của Nhiếp Thiên, cũng không phải thần hỏa của cực viêm tinh vực phát lực, mà là tân sinh, vị trí thứ nhất viêm tộc tộc nhân, chính ngưng kết huyết mạch tinh liên trái tim, xuất hiện cái huyết mạch thiên phú thứ một, chủ động hội tụ viêm năng thiên phú. Nay thiên phú hoạt động về sau, tại tứ tượng viêm hồn đỉnh bị thần hỏa kiềm chế lúc, liền bàng xích thành đều không có cách nào cùng loại này huyết mạch thiên phú chống lại, trơ mắt nhìn, vốn nên sói mòn hướng hắn, bị hắn nuốt hết chiếm cứ, trùng kích thần vực mãnh liệt viêm năng, bị hỏa chủng cho lấy ra, lại để cho hỏa chủng hoàn thành cuối cùng lột xác. Môi lửa huyết mạch thiên phú vừa ra, Nhiếp Thiên liền cảm ứng ra, cực viêm tinh vực thần hỏa nhảy nhót. Hơn nữa, hắn còn từ hỏa chủng trên người, từ mùi lửa tim đập ở bên trong, từ mùi lửa trong hơi thở, cảm giác thấy cùng hắn ở giữa ràng buộc. Cảm giác này, hỏa chủng chính là con của hắn giống như. Suy suy, suy suy, lại là một hồi về sau, trở nên sinh động hỏa chủng, lại tương điểm, từ hắn hỏa diễm hư vực bay ra ngoài, không hề lệ thuộc vào hư vực của hắn, bay thẳng hướng nham tương đầm. Chương 1343, Hỏa chi sủng nhi. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.343 Hỏa chi sủng nhi. H2. Hỏa chủng tại trong nham tương đầm, cướp lấy bản thuộc về của bàng xích thành tiến giai chi lực. Ầm. Bàng xích thành bỗng nhiên bay ra, đồng tử đỏ thẫm, nếu có máu tươi chảy như dòng nước. Hai tay của hắn huy động, từng đạo dung nham ngưng luyện viêm lưu, hội tụ khí huyết chi lực của hắn, dùng linh hồn ký kết ra kỳ dị bí pháp. Huyết chi viêm di chuyển. Nham tương đầm trong vách đá, có hơn 70 loại hỏa diễm pháp trận, ngay ngắn bị thúc dục. Một quả to lớn phù lệ, giống như là cấn lấy hắn cha để bằng phách, còn để lại một đám ý niệm trong đầu, dẫn phát nham thạch nóng chảy nóng nảy lực lượng, hướng lửa cháy loại mãnh liệt mà tới. Hô. Kia hỏa chủng, cuối cùng bị to lớn phù lệ cho hoàn toàn bao lại. Nhiếp Thiên túi đầu vừa nhìn, cảm thấy cái kia phù lệ cùng hắn ở đây cổ linh tộc kia mai cốt chi địa, cảm ngộ hư thái cổ phù phong cấm chi thuật, hơi có một chút chỗ tương thông, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Hắn làm hư thái cổ phù, hỗn tạp rất nhiều, thuộc tính khác nhau lực lượng, cực kỳ phức tạp, có tinh thần, có thảo mục, có hỏa diễm, có khí huyết, còn có linh hồn. Bàng Xích Thành vận dụng phù lệ, chỉ vẹn vẹn có 3 chủng khí tức, viêm năng, khí huyết, còn có một đám hồn niệm. Cái kia hồn niệm còn không thuộc về bản thân Bàng Xích Thành, chính là bàng phách còn sót lại. Bàng phách. Nhiếp Thiên giật mình, đông nhiên ý thức được, Viêm Long Khải kia câu thông cổ linh tộc mai cốt chi địa, Hỏa Tông lão tông chủ bàng phách, tất nhiên cũng đi qua. Bởi vì, hắn và tứ tượng viêm hồn đỉnh câu thông về sau, liền biết Viêm Long Khải mấu chốt, ra vào cái chìa khóa, đều là bàng phách lưu lại. Bàng phách, có lẽ cảm ngộ hư thái cổ phù huyền ảo, có thể bởi vì hắn bản thân chẳng qua là nhân tộc, không chuẩn bị đặc biệt huyết mạch, cũng không giống ta tu luyện hỗn tạp, cho nên khả năng không phát huy ra hư thái cổ phù kia uy lực chân chính. Nhiếp Thiên trầm tư, nhưng hắn lại đủ cường đại, thần vực cấp bậc, tìm hiểu ra bí mật, tự hành diễn biến về sau, cũng có thể có khả quan hạn chế. Như vậy, một ít đám hỏa chủng, có thể hay không? Ngay tại hắn lo lắng hỏa chủng sẽ bị một ít miếng phù lệ giam cầm với bên trong lúc, Bàng Xích Thành đột tiếng rít ra. Nham tương đầm, lửa đỏ đỏ rực trong vách đá, có một ít hỏa diễm tinh tuyến, không bị hắn hồn niệm khống chế, một mảnh dài hẹp tung bay ra. Hỏa diễm tinh tuyến, từng cái hướng về cái kia phù lệ. Càng chính xác ra, là sáp nhập vào hỏa chủng, trở thành hỏa chủng bên trong tim, cấu thành huyết mạch tinh liên chủ cột lực lượng. Thình thịch. Mạnh mẽ mà có lực tiếng tim đập, từ hình dạng người hỏa chủng lồng ngực chấn động đi ra. Có một cái mới tinh huyết mạch thiên phú, như là sinh ra, bị hỏa chủng kích phát. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Bàng phách để lại, một mai mai hỏa diễm thần văn, đều rối rít bị hấp dẫn. Một số hỏa diễm thần văn, cũng dung nhập mùi lửa lồng ngực, trở thành một bộ phận của nó, giống như vĩnh hằng mà khắc ở nó huyết nục, tại nó tạng phủ, trở thành nó sinh mạng một số. Tên viêm, họ, vì nhiếp. Trong tầng mây, cùng bất hủ thần khí chống lại cực viêm tinh vực thần hỏa, truyền đưa ra, dị thường rõ ràng tin tức nghiệm. Nó vì hỏa chủng mệnh danh. Mệnh danh là Nhiếp Viêm. Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, lại đi nhìn kỹ, chỉ thấy hỏa chủng, Nhiếp Viêm, da thịt dĩ nhiên sinh ra, chẳng qua là khuôn mặt còn hơi có vẻ mơ hồ, hồng phát phát thân thể thân trần chuồng, còn tỏ ra rất non nớt. Có thể từ trên thân thả ra khí huyết, cái loại này hỏa chi thuần túy, cái kia loại cảm giác vạn hỏa chi nguyên, khiến cho Nhiếp Thiên đều ngạc nhiên không thôi. Hỏa chủng, hoặc giả nói là sự xuất hiện của Nhiếp Viêm, lột xác, sinh trưởng hình thành, chấn kinh tất cả người. Hỏa Sơn Miệng, Bành Diễm cùng Hỏa Tông trưởng lão, còn có thần tử thần nữ, đều ngốc như gà gỗ, một câu đều không nói được. Bọn hắn thân là người chứng kiến một cái mới tinh sinh mệnh hình thái, một cái không từng xuất hiện sinh mệnh chủng tộc, tại bọn họ dưới mí mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức sinh ra. Hô. Vù vù vù. Trong nham tương đầm, trong vách đá, hỏa linh vực tụ đến đấy, viêm năng, hỏa diễm tinh tuyến, hỏa diễm thần văn, có một bộ phận rất lớn rót vào cái kia phủ lệ trong, dung nhập Nhiếp Viêm trong cơ thể. Dung mạo của Nhiếp Viêm dần dần rõ ràng, mơ hồ cùng Nhiếp Thiên tương tự. Một người, một đứa bé, một cái cùng Nhiếp Thiên lớn lên không sai biệt làm đứa trẻ. Hậu Sơ Lan kinh hô, con mắt không có mở ra, nhưng hắn khí huyết, trái tim của hắn nhảy lên, tuyệt không phải nhân tộc. Hắn trời sinh liền có đủ đặc biệt huyết mạch chi lực, dòng máu như thế này đến từ chính thần hỏa của cực viêm tinh vực. Đáng chết. Bàng Xích Thành gần muốn nổi giận. Lại qua một lúc lâu, Bàng Xích Thành phát hiện cái kia phù lệ căn bản không có biện pháp hạn chế Nhiếp Viêm. Nhiếp Viêm đột nhiên rơi xuống, giống như hắn ngâm tại nham tương đầm. Thuộc về của hắn, hắn từ nhỏ lên liền không sai tu luyện nham tương đầm kia. Bàng Xích Thành nổi giận đến cực điểm, hắn vận dụng hồn niệm, ý đồ câu thông vách đá trận pháp, còn có lưu lại hỏa diễm thần văn, muốn tiêu diệt Nhiếp Viêm. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên sợ hãi phát hiện một sự thật. Nhiếp Viêm kia, giống như cùng cả hỏa linh vực đã có huyền diệu câu thông. Tự nhiên kể cả hắn ngâm nham tương đầm. Mảnh trời này cái này vực giới, nham tương đầm này, hết thảy đều tựa như không hề thuộc về hắn. Hắn trợn mắt nhìn, trong nham tương đầm ngắn gọn viêm lực, trong vách đá hỏa diễm tinh tuyến, còn có một mai mai hỏa diễm thần văn, dung nhập Nhiếp Viêm trong cơ thể. Nhiếp Viêm kia, cũng giống hắn có tương tự, nhưng so với hắn còn có thần kỳ hơn huyết mạch. Này huyết mạch, từ sinh ra một khắc đó trở đi, liền áp đảo huyết mạch của hắn. Thậm chí có thể nói, áp đảo tất cả có đủ hỏa diễm huyết mạch sinh linh, kể cả Viêm Long, Hỏa Phượng, Kỳ Lân cùng Chu Tước. Cái này mới là đúng nghĩa hỏa chi sủng nhi. Hô, cũng không có tiếp tục quá lâu, Nhiếp Viêm liền lại từ trong nham tương đầm hướng cách, Bàng Xích Thành gặp cuộc đời lớn nhất trọng thương, liền chặn lại tâm tư cũng không có. Hắn còn bén nhạy người được, Nhiếp Viêm vừa thoát ly nham tương đầm, nơi này kỳ diệu, kỳ thật liền đánh mất. Hoặc có lẽ là, phụ thân hắn còn để lại hỏa diễm pháp trận, hỏa diễm tinh tuyến, còn có thần văn, đều sáp nhập vào Nhiếp Viêm, đã trở thành hắn huyết mạch, cũng hoặc là thân thể người một số. Trên hỏa sơn phương, trong tinh thuyền, còn thế ra Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, kinh ngạc nhìn cùng hắn tương tự chính là Nhiếp Viêm. Ê a. Nhiếp Viêm huy động cánh tay, há mồm kêu la vài câu, muốn nói gì, lại tựa hồ như còn không hiểu nhân tộc thông dụng ngữ, như dịu rít học nói hài đồng. Có thể đứa bé này cho mọi người chấn nhiếp cảm giác áp bách lực, nhưng dị thường rõ ràng. Lâu Hồng Yên trong cơ thể cũng có hỏa thuộc tính dị bảo, địa ẩn cấp linh tài, nhưng ở Nhiếp Viêm bay ra ngoài lúc, những cái kia có đủ linh trí dị bảo cùng linh tài đều sợ hãi rụt rè đấy, như thần tử cúng bái đế vương. Nhiếp Viêm ồn ào vài câu, niệm niệm không thôi, nhìn Nhiếp Thiên nhất hội mà, cuối cùng chậm rãi phi thiên. Tầm mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người hắn. Cuối cùng, hắn cực nhanh đến thần hỏa của Cực Viêm tinh vực bên cạnh. Đến giờ phút này, liền tứ tượng viêm hồn đỉnh kia đều giống như nhận rõ sự thật, buông tha cho cùng thần hỏa tranh phong. Cự đỉnh giống như cũng hiểu rõ, mới vừa phát sinh qua cái gì, biết do nó không thể ngăn cản, cái gì cũng không thay đổi được. Xoẹt. Thần hỏa của Cực Viêm tinh vực bọc lấy Nhiếp Viêm, hóa thành một đạo đỏ thâm sao băng tia chớp, lao ra hỏa linh vực. Tứ tượng viêm hồn đỉnh căn bản không làm ngăn trở. Vốn tưởng rằng, ta dành cho tinh huyết, làm nó đã có một tia khí huyết chi lực, nó mới là sinh mạng lúc đầu. Không ngờ đến, thần hỏa cũng không phải sinh mệnh chủng tộc kia lúc đầu. Nó lưu lại hỏa chủng, thu hoạch ta càng nhiều nữa sinh mệnh tinh huyết, mới đản sinh ra đúng nghĩa sinh mệnh chủng tộc, Viêm tộc. Nhiếp Thiên có chút hoảng hốt, cũng rất không bỏ. Hắn cũng tỉnh ngộ ra một sự thật, thần hỏa kia tặng cho hắn hỏa chủng, có lẽ cùng thần hỏa năm đó ở nguyên một đám vực giới, lưu lại hỏa chủng, khiến cho vực giới diễn biến thành hỏa diễm vực giới tương tự. Bất đồng chính là, một quả này hỏa chủng, bởi vì huyết mạch của hắn đặc thù, lột xác ra một cái cơ thể sống hoàn toàn mới, Nhiếp Viêm. Thần hỏa bọc lấy hỏa chủng Nhiếp Viêm, nhanh chóng xa ly hỏa linh vực. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Viêm ở giữa huyết mạch liên hệ càng ngày càng yếu ớt, một hồi về sau liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã đi ra. Lâu Hồng Yên thở ra một hơi, toàn bộ người lộ vẻ rất suy yếu mỏi mệt. Hỏa linh vực hứa nhiều năm tích lũy viêm năng, cứ như vậy một hồi giống như tan mất hơn phân nửa. Bành Diễm nhìn nham tương đầm, phát hiện tu luyện của Bàng Xích Thành chi địa tản ra tới hỏa diễm khí tức trở nên mỏng manh rất nhiều. Càng để cho hắn khiếp sợ là vốn nên từ bốn phương tám hướng tụ đến viêm năng cũng đã biến mất. Cái kia. Cùng Nhiếp Thiên bộ dáng tương tự chính là tiểu hải tử, đem lão tông chủ còn để lại hỏa diễm pháp trận, thần văn thu hơn phân nửa. Hậu Sơ Lan nhìn thấu triệt, cấu thành nham tương đầm trận pháp hạch tâm đã không tồn tại nữa, ta nghĩ Bảng Xích Thành kia tiếp tục đợi tiếp, sợ là cũng không có thể mượn nhờ hỏa linh vực, mượn nhờ trận pháp kia, thành công đột phá thần vực rồi. Nói như vậy lời nói, Bảng Xích Thành trùng kích thần vực mấu chốt chính tự, bị trì hoãn. Lâu Hồng Yên mờ mịt nói, hắn đã thất bại. Nhiếp Thiên rất khẳng định nói. Hô. Đỉnh lớn bốn chân từ vạn trượng hình thái chậm rãi co rút lại một chút chìm rơi xuống, đợi cho cái kia cự đỉnh hóa thành hơn 10 mét cao tại hỏa sơn kia miệng dừng lại lúc, nó không ngừng chuyển động, trong đó khí hồn đống nhiên cùng Nhiếp Thiên đã có linh hồn liên hệ. Cái gì? Ngươi muốn cởi ly hỏa linh vực? Nhiếp Thiên cả kinh. Chương 1344 chia lịa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1344 chia lịa H2. Lúc trước Nhiếp Thiên bị tứ tượng viêm hồn đỉnh kéo rơi, cùng là từng có một phen trao đổi. Thông qua nó, Nhiếp Thiên tử biết Viêm Long Khải Hạch Tâm vì ra vào cổ linh tộc một chỗ mai cốt chi địa cái chìa khóa, mà cái chìa khóa lại là Bàng Phách năm đó giao cho Thiệu Thiên Dương. Nó kéo Nhiếp Thiên tiến vào, cũng là coi trọng Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực đặc thủ. Nói xác thực, là người được mùi lửa bất thường. Ở đằng kia địa để cung điện, nó cáo chi Nhiếp Thiên một ít chuyện, còn lén lút đi điều tra một ít đám mùi lửa kỳ diệu, hỏi thăm Nhiếp Thiên nơi phát ra. Nó vốn là ý định là muốn nhìn một chút hỏa chủng có khả năng hay không bị dung nhập hỏa linh vực địa tâm nham thạch nóng chảy, khiến cho hỏa linh vực viêm năng trở nên càng thêm nồng đậm, tốt từ trong ngoại vực tinh hà thu nạp càng nhiều nữa hỏa diễm chi lực. Chờ nó biết rõ mùi lửa lai lịch, nó vứt bỏ. Nó lo lắng sẽ đưa tới thần hỏa. Cực Viêm tinh vực, thần hỏa rời đi nghìn vạn năm sau, lại một lần đến lúc đem hỏa chủng chóc bong sau, khiến cho nguyên một đám vực giới thời gian ngắn tiêu vong. Nó sợ dẫm lên vết xe đổ, không muốn trêu chọc thần hỏa, cũng không có đem hỏa chủng làm cho nhập hỏa linh vực. Có thể nó còn không có thể dự liệu được, hỏa chủng thật vừa đúng lúc đấy, ngay tại hỏa linh vực hoàn thành lột xác, thành tựu làm một cái mới tinh sinh mệnh chủng tộc, Viêm tộc. Môi lửa sinh trưởng lột xác, đem hỏa linh vực tích góp rất nhiều năm viêm lực, thu nạp một số. Này còn không phải khó khăn nhất tiếp nhận. Hỏa chủng, hoặc giả nói là Nhiếp Viêm, thành công hóa thành sinh mệnh thể, rơi vào nham tương đầm lúc, đem Bàng Phách còn để lại hỏa diễm pháp trận, hỏa diễm tinh tuyến cùng hỏa diễm thần văn, thu nạp hơn phân nửa sau này, khiến cho nham tương đầm còn có phía dưới cung điện huyền bí nhất trận pháp trở nên không hề nguyên vẹn, đã có chỗ thiếu hụt. Bàng Xích Thành lại không khả năng ỷ lại nham tương đầm, dựa vào lúc này hỏa linh vực thành công đột phá đến thần vực. Đã liền che chở hỏa linh vực đấy, tứ tượng phong thiên trận đều xuất hiện sơ hở. Điều này cũng dẫn đến tứ tượng phong thiên trận không cách nào ngăn cách hết thảy, như cơ nguyên tuyển vậy thần vực giả có thể tìm tới khe hở bước vào. Bọn hắn, kể cả Nhiếp Thiên cùng Hỏa Tông mọi người, là muốn đối phó Bàng Xích Thành đấy. Bàng Xích Thành lại là nó chủ nhân duy nhất hậu nhân, nó gánh vác bảo vệ trách nhiệm. Hô, tứ tượng viêm hồn đỉnh từ trời rơi xuống, như là một móc ngược bắt to, thoáng cái đem Bàng Xích Thành bao lại. Trong nham tương đầm, tinh thuần nhất viêm lực, còn dư lại còn sót lại thần văn, pháp trận cùng hỏa diễm tinh tuyến, từng cái bay vào bên trong đó. Chợt, tại tất cả nhìn chăm chú dưới, tứ tượng viêm hồn đỉnh kia lại chậm rãi chìm xuống. Chim hạ xuống phía dưới cung điện. Cung điện ở chỗ sâu trong, manh liệt không gian dập dờn lập tức nhấc lên, không cần dòng nó, Nhiếp Thiên cũng biết tứ tượng viêm hồn đỉnh kia mang theo Bàng Xích Thành, còn có hạch tâm pháp trận của hỏa linh vực tuyệt diệu, từ phần đấy không gian trận pháp, đi không biết tên lửa khói dị địa, cố gắng muốn nhờ cách khác, trợ Bàng Xích Thành vượt qua thần vực hàng rào. Xoẹt. Không gian tê liệt, đám người Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn liên tiếp thoáng hiện. Tứ tượng phong thiên trận đã biến mất. Bành Diễm thần sắc kinh biến, mờ mịt mà nhìn về phía vòng trời, che chở hỏa linh vực ngàn vạn năm, từ lao tông chủ trên đời lên, vẫn tồn tại hỏa diễm thần trận, cứ như vậy không có. Trấn thủ hỏa linh vực khí hồn, tứ tượng viêm hồn đỉnh, cũng theo đó mà đi. Hắn cảm thấy rất bi thương. Đều xảy ra chuyện gì? Cơ Nguyên Tuyển sau khi đến, nhíu mày, thần hỏa của cực viêm tinh vực, thông qua ta còn để lại khe hở không gian, từ không biết tên không gian cực nhanh mà tới. Nó tiến vào hỏa linh vực không lâu, liền mang theo một cái khí tức cổ quái sinh linh, vội vàng hóa thành một nhúm hỏa viêm lưu tinh mà đi. Mất một lúc, tứ tượng phong thiên trận cũng không tồn tại nữa, hỏa linh vực này cho cảm giác của ta cũng thay đổi. Tứ đại thần vực, còn có còn lại tứ tông thánh vực trưởng lão, cũng lần lượt đến. Bọn hắn trôi lơ lửng ở hỏa sơn miệng, dùng lùn lùn kéo đến linh hồn ý thức cảm giác, tưởng muốn động sát nhập vi, biết rõ ràng biến cấu ngọn nguồn. Bàng Xích Thành hay vẫn là rời đi, vẫn bị tứ tượng viêm hồn đỉnh mang đi. Lâu Hồng Yên cúi thấp đầu, lần sau gặp lại, cái kia phản đồ vô cùng có khả năng bước vào thần vực, hơn nữa chấp trưởng Hỏa Tông ta bất hủ thần khí. Sư phụ nếu không thể trở về, Hỏa Tông, thậm chí Ngũ Hành Tông, sợ là đều không người có thể chế tác hắn a. Bàng Xích Thành. Diệp Văn Hàn quát nhẹ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bành Diễm hít sâu một hơi, diện sắc mặt ngưng trọng, đem chuyện đã trải qua, chậm rãi tự thuật một lần. Cái gì? Nhiếp Thiên ở chỗ này, dùng hỏa linh vực viêm năng, ra đời một cái dị thường quái dị sinh mệnh thể. Cùng thân hỏa của cực viêm tinh vực còn có quan. Có đủ huyết mạch chi lực. Huyết mạch của Bàng Xích Thành, đều bị hắn áp chế. Hắn vừa xuất thế, liền một cách tự nhiên, đem tụ đến viêm năng, dung nhập vào tự thân huyết mạch. Tứ đại thần vực, Bộc Dương Bách, còn có tứ tông phần đông thánh vực trưởng lão, nghe Bành Diễm, Lâu Hồng Yên, đám người Hoàng Tân Nam, ngươi một câu ta một câu, nói rõ chuyện đã trải qua, đều vỡ tổ rồi. Ta cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy lao lực quá độ, cái kia, nếu như Ngũ Hành Tông các ngươi còn có quá mức, cổ thú hoặc dị tộc thi cốt, kính xin làm cho một ít cho ta. Hỏa chủng thành công lột xác, thành tựu vì viêm tộc nhất viêm, bị thần hỏa mang rời khỏi. Hắn quyến luyến không rời, lại không thể làm gì. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, hỏa chủng từ bị thần hỏa tặng cho tới đây, sợ là thì có một ngày như thế. Hắn lúc trước đem hỏa chủng gọi là thiên dưỡng cấp trí bảo, hôm nay đến xem, mùi lửa tồn tại, khủng phạ dùng thiên dưỡng cấp trí bảo để hình dung, cũng không thật thích hợp. Hỏa chủng rời đi, hắn hỏa diễm hư vực sẽ không có linh hồn, hắn có thể cảm giác được, hỏa diễm hư vực uy lực đều tiêu giảm rất nhiều. Từ khi được hỏa chủng lên, có đến vài lần tình thế chắc chắn phải chết, hắn đều là ỷ vào hỏa chủng kiên trì, đạt được thắng lợi cuối cùng, cũng sống tiếp được đi. Hỏa tông chuyến đi, hỏa chủng hoàn thành lột xác, có thể bản thân hắn kỳ thật cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Hỏa chủng rời đi, còn có hắn dùng khổng lồ hóa hình thái xuất hiện, tiêu hao rất nhiều sinh mệnh tinh huyết, khiến cho thực lực của hắn kỳ thật còn trở nên yếu đi. Nhiếp Thiên, lần này thật là may mắn ngươi. Hậu Sơ Lan đứng ra, rất thành khẩn nói ra, không có ngươi, hỏa linh vực đã sớm thất thủ, chúng ta cũng trở thành tù nhân rồi. Ngũ Hành Tông chúng ta mắc nợ ngươi phần đông, lục giới phong sư thúc đúng như vậy, lần này cũng thế. Ngươi yên tâm, Ngũ Hành Tông chúng ta vẫn là có rất nhiều dị thú, đẳng cấp cao dị tộc thi có đấy. Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, Lận Giao Giao cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Vậy thì tốt, ta tùy ý tìm trên đất, tạm thời tính dưỡng một phen. Nhẹ gật đầu, Nhiếp Thiên liền điều khiển di chuyển tinh thuyền, tại phụ cận chọn lựa một chỗ tĩnh lặng khu vực. Hắn lấy ra bên trong nhẫn chữ vật, còn dư lại một số, hay vẫn là hư linh giáo, thông thiên các đưa tới huyết nục nơi phát ra, dùng sinh mệnh cấp thủ tinh luyện. Yên lặng nhiều năm hỏa sơn ven khu vực. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh hai vị thần vực giả, xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên trên mặt đất, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhiếp Thiên gia hỏa này, thật sự là kinh người a. Du Tố Anh cho tới bây giờ còn kinh ngạc bất định, có thể tạo nên như ngươi vậy thần vực, đã là kỳ tích, chưa bao giờ nghe thấy. Ai cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà lại còn có thể tạo nên mới sinh mệnh chủng tộc. Sự xuất hiện của Nhiếp Viêm rung động đến hỏa linh vực tất cả cường giả. Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác không thể thường nhân mà đối đại a. Mạc Thiên Phàm cười hắc hắc, Doãn Hành Thiên tên kia, trước khi rời đi, ta gặp mặt một lần, hắn thọ linh lại có mới tăng trưởng. Doãn Hành Thiên vô cùng tin tưởng, dùng sức mạnh của bản thân, đột phá đến thần vực. Nếu là hắn đột phá đến thần vực, liền lợi hại, không phải ta có thể so sánh. Doãn Hành Thiên, thọ linh vấn đề, cũng là Nhiếp Thiên giải quyết. Du Tố Anh nói, người cứ nói đi. Mạc Thiên Phàm cười khẽ. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Một hồi về sau, có thánh vực giả Ngũ Hành Tông, dẫn đầu cổ thú cùng dị tộc thi cốt, chuyển giao cho Mạc Thiên Phàm, muốn hắn kiếm cho Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm sớm đã thành thói quen, đợi cho những người kia rời đi, liền đem Ngũ Hành Tông đưa tới huyết nhục nơi phát ra, ném cho bên trong sơn cốc Nhiếp Thiên. Mấy lần về sau, Mạc Thiên Phàm lần nữa khi đi tới, chỉ cảm thấy ra dị thường không gian động tĩnh. Nhiếp Thiên, tức thì là không thấy. Chương 1345, giờ nữa dị địa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.345 giờ nữa dị địa H2. Dị địa. Tám đầu viêm long hải cốt, chiều hướng trung ương tế đàn, Nhiếp Thiên phút chốc thoáng hiện. Lại một lần đã tới. Nhìn về phương xa, như dãy núi cao ngất to lớn, cánh tay của Kình Thiên Cự Linh, Nhiếp Thiên thổn thức cảm khái. Hắn là từ Hỏa Linh vực, dùng cổ thú, dị tộc thi thể, ngưng luyện ra một giọt tích tinh huyết, khôi phục tiêu hao trên đường, nghe được Viêm Long Á Gia Tư đưa tin, mới quyết định tới đây. Hô. Vừa vào nơi đây, A Gia Tư không hề dùng áo giáp hình thái xuất hiện, mà là ngưng thành hình rồng. Xích viêm thiêu đốt A Gia Tư, ngay tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu nổi lơ lửng, dục dịch. Nhiếp Thiên quan sát một hồi, phát hiện cách xa nhau rất nhiều năm, nơi đây vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vì sao dẫn ta tới này? Hắn dò hỏi. Ta lo lắng tứ tượng viêm hồn đỉnh sẽ dẫn đầu bảng xích thành đi vào phiến khu vực này. A Gia Tư đáp lại. Thiệu Thiên Dương đem tiến xuất từ đây cái chìa khóa khắc ở ta trái tim ở chỗ sâu trong, nhưng cái chìa khóa xuất từ bảng phách tay. Bảng phách có thể để lại cho Thiệu Thiên Dương cái chìa khóa, cố gắng cũng có thể vì tứ tượng viêm hồn đỉnh lưu lại. Vạn nhất để cho bảng xích thành kia đến nơi này, ta lo lắng hắn sẽ đem nơi đây làm cho long trời lở đất. Hơn nữa, hắn cực kỳ lâu trước đã biết rõ ta có thể dẫn đầu hắn tiến vào cái mảnh này dị địa. Hắn lúc trước không có tới, là do ở huyết mạch của hắn không có bạo phát đi ra. Nhiếp Thiên mặt người, nói, cái chìa khóa, vì cái gì khắc ở ngươi trái tim? Ngươi nên chú ý tới, cái kia tế đàn, chính là do Viêm Long ta tộc tiền bối hải cốt cấu trúc mà thành. A Gia Tư giải thích, tế đàn, chính là cổ linh tộc đặc biệt không gian truyền tống trận, trong đó hàm ẩn huyết mạch bí mật. Ta, trong cơ thể chạy xuôi theo Viêm Long chi huyết, cho nên mới có thể dùng cái chìa khóa ra vào nơi đây. Thì ra là thế. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tỏ ý biết. Tứ tượng viêm hồn đỉnh, trong đó cũng có Viêm Long khí tức, tuy rằng chỉ có một cỗ, có thể cũng đủ rồi. A Gia Tư còn nói, ngoài ra, cái kia địa để cung điện cũng thiết lập một tòa không gian pháp trận. Ta là cảm thấy, tứ tượng viêm hồn đỉnh mượn nhờ pháp trận, còn có Viêm Long khí tức, có thể mang theo bảng xích thành tiến vào. Ngươi suy tính rất chú đáo. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, chợt ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, phương thiên địa này, phần lớn ảo diệu, ngươi cũng thấy không rõ, nói không rõ. Ta biết, chính là 16 kình thiên cự linh, phân bốn cái phiến khu trấn áp một chỗ. Nói như vậy lấy, hắn phá không mà đi. Chíu. U. Thân ảnh của hắn như một dải lụa tia chớp, thoáng cái liền hướng bay lên trời. Thoải mái. Quả nhiên là không giống nhau. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, sơ tới nơi này, bởi vì cường đại trọng lực chàng, ta ngay cả hành tẩu cũng không thể. Về sau, cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ đi vòng một chút. Trước đó lần thứ nhất, ta ở chỗ này qua lại, đem vương thiên địa này dò xét một vòng, trọn vẹn bỏ ra mấy tháng thời gian. Dĩ vãng, bởi vì hắn huyết mạch tiến giai không đủ, bởi vì cảnh giới thấp kém, hắn căn bản không chuẩn bị dễ dụa trọng lực chàng, năng lực phi hành. Lần này, hắn rốt cuộc có thể dùng sức mạnh của bản thân, không bị ngăn trở đấy, bay lượn ở phía chân trời. Không có quá lâu, hắn tựu ra hiện ở 16 kình thiên cự linh, phân bốn đại khu vực, chấn áp hô to. Hết thể như trước. Hô lớn, như một miệng giếng phía dưới vì u ám tinh không, phía trên tức thì là hắn chỗ tại thiên địa. Miệng giếng phụ cận, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, có một đoạn màu xám cho nhánh cây, tiểu lưỡi kiếm sắc bén, từ miệng giếng mặc lộ ra. Vánh ánh linh lực màn sáng, bao trùm lấy miệng giếng, ngăn cách phía dưới u ám bầu trời, cùng dưới chân hắn thiên địa liên hệ, để cho hắn không thể chìm. Lúc trước một lần, hắn vận dụng tất cả loại thủ đoạn, đều không thể xuyên thấu tầng kia linh lực màn sáng. Màu xám cho nhánh cây, chắc chắn như thần thiết, cũng không có biện pháp phá hư, cũng không có thể dùng hỏa diễm thiêu đốt, thần diệu vô biên. Còn lại bí mật, đại đa số đều tìm hiểu thấu đáo, chỉ có nơi đây. Nhiếp Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái kia màu xám cho nhánh cây, còn có thông hướng phía dưới u ám tinh không màn sáng. A Gia Tư, ngươi trái tim có tiến xuất từ đây cái chìa khóa, tứ tượng viêm hồn đỉnh còn nói, nơi đây vì cổ linh tộc các ngươi một chỗ mai cốt chi địa, ngươi trái tim đúc lại đều không có đinh chút ấn tượng. Không phải nói long tộc các ngươi trong huyết mạch còn là cấn lấy xưa nhất trí nhớ ấn ký sao? Nhiếp Thiên hỏi thăm. A Gia Tư dùng viêm long hình thái đi theo hắn, cũng hàng lâm đến hố lớn chỗ. Không có. A Gia Tư đáp lại, về nơi này hết thảy đều không có gì trí nhớ có thể tham khảo. Ta thậm chí đều phán đoán không xuất ra, nơi đây là ở chúng ta sinh hoạt vực giới thiên địa, vậy thì các ngươi nhân tộc bây giờ vực giới thiên địa. Hai cái thiên địa, chính giữa còn cách Tử Tinh Hải đây. Khối này đại địa, 16 kình thiên cự linh, thi cốt giống như trấn áp hô to. Hoặc có lẽ là, trấn áp hô to trong vật gì, một cái nhánh cây sao. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, suy tư một hồi, không thể xuống đi, thiên ngoại chứ. Thiên ngoại sẽ có cái gì, từ trên trời nhìn trộm, có thể hay không nhẹ nhõm một điểm. Nghĩ như vậy, hắn tế ra tự thân hư vực, lại hướng bay về phía thiên. Nơi này trọng lực chàng, khi hắn đột phá đến hư vực, huyết mạch đạt tới bát giai về sau, hạn chế yếu đi rất nhiều. Hắn liên tiếp bay hướng lên bầu trời. Một hồi về sau, hắn ở đây cao vạn mét không, túi đầu nhìn về phía phương thiên địa này, phát hiện này dị địa kỳ thật cũng không tính bao la. Trừ cánh tay của 16 kình thiên cự linh, đặc biệt rõ ràng ra, này dị địa rất bình thường. Hắn tiếp tục hướng phía bầu trời kéo lên. Đạt tới độ cao nhất định về sau, đột nhiên hắn vọt tới, tầng một nhìn bằng mắt thường không thấy, liền linh hồn ý thức đều khó theo dõi kết giới. Bành! Hắn bị hung hăng bắn trở về. Bầu trời cũng có kết giới tồn tại, giống như lồng giam giống như. Hắn biến sắc, cùng loại với tinh khung cựu trọng thiên, còn có tứ tượng phong thiên trận một loại, có thể tác dụng với một cái vực giới đấy. Bất đồng chính là, nơi này kết giới, dùng thuần túy thiên địa linh khí hình thành, hơn nữa là liền bên trong đều hạn chế. Tự định giá, hắn lại chậm rãi từ trên cao đáp xuống. Một lần nữa, hắn hướng về cái kia hồ lớn, nhìn xem cái kia đoạn màu xám cho nhánh cây, còn có phía dưới linh lực màn sáng. Thảo mục, tinh thần hư vực cùng hỏa diễm hư vực bị hắn thu liễm đi, hắn chân đạp thảo mục hư vực diễn biến lục địa, thử đi tiếp xúc cái kia đoạn nhánh cây. Thánh linh thụ cắm rễ lục địa, còn phân bố 72 nhánh cây, hình thành cổ mục diễn sinh trận. Vô dụng, này đoạn sắc bén lại kiên cố nhánh cây, một chút xíu thảo mục khí tức cũng không có. Một lúc sau, Nhiếp Thiên lắc đầu, chán nản đem thảo mục hư vực thu hồi. Linh lực màn sáng như có thể xuyên thấu, nhìn xem phía dưới u ám tinh hà ảo diệu, có lẽ có thể có phát hiện. Hô. Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú bị hắn từ chữ vật giới lấy ra. Vật ấy là trước mắt hắn trong tay bén nhọn nhất, cũng là hung hãn nhất đại sát khí. Thử một chút xem sao. Không có dùng khổng lồ hóa hình thái xuất hiện, không có dùng sinh mệnh hỗn hợp, đem mãnh liệt sinh mệnh huyết khí rót vào, hắn dùng bình thường thân thể, hơi có vẻ không được tự nhiên điều khiển động lên cái kia đoạn xương cốt. Như xích hồng thân mâu, hướng hố lớn chỗ linh lực màn sáng đâm tới. Nứt ra vực. Trong xương, tinh không cự thú tự thân huyết mạch thiên phú, ầm ầm bộc phát ra. Vô số xích hồng huyết tuyến, như thiểm điện báo táp mà ra, đều giật nhập cái kia linh lực màn sáng. Phần phật. Kinh người trí cực, thuần túy do linh lực đông lại màn sáng, đột hiện vô số thần diệu, phóng ánh thần huy mạch lạc. Khí huyết tổ hợp. Chỉ nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên liền nhịn không được thở nhẹ, biết rõ cái kia linh lực màn sáng bị công kích, đột nhiên phù lộ ra ngoài mạch lạc, chính là huyết nhục tinh khí, dùng phương thức đặc biệt xoắn ra tới. Cổ linh tộc, đặc biệt huyết mạch hàng ngũ. Viêm Long A Gia Tư lập tức truyền ra tin tức, nhìn trận liệt hình thái, phải cùng Kình Thiên Cự Linh có quan hệ. Huyết mạch đắp chế. Đương nhiên, Nhiếp Thiên con mắt chính là sáng ngời, phát hiện tại cái kia đoạn huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú dưới, linh lực bên trong màn sáng hiện lên huyết mạch hàng ngũ, đều bị đỏ thâm kia máu phá hư. Thủy Nguyên thời đại, tinh không cự thú có thể bắt giết Kình Thiên Cự Linh, vì chuỗi thực vật đứng đầu nhất kẻ săn mồi. Kình Thiên Cự Linh cũng bị cái này thế gian kinh khủng nhất cự thú tiến hành áp chế huyết mạch. Có hy vọng. Nhiếp Thiên đột nhiên chấn phấn. Lần kia hắn vô kế khả thi, như thế nào đều không phá nổi linh lực màn sáng, một mặt là thực lực quá yếu, còn có chính là không chuẩn bị, như tinh không cự thú xương cốt vậy kỳ vật. Suy suy, nước ra vực cùng huyết mạch áp chế phối hợp với phần đông mảnh khảnh xích hồng huyết quang, không ngừng phá hư, cái kia thần huy lấp lánh huyết chi mạch lạc, dị tộc đặc biệt huyết mạch hàng ngũ. Linh lực màn sáng, bản tại hấp thu phương thiên địa này linh lực, cho mình dùng, bổ sung tiêu hao. Nhưng theo một số huyết chi mạch lạc phai nhạt, biến mất, loại này thu nạp xung quanh linh lực, dung nhập trận liệt năng lực dần dần đánh mất. Lại một hồi về sau, xoẹt một tiếng, có một cửa động bị xương cốt đục mở. Chương 1346, Không Minh Tinh Sông. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.346 Không Minh Tinh Sông H2. Là được rồi. Mắt thấy linh lực màn sáng phá mở một cái lỗ thủng, Nhiếp Thiên đều có chút không thể tin được. Hắn vẫn còn nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất phí hết tâm tư, tất cả cố gắng thi hành thủ đoạn đều không thể ở đằng kia linh lực trên màn sáng lưu lại quản chi đinh điểm dấu vết. Lần kia chỉ nhớ quá sâu sắc rồi, để cho hắn đều cảm thấy linh lực màn sáng không bao giờ sẽ vỡ ra. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, ta đã cường đại đến nông nỗi như thế này. Sờ lỗ mũi một cái, hắn không có thêm vào phát lực, chỉ thấy tại một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú dưới, lỗ thủng đang bị một chút căng ra tới. Là cái kia đoạn xương khí huyết, có thể khắc chế Kình Thiên Cự Linh còn để lại huyết mạch hàng ngũ. A Gia Tư nói. A Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Suy suy, đến từ xương xích hồng huyết tuyến tới lui tuần tra tại linh lực màn sáng ở bên trong, phá hư lạc ấn hàng ngũ. Chốc lát về sau, lỗ thủng bị căng ra đến đủ để cung cấp hắn xuyên thấu trình độ. Ta đi trước. A Gia Tư chủ động gánh chịu xâm nhập tìm kiếm trách nhiệm, làm Nhiếp Thiên vẫn còn do dự lúc, nó liền ngưng làm một luồng hỏa diễm lưu quang, theo cái kia tách ra lỗ thủng, cực nhanh đi vào. A Gia Tư Viêm Long chi thần lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cùng màu xám cho nhánh cây giống như, cũng xuyên thấu tại linh lực màn sáng trong. Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác, xương cốt không thể rút, chỉ có xương cốt từ đầu tới cuối duy trì trước mắt trạng thái, lỗ thủng mới sẽ không khép lại, mới có thể xâm nhập do thám biết. Chỉ theo, cùng A Gia Tư khí huyết, linh hồn ràng buộc, hắn cảm giác A Gia Tư hướng đi. Đột nhiên, hắn từ A Gia Tư bên kia, cảm ứng ra chưa bao giờ có rung động. Chủ nhân, ngươi nên đến nhìn một chút. A Gia Tư trả lời tin tức, đều được quãng, giống như bởi vì ưu tư thái quá mức kích động, mà trở nên lấp bắp, dù cho ở trong mộng cảnh, ta đều khó có khả năng mơ tới, như vậy không thể tưởng tượng, thật không thể tin tới cực điểm hình ảnh. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn tận mắt nhìn xem. A Gia Tư không ngừng mà truyền đến tin tức nghiệm, la lên hắn, muốn hắn tranh thủ thời gian xuống dưới. Được. Nhiếp Thiên không có cân nhắc thật lâu, liền nghe theo nó đề nghị, dọc theo nó chìm lỗ thủng, bước vào phía dưới u ám tinh không. Chíu. U. Hắn xuyên toa vu bên trong, nhanh chóng hạ rơi. Nửa khắc sau. A. Lướt qua tầng một đại lục, đến Nhiếp Thiên u ám tinh không, đột nhiên thét lên, ông trời. Ta đều nhìn thấy gì? Một cây lớn đến như thế bất khả tư nghị đại thụ. Trong thiên địa, trong tinh hà, há có thể có khổng lồ như vậy, một đoạn nhánh cây đều có thể xỏ xuyên qua một phiến thiên địa khủng bố đại thụ. Ở trước mắt hắn, chính là suốt đời khó gặp, thậm chí không thể tưởng tượng hình ảnh. U ám, không có ngày đêm tinh thần chưa biết tinh hà, một cây cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đại thụ, một cây cảnh cây khô, quán xuyên một mảnh phiến thiên địa. Bọn hắn chỗ ở thiên địa, chẳng qua là trong đó một mảnh mà thôi. Tương tự thiên địa, cũng hoặc giả nói là vực giới. Có nhiều phần gần nghìn, đều bị cái kia đại thụ nhánh cây, sâu mức quả giống như xỏ xuyên qua. Mà đại thụ thân cảnh, còn có tuyệt đại đa số đều là bỏ trống, thẳng tắp bắn về phía khắp nơi, giống như tại ương ngạnh, chưa từ bỏ ý định, tưởng muốn tìm kiếm càng nhiều nữa vực giới thiên địa. Một mảnh phiến thiên địa, cách xa nhau mờ mịt, như từ vẫn tinh chi địa một vực, đến một vực khác giống như dài dằng dặc. Ngươi, huyết mạch của ngươi trong trí nhớ, có hay không? Quan ở trước mắt đại thụ ấn tượng. Nhiếp Thiên mới mở miệng, liền phát hiện hắn ngữ điệu, thanh âm, trở nên giống như A Gia Tư lắp bắp, cuối cùng là cái gì đại thụ? Viên thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa, một cái vực giới đều không có khổng lồ như thế chứ. Có lẽ, liền có thể nuốt hết vực giới, bắt giết kình thiên cự linh, cổ thú tinh không cự thú, hình thể đều không đạt được trình độ như vậy chứ. Hắn liên tưởng tới phụ lục, hắc sát thâm hải kia, tiềm ẩn vào bên trong một đầu khác, còn vui sướng tinh không cự thú. Đốt. Phụ lục chính là siêu đại hình lục địa, đã cực kỳ to lớn, mà hắc sát thâm hải lại chiếm cứ phụ lục phần lớn lãnh thổ quốc gia. Nhưng dù cho như thế, tại nhìn thấy trước mắt một ít gốc khổng lồ đại thụ so sánh với, cũng không phải một tầng thứ. Đại thụ, dùng giả thiên tế nhật đều không cách nào hình dung, quả thật là che đậy tinh vực. Không, huyết mạch của ta trong trí nhớ, không có liên quan tới đại thụ này đấy, một chút xíu tin tức. A Gia Tư lập tức trả lời, chủ nhân, nếu như không phải là ta tận mắt thấy, ta khẳng định sẽ không tin tưởng, ở thời đại này, sẽ có khổng lồ như vậy cổ thụ. Tế thiên đằng, cái gì thiên ma đằng, còn có cái gì ma nhãn yêu hoa, chờ một chút cái gọi là đáng sợ thực vật, đều cùng trước mắt không phải là một cấp bậc. Nhiếp Thiên rung động gần chết, dùng sinh mệnh huyết mạch, dùng linh hồn ý thức cảm giác, cũng không có đinh điểm khí tức, thảo mục chi lực, sinh mệnh khí huyết đều không tồn tại. Một hồi về sau, hắn lắc đầu, nói, này cổ thụ, sợ là đã sớm chết khô. Chẳng lẽ nói, nó là sáng lập một tộc đấy, cái gọi là sinh mệnh cổ thụ. Nhưng nếu như là sinh mệnh cổ thụ mà nói, ta sẽ phải sinh ra một chút cảm ứng mới đúng à? Hắn trong thảo mục hư vực, 72 nhánh cây, cùng một tộc sinh mệnh cổ thụ thì có nguồn gốc. Này cây đại thụ, thật nếu là sinh mệnh cổ thụ, hắn không có khả năng một điểm cảm giác không có. Hơn nữa, hắn còn tu luyện thiên mục trọng sinh thuật của một tộc, tạng phủ, máu tươi cùng xương cốt đều bị từng lần một rèn qua, ẩn chứa tinh thuần thảo mục tinh khí. Chủ nhân, ta có một loại cảm giác, nó từng đoạn nhánh cây, xỏ xuyên qua vực giới, một mảnh phiến thiên địa, giống như tại rút cách cái gì. A Gia Tư dè dặt nói, còn tốt, khá tốt nó đã sớm tử vong rồi. Nó muốn là vẫn còn sống, nó từ những cái kia trong vực giới thiên địa, có thể được cái gì? Nó, chẳng lẽ như tinh không cự thú giống như, dùng vực giới thiên địa là thức ăn? A Gia Tư thâm thụ rung động. Nhiếp Thiên cũng không nói gì, bởi vì hắn không tưởng tượng nổi, cái kia đại thụ như là vẫn còn sống, nên như thế nào khủng bố. Đại thụ như tinh vực khổng lồ, 1/3 nhánh cây, đều có thể xỏ xuyên qua gần nghìn vực giới thiên địa. Như vậy dị vật, nếu như còn sống, khủng phạ so hiện nay tàn sát bừa bãi nhân tộc vực giới thiên địa cổ tỷ, không biết hung hồn gấp bao nhiêu lần. Gần nghìn vực giới, có cùng đỉnh đầu chúng ta lục địa nhất trí. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn xem mai táng 16 kình thiên cự linh khối lục địa kia, vừa nhìn về phía nơi khác. Bị nhánh cây xuyên thấu, có như hình cầu, có như bày ra lục địa, hình thái cũng không giống nhau. Hắn xuống thì là bày ra lục địa, càng xa xăm đấy, có hình tròn, cũng có tương tự hình thành lục địa, bởi vì khoảng cách cách xa nhau quá xa, nhìn không chân thiết, không biết trên đường đều có được cái gì. Nơi đây là nhân tộc vực giới thiên địa, hay vẫn là cổ linh tộc các ngươi hay sao? Hắn lần nữa hỏi thăm. Ta không rõ ràng lắm. A Gia Tư rất hoang mang, không nhìn thấy phụ cận đầy sao, nơi đây một mảnh u ám, bị sọ xuyên vực giới thiên địa, đều không sáng sủa. Ta không có cách nào thông qua thấy những tình cảnh này, phán đoán thuộc tại cái gì vực giới thiên địa. Bất quá, nơi đây ta hẳn chưa từng nghe qua. Kỳ quái. Nhiếp Thiên nhíu mày, Mai Táng Kình Thiên Cự Linh, còn các ngươi nữa Viêm Long Hải cốt địa phương, ngươi vậy mà không có ấn tượng. Thật không có. Ta cảm thấy, ta muốn tìm kiếm thoáng một phát cái khác vực giới, nhìn từng khối lục địa, còn có bí mật gì. Nhiếp Thiên nói. Hắn chỗ ở một ít chỗ Mai Cốt chi địa, 16 Kình Thiên Cự Linh mang đến cho hắn hồn độn loạn lưu, hư thái cổ phủ, Kình Thiên chi nộ, lại để cho thực lực của hắn tăng vọt. Mà chỗ đó, vẹn vẹn chỉ là phương này u ám tinh không, một khối trong đó lục địa mà thôi. Khắc, số lượng càng nhiều nữa lục địa, sẽ có hay không có khổng lồ cổ thú chấm thi, sẽ có hay không có cái khác chủng loại cự long tán hạ xuống khắp nơi. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên lập tức kích động. Dù sao khổng lồ kia đến khó có thể tưởng tượng cổ thụ, đã sớm chết khô, gần ngàn lục địa vực giới, còn không người do thám biết, không bằng do hắn nguyên một đám tuần tra xem xét một phen. Hư vực về sau, bắt giai huyết mạch về sau, hắn có thể bay lượn tinh hà. Từ nơi này lục địa, đi một cái khác lục địa, dù cho cách nhau tinh hà mở mịt, hắn vẫn có thể thuận lợi đến. Chủ nhân, ngươi muốn tìm kiếm lời nói, tốt nhất đem cái kia đoạn xương cốt mang theo. A Gia Tư cho ra đề nghị, ta lo lắng, cái khác lục địa, vực giới, cũng có tương tự linh lực màn sáng tồn tại. Dùng lực lượng của ta và ngươi, không nhất định có thể đơn giản xuyên thấu, tiến vào cái khác vực giới. Còn có thiên địa ở trong. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói, không sai. Cái kia đoạn xương cốt, xác thực hẳn mang theo. Ý niệm này cùng một chỗ, hắn liền thò tay triệu hoán. Chíu. U. Xương cốt của tinh không cự thú, từ sọ xuyên qua phía trên linh lực màn sáng ở bên trong, phút chốc bay rơi xuống. Xương cốt vừa rơi xuống, cái kia mở lỗ thủng, liền nhanh chóng khép lại, thời gian nháy con mắt, liền triệt để biến thành không có khe. Chúng ta lúc rời đi, hay là muốn từ nơi này khối lục địa? Nhiếp Thiên hỏi thăm, ghi nhớ phương vị chứ? Đừng đến lúc đó, tìm không thấy trở về tinh lộ. Yên tâm, hết thảy có ta. A Gia Tư nói. Vậy là tốt rồi. Chương 1347, nhìn thấy mà giật mình. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1347 nhìn thấy mà giật mình H2. U ám tinh hà. Nhiếp Thiên tế ra đặc biệt hư vực, từ hắn lúc trước lưu lại vùng thế giới kia, hướng phía gần tới, mặt khác một phương thiên địa bay đi. Chíu. U. Chíu. U. Viêm Long A Gia Tư, còn có một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, trước hắn một bước, cực nhanh mà đi. Nhiếp Thiên cảm chi lực, như mặt nước, hướng bốn phương tám hướng trải ra. Kỳ quái hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn ở đây Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực, Vẫn Tinh chi địa, còn có U Trạch tinh vực, Bích Tiêu tinh vực, chờ đám nhân tộc tinh vực, cảm ứng ra tình trạng, cùng nơi đây cũng không giống nhau. Bình thường tinh hà, tràn ngập rất nhiều phức tạp năng lượng, tiếp xúc khiến nhân tộc tinh hà, cũng có thảo mục, hỏa diễm, sấm sét, tinh không bụi bặm, kim loại sắc bén. Mấy chục loại không đồng loại hình, thuộc tính khác nhau năng lượng. Hơn nữa trong đó rất nhiều năng lượng, lực phá hoại kinh người, có thể hư thối huyết nục, ăn mòn vực. Bởi vậy, bất luận là nhân tộc hay vẫn là dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân, tưởng muốn bay lượn tinh hà, đều phải cường hãn tới trình độ nhất định. Nhân tộc vượt qua hành tinh sông ít nhất đạt tới vực. Đã có vực, mới có thể che chở yếu đuối huyết nục, không bị trong tinh hà có hại lực lượng thẩm thấu cái xác. Dị tộc, cổ linh tộc, huyết nục thân thể muốn đủ cường đại, các loại huyết mạch giai muốn đủ tài cao được. Mà ở trong đó phương này không biết tinh hà, tương tự hôn tạp rất nhiều năng lượng, nhưng Nhiếp Thiên dùng linh hồn ý thức, dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, phát hiện phương này tinh hà các loại năng lượng, cơ hồ không có rõ ràng có hại tại vực, ăn mòn máu thịt chủng loại. Trọng yếu hơn chính là, hắn phóng khai tâm thần cảm ứng, cảm thấy không xuất ra trong tinh hà, có đặc biệt phong bạo, gió mạnh, cực nhanh sao băng. Có lẽ, có thể thử một chút, không dùng vực, đến che chở huyết nục. Nghĩ như vậy, hắn trước đem hư vực tản ra, thuần túy dùng huyết nục thân thể thân, bại lộ ở trong tinh hà, dùng khí huyết chi lực làm là lực lượng nguồn suối qua sông tinh hà. Quả không ngoài dự liệu, huyết nục bại lộ, hắn dùng nhạy cảm gia nhục cảm biết, phát hiện hỗn tạp tại phương này tinh hà năng lượng dị thường nhu hòa, hầu như sẽ không có công kích tính. Như vậy, không cần hư vực, tuyệt đại đa số nhân tộc tộc nhân đều có thể bay lượn tại cái mảnh này tinh hà. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn qua thành từng mảnh bị nhánh cây xuyên qua thiên địa, thầm nghĩ, nếu như những cái kia lục địa cùng chúng ta vượt giới một dạng sinh cơ dạng rào, linh khí nồng đậm, có lẽ có thể di chuyển rất nhiều thiên mãng người của Vẫn Tinh cùng Viên Thiên tinh vực tới đây tu luyện. Hắn rời đi, có 16 kình thiên cự linh lục địa, thiên địa linh khí liền cực kỳ nồng đậm. Chẳng qua là cái kia lục địa, trọng lực so sánh khủng bố, cảnh giới thấp kém người, không thể thời gian dài dừng lại. Phương này tinh hà, có gần nghìn tương tự lục địa cùng vực giới, nếu như đều là linh khí nồng đậm, như vậy thật đúng là một phương toàn bộ thiên địa mới, thích hợp rất nhiều nhân tộc không sai khổ tu. Hô! Tinh không bay nhanh, sau một hồi, Nhiếp Thiên chứng kiến gần gũi nhất một vùng lục địa. Cái kia lục địa, cách tới gần, mới phát hiện rõ ràng băng ánh như sương lạnh, tọa lạc hàn núi, còn bay bông tuyết, huyền như một khối băng nham cực lớn. Xoẹt. Viêm Long A Gia Tư cực nhanh ở đây, quấn quanh toàn thân hỏa diễm, bị rét lạnh khí lưu ảnh hưởng, tựa hồ muốn dập tắt giống như. Chủ nhân, ta ngửi được đồng tộc khí tức. A Gia Tư hô to, bất quá, cũng không phải chúng ta Viêm Long, mà là Cự Long tộc cái khác chi nhánh. Cái gì chi nhánh? Nhiếp Thiên nói. Băng xương Cự Long. A Gia Tư giải thích. Giang giác. Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú từ trời rơi xuống, vỡ vụn không nhìn thấy huyết chi giới bích, đâm về băng hàn lục địa. A Gia Tư còn có Nhiếp Thiên thừa cơ tiến vào bên trong. Một mảnh trắng xóa thiên địa, băng hàn sông núi mọc như rừng, từng tòa sông băng ở bên trong, có một tiểu sơn mạch kéo dài, hiện lên hình rồng. Băng xương Cự Long. Sau khi nhìn kỹ, mới phát hiện dãy núi kia, bất ngờ chính là một đầu bị đóng băng đấy, chết không biết bao nhiêu năm Cự Long. Long tộc ta, cùng các ngươi nhân tộc tộc nhân, có đủ các loại thuộc tính khác nhau giống nhau, cũng có các loại huyết mạch. A Gia Tư giải thích, Lôi Long, Viêm Long, Hắc Long, Băng Xương Cự Long, Hoàng Kim Cự Long vân vân. Tại hoang cổ thời đại, Long tộc chúng ta số lượng to lớn, tất cả cái chi nhánh đều ở vào trạng thái cường thịnh, đều có thập giai Cự Long. Một đầu Băng Xương Cự Long này, hẳn tại cửu giai điên phong huyết mạch, vốn nên có đủ tiếp tục lột xác, trùng kích thập giai khả năng. Nhiếp Thiên chen vào nói, trái tim của nó cũng không tại trong cơ thể. Trước mắt Băng Xương Cự Long không có có khí huyết động tĩnh, trải qua không thời gian mấy năm ăn mòn, nó năm đó khí huyết chi lực sớm đã tản mát đến phương này băng hàn lục địa, một điểm không dư thừa. Kia Long Tâm dường như cũng bị đào lên, chẳng biết đi đâu. Nhiếp Thiên biết, khí huyết chi lực hao hết sinh linh, bất luận là một loại kia, đều cơ hồ không có giá trị. Chỉ cần hắn nguyện ý, dùng cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, theo tay vung lên, đầu kia bị băng xương bao trùm cự long thì sẽ rắc rắc rắc địa nổ vỡ đi ra, hóa thành trên đất băng bột phấn. Nay lục địa, hàn khí khả quan, thích hợp tu luyện cực hàn chi lực luyện khí sĩ. Lại cảm ứng nửa ngày, Nhiếp Thiên cho ra công chính đánh giá, chẳng qua là so với Hàn Xương tinh vực, so với Tuyết vực, cũng không có cái gì ưu thế. Nói như vậy lấy, hắn tiểu tại này vực, bốn phía cực nhanh, dùng linh hồn ý thức, dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác. Vùng thế giới này cũng không tính bao la, so với hắn dùng Viêm Long Khải vì cái chìa khóa tiến vào cái kia mảnh, muốn ít hơn nhiều, hắn rất dễ dàng liền xác minh rõ ràng. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ một đầu chết không biết bao nhiêu năm băng xương cự long hải cốt, cũng tìm không được nữa cái gì. Hắn lắc đầu, trong nội tâm có hơi thất vọng, đầu kia hải cốt của băng xương cự long cũng đã mất đi toàn bộ khí huyết cùng hàn lực, ta một điểm giá trị cũng không có. Xem ra, không phải là mỗi một cái thiên địa đều cùng lúc chúng ta tới như vậy. A Gia Tư nói. Ừm. Nhiếp Thiên lo nghĩ, nói, vậy không lãng phí thời gian, chúng ta đổi một cái thiên địa, dù sao nơi này thiên địa rất nhiều, chúng ta lại tìm mấy cái nhìn xem. Ta vừa chú ý thoáng một phát, cũng có một đoạn nhánh cây xuyên thấu khối này giá rét lục địa. A Gia Tư nói. Nhiếp Thiên nói, ta có chứng kiến. Chủ nhân, ngươi khả năng không có chú ý tới một chi tiết. A Gia Tư do dự mà, hồn hển địa cực nhanh đến một chỗ, này đoạn nhánh cây, như thần binh lợi nhận giống như, từ phía dưới xuyên thấu. Nhánh cây, kỳ thật xuyên thủng trái tim của băng xương cự long, lại từ vị trí trái tim, đâm ra tới mặt đất bên ngoài. Nhiếp Thiên cúi đầu, nghiêm túc nhìn nhìn, tỏ vẻ đồng ý, tựa hồ là như thế này. Đồng dạng là màu xám cho nhánh cây, này một đoạn hơi ngắn, hiện lộ bề mặt quả đất, chỉ có hơn 30 mét. Có thể trong lòng hắn minh bạch, cái kia hơn 30 mét, vẹn vẹn chỉ là lộ ra ngoài, xâm nhập lục địa, không biết dài bao nhiêu. Một chỗ khác còn liên tiếp một ít gốc chết khô cổ thụ. Nhánh cây xuyên thấu trái tim của băng xương cự long, mà trái tim chính là lòng tộc chúng ta hạch tâm. A Gia Tư giải thích, trái tim bị xuyên thủng thì đồng nghĩa với tử vong. Vị đồng tộc này, vì cựu giai điên phong huyết mạch, nó trái tim nếu là không có nghiền nát, không có biến mất không thấy gì nữa, nó dựa nơi này rét cam cam, cố gắng còn có thể đúc lại trái tim. Nhiếp Thiên mặc mặc lắng nghe, đông chốc biết, ngươi nói là, này đầu cựu giai điên phong băng xương cự long là bị cái kia đoạn đột ra tới nhánh cây đồng nhiên chém giết. Ta suy đoán là loại này. A Gia Tư đáp lại, nó ở chỗ này, hẳn là ý định trùng kích thập giai huyết mạch. Nhưng nó chưa từng ngờ tới, hai nạn đống nhiên hàng lâm. Cái kia đoạn nhánh cây, từ phương thiên địa này dưới đáy, đột nhiên sung ra, đâm rách trái tim của nó, làm nó chết bất đắc kỳ tử. Ta thậm chí hoài nghi, cái kia trái tim, đều bị nhánh cây mang đi. Nhiếp Thiên một người, nói tiếp, mang đi. Ta xem mang đi ngược lại là chưa hẳn, có lẽ là có phương thức khác, đem bên trong tim nồng nặc sinh cơ, lạnh vô cùng huyết mạch tinh liên cho hút ra sạch sẽ. Huyết mạch thiên phú của ta có thể thực hiện, nếu như nó là thập giai đại tôn, liền huyết mạch tinh liên cực hàn áo nghĩa đều có thể chóp bong. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đình trệ, vậy chết khô đại thụ một đoạn nhánh cây liền có thể xuyên thấu cựu giai hàn xương cự long, tinh chuẩn đâm vào trái tim, đem hết thể sinh cơ cấp đoạn. A Gia Tư bỗng nhiên cả kinh, nếu là như vậy, vậy trong này nhất phiến thiên địa, có hay không có rất nhiều khu vực, cũng có giống như nó sinh linh, bị cái kia chết khô cổ thụ, thình lình mà xuyên thấu trái tim mà chết. Cổ thụ, có thể đâm thủng một phiến thiên địa, có thể xuyên thủng khổng lồ sinh linh. Nhiếp Thiên cau mày, mục tiêu của nó, đến tột cùng là vực giới thiên địa, hay vẫn là phía trên sinh tồn khổng lồ sinh linh. Cũng hoặc là, đều là công kích của nó mục tiêu. A Gia Tư khiếp sợ, ta nghĩ, chúng ta cần lại đi cái khác thiên địa, đến nghiệm chứng suy đoán của chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng trọng. Hắn cùng Viêm Long A Gia Tư, chợt thoát ly cái mảnh này băng hàn thiên địa, lại hướng phụ cận, mặt khác một hình tròn vực giới bay đi. Chương 1348, ưu ác tính. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.348 ưu ác tính H2. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Viêm Long A Gia Tư lơ lửng ở một cái hoang vắng lục địa, ngẩng đầu ngưng nhìn bầu trời. Người thứ 9, A Gia Tư hơi thở, khí huyết chi lực hỗn tạp viêm hỏa, giống như đang cảm thán, chín bị chúng ta dò thám biết thiên địa, đều có cổ linh tộc chúng ta tộc nhân thi hải, hoặc kình thiên cự linh, hoặc cổ thú, hoặc long tộc. Cơ hồ đều là cựu giai huyết mạch, đều bị một đoạn nhánh cây xuyên thấu trái tim mà chết. Nhiếp Thiên nhíu mày, nói, xem ra, nơi đây gần nghìn vực giới thiên địa, đã từng sinh hoạt đấy, đều là cổ linh tộc tộc nhân. Một ít gốc cực lớn đến không thể tưởng tượng đại thụ, có lẽ là đông nhiên liền phủ xuống. Nó từng đoạn nhánh cây, xuyên thấu vực giới, đâm vào bên trong đó, bắt giết cổ linh tộc. Không có thập giai người. A Gia Tư nói, đích xác không có. Nhiếp Thiên gật đầu, thập giai cổ linh tộc tộc nhân, thực lực cường hãn vô cùng. Loại cấp bậc này cổ linh tộc tộc nhân, có thể sẽ không bị cổ thụ đánh chết. Cũng có một khả năng khác. A Gia Tư trầm mặc một chút, bọn hắn cùng cổ thụ chiến đấu, có khả năng bị thua, không phải là cổ thụ đối thủ, bất đắc dĩ lựa chọn từ nơi này rút lui khỏi. Vậy còn có rất nhiều cựu giai tộc nhân chứ? Bỏ chứ, không bỏ qua, bọn hắn bản thân đều cũng có thể chôn xác tại đây. Nếu như vậy, việc này hẳn là cổ linh tộc sỉ nhục lịch sử, cũng chỉ có sỉ nhục lịch sử sẽ không nhớ năm tại các loại điện tịch, sẽ không đi lạc ấn đến huyết mạch. Nhiếp Thiên một người nói, thật có khả năng. Chín vực giới thích hợp không đồng tu luyện thuộc tính người, có đủ đặc thù huyết mạch dị tộc sinh linh. A Gia Tư nói tiếp, đáng tiếc chính là những cái kia vực giới cổ linh tộc tộc nhân, đối với chủ nhân ngươi mà nói, không có một chút xíu giá trị. Khí huyết theo thời gian ăn mòn, sớm đã tiêu hao hết. Trọng yếu hơn chính là trái tim không thấy. Nhiếp Thiên cũng thật đáng tiếc. Cùng Viêm Long Khải trò chuyện với nhau, bọn hắn lại từ phương thiên địa này bay khỏi, tiếp tục tìm kiếm. Thời gian trôi mau, liên tục lại tìm kiếm 8 vực giới thiên địa, cũng không có đặc biệt thu hoạch. Nhiếp Thiên bỗng nhiên quyết định buông tha cho, ý định đã đi ra, chúng ta đi qua những ngày kia đấy, không có có chỗ kỳ lạ gì. Ngược lại là chúng ta lúc ban đầu phủ xuống, có Viêm Long Hải cốt tế đàn chính là cái kia, mới thật sự là đặc thủ. Chính là ở nơi đó, ta cảm ngộ rất nhiều tuyệt diệu pháp quyết, còn có hạn chế cổ tỷ cấm thuật. Còn lại vực giới thiên địa, có, chẳng qua là không có chút giá trị nào thi cốt cũng không thể đủ làm ta tìm hiểu bí pháp linh quyết. Phương này không biết tinh hà, bị cái kia cổ thụ nhánh cây, xuyên thấu từng khối thiên địa vực giới, gần nghìn nhiều. Coi như là Nhiếp Thiên nhàn hạ vô sự, muốn một cái cẩn thận do thám biết, đều không muốn biết hao phí bao lâu. Huống chi, hắn còn có một cặp phiền toái sự tình phải xử lý. Huyết mạch của hắn, cảnh giới, đều muốn dành thời gian đột phá, hắn rời đi vị trí, hay vẫn là hỏa linh vực. Chủ nhân, nếu ta có ngày phản hồi trong tộc, nhìn thấy ta phụ thân, có quan hệ nơi này hết thảy, có thể hay không báo cho biết? A Gia Tư đột nhiên nói. Không sao. Nhiếp Thiên nói. Đa tạ. Đường về đi, từ hàng lâm chi địa, quay về hỏa linh vực. Được. Hỏa linh vực. T.S. Hẹn của tôi VN Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh đau khổ chờ, không dám rời xa một khu vực như vậy. Bọn hắn sở dĩ một mực mà chờ, là nguồn gốc từ Lâu Hồng Yên, Bành Diễm một phen lý do thoái thác. Lâu Hồng Yên nói cho hắn biết đám, Nhiếp Thiên rời đi, cũng không phải là thời gian dài, còn có thể tại nguyên chỗ, lại một lần nữa lộ ra hiện ra. Hô. Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn hai vị thần vực, đột nhiên đến, sắc mặt đều ngưng trọng. Làm sao vậy? Mạc Thiên Phàm nói. Cổ tỷ chính đang lặng lẽ tiếp cận Thiên Mãng tinh vực. Diệp Văn Hàn hít sâu một hơi, nói ra, ngoại trừ bên ngoài cổ tỷ, chúng ta nhận được tin tức, thông ngũ đại tôn lưu tộc, dẫn phần đông cửu giai đại quân, tựa hồ cũng đang Thiên Mãng tinh vực xung quanh tinh vực bồi hồi. Chúng ta lo lắng, cổ tỷ, còn có mục tiêu của thông ngũ đại tôn, chính là Thiên Mãng tinh vực. Là chạy Nhiếp Thiên mà đến chứ? Du Tố Anh nói. Cơ Nguyên Tuyển gật đầu, 89/10. Có thể Nhiếp Thiên. Du Tố Anh cười khổ. Chờ hắn xuất hiện đi. Cơ Nguyên Tuyển bất đắc dĩ. Cứ như thế, lại là nửa tháng quá khứ. Suy. Dị thường không gian dập dờn sinh ra, Cơ Nguyên Tuyển hốt có cảm giác, đột nhiên kêu nhỏ. Một cái hỏa diễm manh liệt cửa, lăng không ngưng hiện, Nhiếp Thiên một nhảy ra, cửa liền tự động đóng. Thật cổ quái khí tức. Cơ Nguyên Tuyển vẻ mặt kinh ngạc, Nhất Thiên, ngươi vừa qua tới phương vị, chính là Viêm Long Khải có thể hàng lâm đấy, cái gọi là kỳ địa. Không sai. Nhất Thiên gật đầu. Bên kia, cho cảm giác của ta, không giống là nhân tộc vực giới thiên địa. Cơ Nguyên Tuyển nhãn tình sáng lên, cố gắng, có thể liên tiếp đến dị tộc, cổ linh tộc thiên địa. Nhân tộc chúng ta nơi sinh ra, cũng là bên kia. Nếu có thể trôi chạy thông hành, chúng ta không cần lại khóa vực tử tinh hải rồi. Hẳn không phải là. Nhiếp Thiên dội nước lã, nếu thật là như vậy, năm đó Bàng Phách đã sớm dùng như vậy đường tắt, đi dị tộc kia, cổ linh tộc địa phương. Bàng Phách sao? Diệp Văn Hàn hừ nhẹ, ta hôm nay cũng hoài nghi, hắn biết rõ có thể thông hành dị tộc thiên địa, cũng sẽ không như vậy đi làm. Bàng Xích Thành, rõ ràng chạy xuôi theo dị tộc huyết mạch. Ý vị này hắn, tại sinh mạng màn cuối, cùng vật gì đó dị tộc cường giả quan hệ vô cùng chặt chẽ. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Được rồi, trước không nói cái này. Cơ Nguyên Tuyển cắt ngang đề tài này, Nhiếp Thiên, chúng ta nhận được tin tức, cổ tỷ, còn có một ít ưu tộc tộc nhân, chính lặng lẽ hướng Thiên Mãng tinh vực rảo bước tiến lên. Chúng ta nếu là không có đoán sai, cổ tỷ mục tiêu, hẳn là ngươi. Cái gì? Nhiếp Thiên biến sắc. Nó hẳn là ý định, tại ngươi còn cũng không đủ cường đại, có thể phong cấm nó lúc trước, giải quyết hết ngươi. Cơ Nguyên Tuyển nói. Đi, đi Thiên Mãng tinh vực. Nhiếp Thiên vội vàng nói. Thiên Mãng tinh vực, qua lưu vực. Cổ tỷ cũng không có bước vào Hàn Xương tinh vực, ngược lại hướng phía Thiên Mãng tinh vực mà đến. Thanh Mục tinh vực, cách Thiên Mãng tinh vực muốn kéo dài qua phần Đông tinh hà, cổ tỷ kia, vì sao có thể trong thời gian ngắn, liền tại bên ngoài Thiên Mãng tinh vực xuất hiện? Ngoại trừ không gian thông đạo, ta không thể tưởng được, còn có những phương pháp khác. Có thể cổ tỷ, vì sao có thể mượn nhờ không gian thông đạo? Này dị vật, chẳng lẽ nói còn tinh thông không gian chi lực? Hẳn là có người, hoặc giả nói là dị tộc, đang âm thầm trợ giúp nó chứ? Qua lưu vực tất cả luyện khí sĩ, đều đang nghị luận việc này. Đường xa tới băng phách thần nữ Lăng Băng Vân, Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh, nghe nói cổ tỷ không có thuận thế, đi bọn họ Hàn Xương tinh vực, ngược lại là hướng phía Thiên Mãng tinh vực mà đến, bỗng nhiên thở dài một hơi. Thần nữ, Khổng Xương Tinh không kìm được vui mừng, chúng ta không cần tiếp tục tại qua lưu vực dừng lại chứ? Cổ tỷ, tại tiếp cận nhất Hàn Xương tinh vực lúc, đều không có đặt chân, sau này càng thêm không quá có thể. Không có cổ tỷ uy hiếp, chúng ta có thể hết thể như cũ. Hàn Khung nói. Cổ tỷ, lần này chạy Thiên Mãng tinh vực mà đến, Nhiếp Thiên sợ là có phiền toái. Khổng Xương Tinh nói, biết rõ cổ tỷ đang chậm rãi tiếp cận tin tức về sau, rất nhiều tại qua lưu vực lưu lại, từ khắp nơi tinh vực mà đến thánh vực cường giả, đều kiếm cớ, nhao nhao rút lui. Chúng ta có phải hay không cũng có thể sớm làm mà rời xa. Cổ tỷ gần tới tin tức, một chuyến ra ngoài, những cái kia thiên lý xa xôi mà đến, tưởng muốn kết giao Nhiếp Thiên, hy vọng lại hướng một ngày trùng kích thần vực lúc, có thể được Nhiếp Thiên trợ giúp thánh vực cường giả, sợ hai dưới, đều lặng yên ly khai. Bởi vì trước mắt không có bất kỳ người nào có thể bảo chứng có thể chống cự cổ tỷ. Cổ tỷ những nơi đi qua, thánh vực giả bị ăn mòn mà chết người rất nhiều, liền thần vực giả năm đó ở Tử Tinh Hải đều bị cổ tỷ tiêu diệt. Huống chi bọn hắn này ít thánh vực, vì vậy biết được cổ tỷ sắp đến người đều rất thức thời tìm cái cớ ly khai. Khổng Xương Tinh cùng Hàn Khung khuyên bảo Lăng Băng Vân cũng phải không hy vọng bọn họ thần giáo trụ cột vững vàng tại qua lưu vực xảy ra vấn đề gì. Không, chuyến này chúng ta không theo qua lưu vực rút lui khỏi. Lăng Băng Vân nói. A, Hàn Khung quá sợ hãi, vì cái gì? Giáo chủ, chuyện của qua lưu vực, không có quan hệ gì với chúng ta a. Cổ tỷ, chắc cũng là Nhiếp Thiên đi đau đầu, chúng ta lẫn vào cái gì? Hơn nữa, chúng ta sau khi nói xin lỗi, Nhiếp Thiên cũng tha thứ chúng ta. Mặc kệ cổ tỷ có hay không xử lý tốt, hắn hẳn cũng sẽ không truy cứu tiếp a. Khổng Xương Tinh cũng tỏ vẻ không hiểu. Các ngươi không rõ, cổ tỷ mục tiêu, không chỉ là Nhiếp Thiên, còn có Thiên Mãng tinh vực. Lăng Băng Vân thần sắc nghiêm nghị, mục đích của nó chính là tẩm thực nhân tộc tất cả vực giới thiên địa, đem nhân tộc vực giới thiên địa hóa thành thích hợp nhất nó cường đại địa phương. Lần này, nó bởi vì Nhiếp Thiên tạm thời buông tha Hàn Xương tinh vực, sau này thì sao? Nếu như Nhiếp Thiên tử vong, có thể hạn chế lực lượng của nó, lần nữa biến mất, nó tại nhân tộc vực giới thiên địa có thể không kiêng nể gì cả. Tới lúc đó, chúng ta lại không có người nào có thể dựa vào. Lăng Băng Vân bỗng nhiên triệt để nghĩ thông suốt. Giáo chủ, ngươi là rất đúng. Hàn Khung xấu hổ cúi đầu. Đi ra xem một chút đi. Một nhóm ba người từ Kim Hãn Tông phân tới lầu đá đi ra, dùng linh hồn ý thức dò xét, phát hiện phần đông thánh vực giả quả nhiên biến mất gần một nửa, nhưng mà vẫn có một ít người kiên định giữ lại. Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, còn có Phó Vũ Sâm, Viêm Ân, Cậu Quân Hảo VV thánh vực cường giả cũng không có bởi vì cổ tỷ tiếp cận liền bỏ qua. Ồ, Trương Khải Linh ngẩng đầu chú ý tới Lăng Băng Vân vẫn còn, lộ ra dị thường kinh ngạc, thật sự là không ngờ tới băng phách thần giáo các ngươi vậy mà biết rõ cổ tỷ tới đây. Hàn Xương tinh vực các ngươi tránh thoát một kiếp dưới tình huống, còn lựa chọn lưu lại. Cổ tỷ, là cả nhân tộc cũ ác tính, không giải quyết cái phiền toái này, chờ Thiên Mãng tinh vực rơi vào tay giặc, chờ Nhiếp Thiên cũng bị giết, chúng ta lại có thể trốn đến nơi nào? Lăng Băng Vân lạnh như băng nói ra. Lời vừa nói ra, Trương Khải Linh một đoàn người, tự nhiên sinh ra kính ý. Xem ra, trước kia đối với ngươi thoáng có chút thành kiến. Lệ Vạn Pháp nhẹ gật đầu, ngươi tuy rằng nóng nảy thối, ngạo mạn, có thể kiến thức còn chưa phàm trần đấy, tại bố cục phương diện, phải vượt qua rất nhiều nam nhân. Lăng Băng Vân hừ một tiếng, cũng không có trả lời. Xoẹt. Một cái khe hở không gian, từ qua lưu vực ngoại vực màn nước ở bên trong, cứng rắn căng ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng với Cơ Nguyên Tuyền một đoàn người, đi ra. Gần như cùng lúc đó, không gian truyền tống trận của Thiên Kiếm Sơn bên trong, đi ra Phạm Thiên Trạch thông thiên các. Hắn vừa xuất hiện, Diệp Văn Hàn trước tiên cảm ứng được, hốt thở nhẹ một tiếng, hắn lại vào lúc này, đến qua lưu vực, cần làm chuyện gì? Chương 1349, chủ động lấy lòng. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.349 chủ động lấy lòng H2. Ai tới? Cơ Nguyên Tuyền ngạc nhiên nói. Phạm Lão Đại. Diệp Văn Hàn xài bước ra, như một ánh kiếm, cực nhanh hướng Thiên Kiếm Sơn trận pháp chỗ, hô lớn, Phạm Lão Đại, sao ngươi lại tới đây? Diệp Văn Hàn còn không thấy người, trên mặt liền chất đầy vui vẻ. Hắn là từ trong thâm tâm kính nể Phạm Thiên Trạch. Tới một mức độ nào đó, hắn đối với Phạm Thiên Trạch kính sợ, thậm chí vượt qua đối với thông thiên các chủ sở nguyên. Phạm Thiên Trạch, Phạm Thiên Bối. Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn vì cái gì trong lúc đó đến qua lưu vực? Toái diệt chiến trường, còn có cấm thiên tinh vực lúc, Phạm Thiên Trạch đều từng ra mặt, trợ giúp hắn giải quyết một chút phiền toái. Phạm Thiên Trạch đã từng nói, muốn cầu cạnh hắn, chẳng qua là thời cơ chưa tới. Chẳng lẽ, cái kia thời cơ đã đến? Trong lòng còn có nghi hoặc, hắn cùng Mạc Thiên Phàm, đám người Du Tô Anh, hay vẫn là chậm rãi rơi vào qua lưu vực. Ít rất nhiều người. Mạc Thiên Phàm nhếch môi, cười hắc hắc, chúng ta từ nơi này cách đi. Đi hỏa linh vực lúc, thánh vực giả, ít nhất là gấp 3. Ngắn ngủn mấy tháng, đã đi nhiều người như vậy, thật là không có dự liệu được a. Còn không phải cổ tỷ tiếp cận tin tức, lan rộng ra ngoài rồi hả? Cơ Nguyên Tuyền hừ nhẹ, tin tức liên quan tới cổ tỷ, chính là ưu ảnh hội truyền bá ra đấy. Thượng quan thực ưu ảnh hội, xem ra vẫn không quá an phận a. Nhiếp Thiên Tử trên cao rơi hạ thấp thời gian, chú ý tới Lăng Băng Vân, Lệ Văn Pháp, Trương Khải Linh, Viêm Bân, cậu quân hào cùng quen thuộc thánh vực giả. Những người kia, mắt thấy hắn xuất hiện, nhao nhao dương giọng dặn dò, kể cả Lăng Băng Vân. Ồ, các ngươi vậy mà không có từ qua lưu vực ly khai. Nhiếp Thiên kinh ngạc, cổ tỷ mục tiêu từ Thanh Mục tinh vực chuyển rời đến Thiên Mãng tinh vực, băng phách thần giáo các ngươi không thể không nguy hiểm sao? Cổ tỷ là muốn độc hại nhân tộc vực giới thiên địa, dù cho lần này không có nhập Hàn Xương tinh vực, sau này cũng nói không chính xác. Lăng Băng Vân giải thích, cái phiền toái này không giải quyết được, tất cả nhân tộc vực giới đều có thể sẽ từng cái rơi vào tay giặc. Mà ngươi, nếu như bị cổ tỷ xem làm uy hiếp, chúng ta coi như giúp ngươi. Thật sâu nhìn nàng một cái, Nhiếp Thiên nói, không ngờ tới ngươi có thể nhìn như vậy thấu triệt. Quá khen. Lăng Băng Vân thản nhiên nói. Chíu. Diệp Văn Hàn cùng Phạm Thiên Trạch từ Thiên Kiếm Sơn phương hướng cực nhanh mà tới. Xin chào Phạm Tiền Bối. Nhiếp Thiên vội vàng hành lễ. Không cần phải khách khí. Phạm Thiên Trạch vung tay lên, ta lúc này đây đến cũng không phải tìm ngươi làm việc. Ta tại phụ cận tinh vực hoạt động lúc phát hiện cường giả của ưu tộc hướng đi, còn có thị huyết đại tôn yêu ma tộc cũng từ ma vực bí mật hàng lâm, huyền minh đại tôn tà minh tộc tương tự tại phụ cận tinh không ẩn nút. Ưu tộc, yêu ma cùng tà minh đều có đại tôn xuất động, như ta thấy mục tiêu của bọn hắn đều chỉ hướng Thiên Mãng tinh vực. Phạm Thiên Trạch nghiêm nghị nói. Cái gì? Mạc Thiên Phàm đều kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên biến sắc. Ưu tộc, yêu ma cùng tà minh đại tôn xuất động chính là vì Thiên Mãng tinh vực sao? Chính là Thiên Mãng tinh vực giá trị cho bọn họ gây chiến. Thiên Mãng tinh vực không đáng ba đại đại tôn của dị tộc đều xuất hiện, có thể ngươi đáng giá. Phạm Thiên Trạch nói. Ta. Nhiếp Thiên cười khổ. Không sai. Phạm Thiên Trạch vẻ mặt nghiêm mặt, danh tiếng của ngươi quá chói mắt, huyền minh đại tôn trước đây không lâu vẫn còn cấm thiên tinh vực cùng ngươi có qua một lần tiếp xúc. Ngươi thực sự quá hiếm thấy, tiềm lực quá kinh khủng, không chỉ có là người mình, liền địch nhân đều đã bị kinh động. Ê, Nhiếp Thiên không nói gì, nhưng hắn chú ý thoáng một phát hiện Mạc Thiên Phàm, Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn cùng Du Tô Anh tứ đại thần vực, một điểm cũng không ngoài ý liệu, tựa hồ cũng cảm thấy Phạm Thiên Trạch lời nói này không có vấn đề gì. Ba đại dị tộc nhao nhao xuất động đại tôn, muốn liên thủ chạm giết hắn, giống như cũng không thành vấn đề. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên ý thức được có lẽ ở trong mắt dị tộc, tầm quan trọng của hắn sợ là vượt qua La Vạn Tượng, Chữ Duệ, còn có Cơ Nguyên Tuyển vậy nhân tộc thần vực. Khả năng liền biến mất thật lâu Mạc Hành, đều không có hắn được coi trọng. Thông U đại tôn, Huyền Minh đại tôn, còn có Thị Huyết đại tôn, đây chỉ là đã biết. Phạm Thiên Trạch khuôn mặt ngưng trọng, đằng sau có thể hay không còn có càng nhiều đại tôn, càng nhiều nữa dị tộc cường giả, ai cũng không nói chắc được. Ta mơ hồ cảm thấy, dị tộc ba vị đại tôn, mặc dù mục tiêu chủ yếu vì Thiên Mãng tinh vực, tại trên người của ngươi, nhưng này cố gắng chẳng qua là bước thứ nhất. Bước thứ nhất? Diệp Văn Hàn ngạc nhiên. Ta cảm thấy, mới chủng tộc chi chiến, muốn tại Thiên Mãng tinh vực nhấc lên. Phạm Thiên Trạch thở dài, Tử Tinh Hải bên kia, thật vất vả lắng xuống chiến tranh, lần nữa khai hỏa. Bất đồng chính là, từ tinh hải thời điểm, nhân tộc chúng ta chính là công kích phương, muốn xâm nhập dị tộc cảnh nội. Lần này, những cái kia dị tộc thì là mượn nhờ sớm mấy năm, để lại vực giới chi môn, cường thế đặt chân. Cơ Nguyên Tuyển sắc mặt lạnh lẽo, bọn hắn chẳng lẽ đã quên, dị vãng mấy lần, bọn hắn thông qua vực giới chi môn hàng lâm nhân tộc thiên địa, đều dùng kết cục thảm bại. Không giống với, lần này không đồng dạng như vậy. Phạm Thiên Trạch lắc đầu, chư vị thần vực đỉnh phong người, đều không ở, thời gian ngắn chưa chắc có thể trở về. Giai đoạn này, chúng ta không có hung hăng như vậy. Đầu tiên, chúng ta thần vực trung kỳ, sơ kỳ người số lượng, không sánh bằng dị tộc ngang nhau đại tôn. Tiếp theo, còn có cổ tỷ này phiền phức lớn, còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Phạm Thiên Trạch một phen nói cho hết lời, mọi người cũng dần dần trầm mặc, nghĩ lại lời hắn nói, nguyên một đám lông mày đều nhanh nhíu lại. Thông thiên các bên kia, ta thông truyền rồi, chúng ta sẽ an bài cường giả đến Thiên Mãng tinh vực, trợ giúp ngươi lực kháng dị tộc. Phạm Thiên Trạch lại một lần mở miệng, Cơ lão đệ, ngươi tốt nhất báo cho biết thoáng một phát Huyền Quang Vũ, muốn hắn cũng chuẩn bị một chút. Ta chỉ có thể truyền lời, có thể quyết định, cũng không tại ta. Cơ Nguyên Tuyền cười khổ. Minh bạch. Phạm Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đáng tiếc Ngũ Hành Tông, thần vực giả đều không tại tông môn. Toái Tinh cổ điện bên kia, hai vị thần vực vẫn còn bận bịu sự tình khác. Nhân tộc kia hơn thần vực giả, ta thử liên lạc một chút, dù cho không đến Thiên Mãng tinh vực, cũng muốn bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Lúc này đây, khả năng lại là ác chiến một chân. Nghe tin bất ngờ ba đại dị tộc liên hợp cổ tỷ, muốn xâm nhập Thiên Mãng tinh vực, mọi người riêng phần mình nhanh lên. Đồng Lệ đã sớm âm thầm an bài, lại để cho Thiên Mãng tinh vực một ít cảnh giới thấp kém người, còn có phàm nhân, hướng Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực, còn có Cấm Thiên tinh vực vài chỗ di chuyển. Mà Nhất Thiên nhận được tin tức về sau, ngay tại Qua Lưu vực ngoại không, lúc trước để đặt tinh không cự thú xương một khối lục địa ở tạm. Hắn muốn nhờ tại Ngũ Hành Tông, có được cổ thú cùng dị thú thi hải, mau sớm ngưng luyện ra toàn bộ tinh huyết, hơn nữa vì sinh mệnh huyết mạch cấp thứ 9 đột phá, đi tích lũy lực lượng. Hoa Mộ, còn có đám người Cảnh Phi Dương, sẽ đem tin tức mới nhất chuyển tới. Vài ngày sau, lơ lửng bất động trên thiên thạch, do Triệu Sơn Lăng bố trí trận pháp, dị ánh lấp loé. Cảnh Phi Dương dẫn một người, ở trong trận pháp xuất hiện, nhìn qua một ít đoạn hẹp dài, vừa nhìn liền vô cùng sắc bén xương cốt, lẳng lặng trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, hút vào các loại bác tạp năng lượng, hắn thì thào nói nhỏ, hẳn tương đương với thần khí đi. Là ngươi? Nhiếp Thiên mở mắt ra, nhìn qua cái kia bị Cảnh Phi Dương mang tới nữ nhân, Bạch Tường Vi, ngươi tại sao phải tới đây? Bạch Tường Vi chính là lưỡng lự tại Thiên Mãng tinh vực, Tuyết vực, Cực Viêm tinh vực, Ám Miểu tinh vực trùng quanh tinh hà thú lập giả. Trước đó lần thứ nhất thấy nàng, Nhiếp Thiên phải đi Tuyết vực, bị âm ảnh lão quái, còn có nàng, kể cả huyết tuyệt tử trước sau đánh lén, bất quá cùng nàng ở chung, vẫn tính là vui sướng. Đã cách nhiều năm, Bạch Tường Vi cảnh giới từ thánh vực sơ kỳ bước vào đến trung kỳ. Có thể Nhiếp Thiên loáng thoáng nghe nói, bởi vì huyết tuyệt tử tìm nơi nương tựa tư không thác, nàng xuất lĩnh kẻ săn thú tổ chức, giống như từng bị trọng thương, thực lực còn không bằng trước kia. Ta là tới thông truyền tin tức đấy. Bạch Tường Vi cúi đầu, không người hành lễ, Thiên Mãng tinh vực quanh mình tinh vực kẽ hở, có phần đông ngũ tộc, Tà Minh cùng yêu ma xuất hiện, cửu giai người, bát giai người, số lượng to lớn. Đây là một trận chủ mưu rất lâu đại chiến, xem ra sẽ phải sốc lên. Thân là tinh hà thú liệp giả, dưới chúng nàng đều trong tinh vực lúc giữa qua lại. Hơn nữa dưới chúng nàng đều tương đối cảnh giác, sẽ ở chỗ đặc thù lưu lại các loại trận pháp, dùng để thông truyền tin tức, dùng để phòng bị địch nhân. Đúng là như thế, dị tộc xuất hiện, trước tiên kinh động đến nàng. Phạm Thiên Trạch còn có ưu ảnh hội nhóm thế lực, cũng là bởi vì nàng biết rõ dị tộc hướng đi. Dị tộc muốn xâm lấn tin tức chúng ta đã sớm biết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhiều cảm ơn ngươi báo cho chúng ta biết. Dị tộc cụ thể nhân viên số lượng, cấp bậc, ngươi cùng Đồng Lệ nói chuyện với nhau thì tốt rồi, không cần cố ý tới đây. Nói như vậy lấy, hắn còn kỳ quái nhìn Cảnh Phi Dương liếc mắt. Cảnh Phi Dương cười khổ, Nhiếp Thiên, ngoại trừ thông truyền tin tức bên ngoài, nàng còn muốn phụ thuộc vào ngươi, phụ thuộc vào ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chương 1350, Sơn Vũ Dục Lai. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1350 Sơn Vũ Dục Lai H2. Bạch Tường Vi một gối chạm đất, túi thấp đầu, nói, mong rằng ngươi có thể cho phép. Nếu như chỉ là đơn thuần đấy, đến đây truyền lại dị tộc tin tức, nàng xác thực không cần cố ý đến gặp mặt Nhất Thiên. Đồng Lệ, Cảnh Phi Dương, đều có thể giúp nàng đem tin tức, truyền đạt cho Nhất Thiên. Nhưng, nàng tưởng muốn dựa vào lời nói, nhất định phải Nhất Thiên gật đầu. Phụ thuộc vào ta, lựa chọn ở thời điểm này. Nhất Thiên rất kinh ngạc, dị tộc hội tụ tin tức, các ngươi trước tiên biết được, đã như vậy, vậy ngươi nên minh bạch, Tà Minh, yêu ma cùng u tộc, đều có đại tôn xuất động. Trừ lần đó ra, cổ tỷ cũng đối với ta thống hận dị thường. Giờ phút này, rất nhiều thánh vực giả đến Qua Lưu vực, đều rút lui tuyệt đại đa số, không muốn đi đối mặt cổ tỷ, ba đại dị tộc xâm nhập. Vì sao ngươi, hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc đó? Bạch Tường Vi ngẩng đầu, một đôi cứng cỏi ở bên trong, lộ ra quật cường đôi mắt, chảy tràn ra băng ánh quang luồng, chỉ có tại Thiên Mãng tinh vực, tao ngộ nguy cơ lúc, ta lựa chọn phụ thuộc, mới có thể cho thấy thành ý, cũng chỉ có giờ phút này, ngươi mới có thể coi trọng, biết rõ ta là có thể chung hoạn nạn dưới trướng." Cảnh Phi Dương vẻ mặt khen ngợi, không hổ là có thể hoành hành các đại vực giới, Bạch Tường Vi thủ lĩnh. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía nàng, chần chờ nửa ngày, liếc qua Cảnh Phi Dương. "Ta cảm thấy có thể." Cảnh Phi Dương gật đầu, cũng cười giải thích, "Đều là tinh thần chi tử, Tư Không Thác có thể chiêu mộ huyết tuyệt tử, mà huyết tuyệt tử trước kia còn đã từng bị định nghĩa là huyết linh tông dư nghiệt. Hắn có thể mang tinh không thú liệp giả nạp vào dưới cờ, ngươi tự nhiên cũng có thể. Huống chi, ngươi đang ở đây toái tinh cổ điện địa vị, sớm không phải Tư Không Thác có thể so đo." Cảnh Phi Dương nói đến đây, từ trong thâm tâm nói, "Hôm nay, nhân tộc chúng ta tứ đại cổ lão tông môn đều muốn dựa ngươi, hy vọng ngươi, còn ngươi nữa mất đi tung tích sư phụ, có thể đi hạn chế hoặc giam cầm cổ tỷ. Trong thế cục như vậy, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, hết thảy đều đương nhiên." Bạch Tường Vi nói khẽ, "Cảnh giới của ta, tuy rằng đột phá đến thánh vực trung kỳ, nhưng vẫn là cùng bên cạnh ngươi rất nhiều cường giả không thể so sánh. Nhưng dưới quyền ta kẻ săn thú, rất tinh tường thiên mãng tinh vực phụ cận khu vực, còn để lại rất nhiều bố trí. Dị tộc rất nhỏ hướng đi, ta có thể nhanh chóng biết được, trước tiên truyền lại cho ngươi đám." "Tốt lắm." Nhiếp Thiên rốt cuộc gật đầu. "Đa tạ." Bạch Tường Vi kích động nói. Giờ này ngày này Nhiếp Thiên, cùng lúc trước đi tuyết vực đấy, thân phận địa vị cùng chiến lực đều có một trời một vực. Giờ phút này Nhiếp Thiên chính là nhân tộc vực giới thiên địa, hợp nhất thiên trì tiêu tử. Một khi phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, nàng Bạch Tường Vi, nàng dưới quên ít tinh không thú liệp giả kia, cũng không cần trốn tránh tránh, kéo dài hơi tàn. Thiên Băng Tông tuyết vực, còn có đối nghịch huyết tuyệt tử, tuyệt đối không dám tiếp tục gây ra nàng, chèn ép nàng. Nàng cũng có thể dựa danh hào của Nhiếp Thiên, tùy ý lựa chọn một phương vực giới, quang minh chính đại làm như lãnh địa của chính mình, cũng hoặc là cầu Nhiếp Thiên phân chia một khu vực cho nàng. Trừ dị tộc bên ngoài, bất kỳ người nào tộc tông môn thế lực, gia tộc tưởng muốn động thủ với nàng, đều phải cân nhắc gây ra Nhiếp Thiên hậu quả. Nhiếp Thiên, thế nhưng là thống kích Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, khiến cho ưu ảnh hội đều lùi bước, liền tứ đại cổ lão tông môn đều muốn thỉnh cầu nhân vật. Trước kia, Nhiếp Thiên ở trong mắt nàng, chỉ là một khối khỏe mạnh lớn lên cây giống, hôm nay, Nhiếp Thiên nghiễm nhiên đã là đại thụ che trời. "Được rồi, sự tình phía sau, ta tới an bài xử lý là tốt rồi." Cảnh Phi Dương cười ha ha một tiếng, "Đi chúc mừng Bạch Tường Vi, từ nay về sau, chúng ta chính là người một đường rồi. Dưới chúng ngươi, sau này đến Thiên Mãng tinh vực, vẫn tinh chi địa cùng Viên Thiên tinh vực, đều không cần cố kỵ nữa cái gì." Bạch Tường Vi trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. "Đi thôi, chúng ta không đã quấy rầy hắn." Cảnh Phi Dương mang theo Bạch Tường Vi, lại một lần tiến vào trận pháp kia, trận pháp khởi động, hai người chợt biến mất tung tích. Mà Nhiếp Thiên lại lấy ra thi thể của một đầu bát giai lưu kim thú, dùng sinh mệnh cấp thủ luyện hóa khí huyết. 300 tích tinh huyết, thật lâu trước liền toàn bộ ngưng luyện ra, sinh mệnh huyết mạch đột phá đến bát giai, đối với huyết nhục thân thể cải tạo cũng thành công đạt thành. Liên Thiên Mục trọng sinh thuật năm bước, hắn cũng tu luyện tới ngưng huyết tình trạng. Gần đây, hắn tinh luyện tinh thuần khí huyết, đều cung cấp một đạo kia nơi buồng tìm thanh sắc huyết khí nuốt hết, vì nó cung cấp lực lượng, gắng đạt tới có thể sớm một chút đạt tới lô xác gần nút tình trạng, do đó trùng kích cửu giai. Làm hắn đáng tiếc chính là, tinh huyết ngưng luyện đến mức tận cùng, thân thể cải tạo chấm dứt, nhưng hắn cũng không thể tìm được lại một lần nữa tiến vào huyết vực cơ hội. Không vào huyết vực, sẽ không tìm được sinh mệnh huyết mạch đối với huyết mạch bí thuật. Bắt giai huyết mạch lúc, cái loại này bước vào cơ hội, dễ dàng cửu ra hiện, có thể cửu giai cơ hội, chậm chạp chưa có tới, hắn cũng không cảm giác được. Cổ tỷ, muốn phong cấm cổ tỷ, cần mạnh hơn, thêm nữa, càng tạp lực theo tài được. Nửa tháng sau, từ Ngũ Hành Tông, còn có tông môn khác lấy được linh thú, dị tộc huyết nhục nơi phát ra, đều bị hao hết. Sinh mệnh huyết mạch, hay vẫn là không thể ở ẩn, ý vị này sinh mệnh huyết mạch khát cầu càng nhiều nữa huyết nhục tinh khí. Hiện tại còn thiếu rất nhiều. Dị tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt như lãnh điện, ngắm nhìn lờ mờ, lóe ra điểm điểm tinh mang phương xa. Hắn biết, tộc nhân của yêu ma tộc, phải là hắn tầm mắt cực hạn, chính đang tụ tập thêm nữa tộc nhân, muốn phát động một cuộc thảm thiết chiến tranh. Sinh mệnh huyết mạch cửu giai lô xác, muốn càng hào hùng huyết nhục tinh khí, dị tộc huyết nhục tươi sống, có thể coi là của ta đột phá đồ ăn. Hắn mặt lạnh lấy, nói, chỉ cần có thể giải quyết cổ tỷ, lại chém giết xâm phạm dị tộc, cố gắng liền có thể vì sinh mệnh huyết mạch tích góp đầy đủ huyết nhục tinh khí. Nếu là có thể đuổi giết một vị đại tôn. Nhiếp Thiên liếm khỏe miệng một cái, trong mắt hung lệ bị tạm thời đè xuống. Nếu như không có cách nào thu hoạch càng nhiều máu hơn thịt nơi phát ra, không thể từ huyết mạch dưới phương diện tay, liền thử nhân tộc vực cảnh biến hóa. Hư vực, ta tu hành toái tinh quyết, trong đó là cấn huyễn tinh hải bí pháp, cũng muốn tìm hiểu một phen, nhìn có thể hay không vận dụng. Nghĩ như vậy, hồn lực của hắn ngưng tụ, giật nhập cái viên này ghi lại toái tinh ấn ký của huyễn tinh hải. Theo hồn lực sói mòn, hắn tham tưởng trong vết tích ảo diệu, đi cảm ngộ pháp quyết thần diệu. Qua lưu vực, hư linh giáo bên kia, phó giáo chủ cũng không tính phái trong giáo cường giả đến đây trợ giúp. Cơ Nguyên Tuyển khẽ than thở, nói ra, thật có lỗi, ta cũng không có cách. Phạm Thiên Trạch nghiêm mặt, toái diệt chiến trường lúc, Huyền Quang Vũ liền nhìn Nhiếp Thiên không vừa mắt. Ưu Ảnh Hội dám can đảm liên hợp Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông hạ thủ với Toái Tinh Cổ Điện, cũng có Huyền Quang Vũ hắn sau lưng kích động. Hắn ủng hộ Hồng Minh Huy, không xứng trở thành giáo chủ, hắn chẳng lẽ còn vọng tưởng tiếp tục bồi dưỡng Hồng Minh Huy phải không? Cơ Nguyên Tuyển không dám trả lời. Phạm Thiên Trạch thần vực trung kỳ tu vi, chiến lược siêu tuyệt, địa vị cao thượng, có mấy lời hắn dám nói, người khác cũng không dám. Ngũ Hành Tông bên kia, an bài không ít thánh vực giả tới đây. Diệp Văn Hàn phát biểu, có thể thần vực giả hôm nay đều không ở, cho nên không có biện pháp. Toái Tinh Cổ Điện chứ? Phạm Thiên Trạch nói, Nhiếp Thiên, nhưng là bọn họ tinh thần chi tử, người của bọn hắn, vì sao chậm chạp không có tới? Bởi vì chữ duệ Toái Tinh Cổ Điện, còn có Tổ Quang Diệu hai người, bề bộn nhiều việc trấn áp làm phản vực giới. Diệp Văn Hàn nói tiếp, về phần La Vạn Tượng, tựa hồ biến mất đã lâu rồi, không người nào biết hắn đi nơi nào. La Vạn Tượng, đồn đại cùng Tà Minh tộc quan hệ chặt chẽ, hắn không đến tốt nhất. Phạm Thiên Trạch khẽ nói. Chíu. U. Cảnh Phi Dương gào thét mà tới. Vừa tới đây, hắn liền quát, Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ La Vạn Tượng, trong Viên Thiên Tinh vực cùng Thiên Mãng Tinh vực lúc giữa khu vực hiện thân, La Vạn Tượng tựa hồ cùng Huyền Minh đại tôn Tà Minh tộc gặp mặt. Phạm Thiên Trạch cười lạnh, xem ra, Nhiếp Thiên nói tin tức không giả. La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc có quan hệ. Như thế nào biết được tin tức? Diệp Văn Hàn nói. Là Bạch Tường Vi dưới trướng, bọn hắn chung một chỗ lơ lửng thiên thạch ở bên trong, để lại một khối minh quang kính. Minh quang kính chiếu rọi đến thần của La Vạn Tượng khí, từ phe kia tinh không cực nhanh mà qua. Cảnh Phi Dương nói ra chi tiết, tinh La Vạn Tượng kỳ cực nhanh phương vị, đúng là Tà Minh tộc tiềm ẩn chi địa, cầm đầu chính là Huyền Minh đại tôn. Ngoài ra, tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại. Phạm Thiên Trạch suy nghĩ một chút, nói ra La Vạn Tượng xuất hiện tin tức, lập tức báo cho biết Toái Tinh Cổ Điện. La Vạn Tượng là người của Toái Tinh Cổ Điện, hắn cùng Tà Minh nhiều lần tiếp xúc, cần Toái Tinh Cổ Điện biết rõ, xem bọn hắn như thế nào đối đãi La Vạn Tượng. Được. Cảnh Phi Dương gật đầu. Lại qua mấy ngày, Bạch Tường Vi dưới quyền tinh không thú liệp giả lại đưa tới tin tức mới, dị vật cổ tỷ của ưu tộc tại hết sức tiếp cận cực viêm tinh vực Thiên Mãng tinh vực xuất hiện, không che giấu chút nào đấy, chạy Thiên Mãng tinh vực mà tới. Tin tức này vừa ra, Thiên Mãng tinh vực mặt khác mấy châu ven tinh vực, yêu ma Tà Minh cùng ưu tộc ngay ngắn hiện thân, có ba đại tinh hà cổ hạm của dị tộc hạo hạo đáng đáng đi đến hướng Thiên Mãng tinh vực. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hô, vù vù, qua lưu vực, từng tòa không gian truyền tống trận phát động, cái kia màn nước vậy trong khe hở, cũng lúc đó có cường giả bước vào. Thần tử thần nữ Ngũ Hành Tông cảm ơn Nhiếp Thiên tại hỏa linh vực thi tay, đều dẫn theo thánh vực dưới trướng lục tục tiến vào qua lưu vực, còn có chiến hạm của bọn hắn bỏ neo tại qua lưu vực phía ngoài tinh không. Ồ, đây không phải là Nhiếp Thiên sao? Chiến hạm của Hậu Sơ Lan cực nhanh trên đường, chú ý tới một khối thiên thạch trong tinh thần quang mạc, thở nhẹ một tiếng, bỏ hạ tinh hà cổ hạm, chủ động tới đây. Chương 1351, Thiên Tinh Hoa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.351 Thiên Tinh Hoa H2. Qua lưu vực ngoại giới, một khối bất động thiên thạch bị sáng chói tinh thần quang mạc bao lại. Hư vực, tinh thần hư vực. Hậu Sơ Lan tới gần, chậm rãi dừng lại, ngưng thần nhìn kỹ. Sáng lạng tinh thần quang mạc như một vùng sao trời, trong đó điểm chế 99 đầy sao. Đầy sao, từng khối dịch thấu trong suốt, dùng phương thức đặc thù phân bố, hơn nữa thủy chung dùng quỹ tích nào đó, lặng yên vận chuyển. Hậu Sơ Lan vẹn vẹn nhìn một hồi, liền sinh ra linh hồn muốn mất phương hướng ở trong đó, trong óc ảo giác điệp sinh, như thế nào đều vây không ra cảm giác. Toái Tinh Cổ Điện, nồng cốt linh hồn bí pháp, Huyền Tinh Hải. Chốc lát về sau, nàng từ cái kia bên trong ảo cảnh tránh thoát được, hơn nữa thoáng cái liền biết, Nhiếp Thiên giờ phút này tu hành linh hồn bí pháp, đúng là Toái Tinh Cổ Điện lưu truyền rộng rãi đại sát chiêu. Hô. Đột nhiên, Nhiếp Thiên trong tinh thần hư vực, dị biến sinh ra. Cửu Tinh Hoa đột nhiên bảo quang vạn trượng. Vượt qua 9 chi cực hạn yêu dị kỳ hoa, tại Nhiếp Thiên trong tinh thần hư vực, sáng lạn mà nở rộ, tràn ngập tại tinh thần quang mạc mỗi một chỗ. 99 khối, dùng tinh đồng làm hoạch tâm đầy sao, cùng Cửu Tinh Hoa giống như trong khoảnh khắc đạt thành huyền diệu liên hệ. Hô. Vù vù. Không ngừng biến ảo, do từng viên đầy sao tạo thành huyền tinh hải, bay nhanh xoay chuyển. Hậu Sơ Lan cảm thấy hoa mắt. Gần như cùng lúc đó, tinh không xa xôi ở chỗ sâu trong có sáng chói ánh sao, giống bị Nhiếp Thiên tinh thần hư vực hấp dẫn lấy, từ bát phương tụ đến. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong tinh thần hư vực đống nhiên trợn mắt. Đồng tử của hắn như bao quát thành từng mảnh tinh hà, tương tự chòm sao long lánh, ẩn chứa tinh không vô tận bí mật giống như. Huyễn Tinh Hải, tông môn nồng cốt linh hồn bí pháp, cuối cùng là thành công tu thành. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, từng sợi ý niệm trong đầu, cùng một viên viên tinh đồng không chướng ngại câu thông, còn cảm giác Cựu Tinh Hoa vui thích. Một cỗ còn rất non nớt ý thức từ trong Cựu Tinh Hoa kia lặng lẽ phóng thích. Cựu Tinh Hoa lột xác sau hình thái gọi là Thiên Tinh Hoa. Thông qua cùng cái đóa kia yêu dị kỳ hoa ý thức trao đổi, đột nhiên hắn biết được Cựu Tinh Hoa trải qua một vòng hoàn toàn mới lột xác về sau, cấp độ sống kết cấu cũng thay đổi. Cựu Tinh Hoa từ địa ẩn cấp linh tài lột xác thành thiên dưỡng cấp, tên là Thiên Tinh Hoa. Vù vù. Thiên tinh hoa hư ảo mà tồn tại, dùng ánh mắt của Nhiếp Thiên đến xem, như cắm rễ tại sáng chói sao ở chỗ sâu trong, một đóa đóa hoa nở rộ múi, lại dường như tồn tại từng viên đầy sao. Thiên tinh hoa, giống như từ hư ảo đầy sao bên trong, thu thập lấy tinh thần chi lực, lớn mạnh bản thân. Tinh thần, lại vì vực giới thiên địa. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, đem Viêm Long Khải đột nhiên triệu hoán đi ra. Chủ nhân. A Gia Tư mờ mịt. Ngươi, cẩn thận nhìn một chút, lần nữa lột xác về sau, tại tinh thần hư vực ta xuất hiện thiên tinh hoa. Không tệ, thiên tinh hoa chính là cựu tinh hoa thu nạp sinh mệnh tinh huyết của ta, luyện hóa La Vạn Tượng một ít gốc cựu tinh hoa, từ địa ẩn cấp linh tài, sinh mệnh kết cấu biến đến dị, thúc sinh ra yêu dị đóa hoa. Ngươi xem một chút, tại ta hư ảo vực nội, trạng huống của nó. A Gia Tư nói, được. Một lát sau, Viêm Long A Gia Tư nhịn không được tiếng kêu kỳ quái, chủ nhân, thiên tinh hoa này, tại ngươi hư ảo tinh thần lĩnh vực bên trong, giống như cướp lấy cắm rễ từng viên đầy sao chi lực, lớn mạnh chính mình. Nếu như hết thể chân thật phát sinh, tinh hà kia thật đúng tồn tại, thiên tinh hoa làm những chuyện như vậy, tựa như liền giống chúng ta lúc trước thăm dò dị địa, khổng lồ kia đến bất khả tư nghị đại thụ, dùng một cây nhánh cây sỏ xuyên qua mảnh phiến thiên địa. Vậy đại thụ dùng nhánh cây đem phần đông cổ thú, long tộc đóng đinh, nhánh cây xuyên thấu trái tim, kéo ra khí huyết chi lực, còn xuyên thủng rất nhiều vực giới. Thiên tinh hoa giờ phút này bày ra, mặc dù là hư ảo, thế nhưng là cùng cái kia đại thụ cách làm, quả thực không có sai biệt. Chủ nhân, ngươi nói thiên tinh hoa có thể hay không cùng cái kia đại thụ có cái gì nguồn gốc? Thiên tinh hoa như tiếp tục sinh trưởng cường đại xuống dưới, hoặc lại một lần nữa lột xác lời nói, có thể hay không biến thành cái kia đại thụ? Từng đoạn nhánh cây có thể xuyên thấu vực giới thiên địa đấy, khổng lồ như tinh vực dị loại, có thể do thiên tinh hoa hình thành sao? Còn là nói, khổng lồ kia đại thụ cũng là từng bước một, từ con nhỏ chậm rãi sinh trưởng, đạt tới khô trước khi chết khủng bố trạng thái. A Gia Tư kích động dị thường, hắn xem thiên tinh hoa kỳ hình, một cách tự nhiên liên tưởng tới không biết tinh hà, một ít gốc tử vong không biết bao nhiêu năm đại thụ. Ngươi cũng có cảm giác tương tự. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. A Gia Tư nói, đúng. Ồ. Linh hồn của Nhiếp Thiên ý niệm trong đầu cùng thiên tinh hoa thành lập liên hệ, giống như thông qua thiên tinh hoa khóa vực cảm giác được một cỗ cường hãn dị thường tinh thần đốm sáng. Ầm. Đầu óc hắn chấn động, chỉ thấy khi hắn hư ảo tinh thần lĩnh vực, thiên tinh hoa một cánh hoa bên trong thì có dị cảnh thoáng hiện. Cánh hoa kia giống như thành minh kính. Tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng trôi lơ lửng ở xanh mở mở tinh không, Tinh La Vạn Tượng kỳ như thông cảm một phương tinh không, phóng xuất ra hào hùng tinh thần chi lực, cũng tại thu thập xung quanh tinh thần thần huy. La Vạn Tượng rõ ràng thông qua phe kia tinh không, trợ Tinh La Vạn Tượng kỳ càng mạnh hơn nữa. Từng chiếc tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc, như bảy cá giống như tán lạc, cùng hắn có duyên gặp qua một lần Huyền Minh đại tôn, ngay tại La Vạn Tượng bên cạnh, vận chuyển huyết mạch bí pháp, dường như đang giúp lấy La Vạn Tượng. Huyền Minh đại tôn, La Vạn Tượng. Nhiếp Thiên mím môi, cười hắc hắc cười quái dị. Không nghĩ tới cựu tinh hoa lột xác, trở thành thiên tinh hoa về sau, còn có như thế diệu dụng. Cũng có thể là bởi vì, thuộc về của La Vạn Tượng một ít gốc cựu tinh hoa, bị của ta nuốt sống, mới có thể cảm giác được hắn, do đó âm thầm dòng nó. Nhiếp Thiên. Hậu Sơ Lan hô to, ngươi một ít gốc cựu tinh hoa, trong cánh hoa, vậy mà ánh soi sáng ra La Vạn Tượng. Đây là chuyện gì? Nhiếp Thiên tỉnh dậy trợn mắt về sau, nàng liền tiếp cận, sau đó cũng chú ý tới, một cánh hoa bên trong, dị cảnh chợt hiện. Người phương nào? Cách xa nhau vô ngân tinh không, trong cánh hoa Huyền Minh đại tôn Tà Minh tộc đột có cảm giác lạnh lùng quát nói. Đồng bóng ánh trong cánh hoa hiện hiện không bao lâu hình ảnh lập tức bạo diệt ra. Nhiếp Thiên lập tức biết đại tôn của Tà Minh tộc kia đã phát giác được hắn âm thầm dòng nó, dùng kinh khủng linh hồn bí pháp phá hủy thiên tinh hoa cùng tinh La Vạn Tượng kỳ, cũng hoặc là La Vạn Tượng nào đó liên tiếp. La Vạn Tượng cùng Huyền Minh đại tôn Tà Minh tộc cấu kết trong Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực lúc giữa tinh hà. Hừ một tiếng, Nhiếp Thiên nói, xem bọn họ tư thế, tập kết đã hoàn tất, sắp đại cử binh xâm lấn. Tin tức này, Bạch Tường Vi dưới quyền tinh hà thú lập giả, sớm nói cho chúng ta biết rồi, không có chuyện gì ngạc nhiên đấy. Hậu Sơ Lan tung bay mà đến, ngươi cửu tinh hoa kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta xem một bụi này, cùng thoái tinh cổ điện các ngươi nói cửu tinh hoa, rõ ràng không quá giống nhau à. Hoa này, do địa ẩn cấp linh tài, thành công tiến giai tầng 1, đạt tới thiên dưỡng cấp rồi. Nhiếp Thiên cười nói, a, cửu tinh hoa loại này linh tài, cũng có thể tăng cấp. Chưa nghe nói quá a. Hậu Sơ Lan kinh hô. Vù vù vù. Trong tinh thần hư vực, do 99 viên tinh đồng tổ hợp huyễn tinh hải, dùng mới tinh quy tích, điên cuồng xoay chuyển ra. Thiên tinh hoa giống như đang âm thầm chủ đạo. Nhiếp Thiên tinh thần hư vực, sáng chói tinh hà, giống như hóa thành sao chạy lốc xoáy. Một cỗ nhằm vào La Vạn Tượng, còn có tinh La Vạn Tượng kỳ dị hấp lực, đống nhiên sinh ra. Rất xa một giới khác. Cái kia cán tinh La Vạn Tượng kỳ, trôi nổi tại không, còn đang thu nạp lấy tinh thần chi lực, trọng trấn hùng phong. Thân lực của La Vạn Tượng, dưới sự trợ giúp của Huyền Minh đại tôn, thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng rồi. Trong lúc đó, thật vất vả tụ họp tràn vào, còn không có triệt để luyện hóa tinh thần chi lực, liền phát triển mạnh mẽ tựa như điên cuồng mà trôi qua. A! La Vạn Tượng kêu to, khỏe mắt máu tươi vẩy ra. Cũng tại lúc này, từ Đồng Lệ bên kia được đưa tin báo hiệu, Ngụy Lai Toái Tinh cổ điện, còn có Đầu Thiên Thần, Phương Nguyên, đám người Vong Mỹ ra, dùng trận pháp tiến vào qua lưu vực. Vừa vào qua lưu vực, bọn hắn còn chưa kịp cẩn thận đi tìm hiểu tình huống, đều hoảng sợ nhìn về phía thiên ngoại. Tu luyện tinh thần pháp quyết đấy, Ngụy Lai còn có 3 vị tinh thần chi tử, lập tức cảm ứng ra một cỗ dị thường bá đạo hấp lực, dính dáng trong cơ thể của bọn họ tinh thần linh đan. Thân thể của bọn hắn đều có chút không bị khống chế, muốn bay ly thiên bên ngoài. Ai? Ai tại bên ngoài? Ngụy Lai kinh hô. Nhiếp Thiên à, hắn ở đây bên ngoài qua lưu vực, đang tại âm thầm khổ tu, chuẩn bị chờ cổ tỷ đến. Cảnh Phi Dương rất tự nhiên từ trả lời. Hắn. Cảnh giới yếu nhất Phương Nguyên, một phen lời còn chưa nói hết, đã nhịn không được, đông nhiên hướng ra phía ngoài. Chật, đám người Ngụy Lai liên tiếp từ qua lưu vực liên tiếp ngoại vực, miệng giếng vậy vòng trời, từng cái bay ra. Bọn họ kỳ biến, khiến cho rất nhiều thánh vực giả qua lưu vực, còn có mấy vị thần vực, đều cho kinh động đến. Trong lúc nhất thời, lưu quang như thác nước, nghịch thiên dựng lên, đều từ qua lưu vực bay khỏi. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đứng khối kia thiên thạch, thế ra tinh thần hư vực trong kỳ quỷ một ít gốc thiên tinh hoa, liền thể hiện ra trước mặt của tất cả mọi người. Chương 1352, tinh thần chí bảo. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.352 tinh thần chí bảo H2. Giải tinh thần pháp quyết, có đủ tinh thần lĩnh vực người, đều bị Nhiếp Thiên hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói, là bị Nhiếp Thiên hư vực trong một ít gốc lộ sát sau thiên tinh hoa hấp dẫn. Kể cả tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng. Chíu. U. Bên ngoài ngàn tỷ dặm, cùng La Vạn Tượng linh hồn tương thông bất hủ thần khí, tinh La Vạn Tượng kỳ, đột nhiên bỏ qua hắn, bay nhanh mà ra. Huyền Minh đại tôn, còn có một chúng tộc nhân của Tà Minh tộc, ầm ầm biến sắc, không rõ ràng cho lắm. La Vạn Tượng hoảng sợ, không để ý Huyền Minh đại tôn hỏi thăm, hóa thành một nhún tinh mang, đuổi sát tinh La Vạn Tượng kỳ. Hắn có thể nghe được, tinh La Vạn Tượng kỳ khí hồn truyền đến gào thét, giống như thân bất do kỷ. Qua lưu vực, thông qua Thiên Kiếm Sơn không gian trận pháp, cũng phủ xuống vị tinh thần chi tử thứ 64 không thác, vừa tiến đến, liền bỗng nhiên biến sắc. Hô, sớm đã bị hắn luyện hóa, cùng hắn hòa làm một thể thiên thần tinh lưu, đột nhiên thoát ly khống chế, bay hướng về bầu trời. Tình huống như thế nào? Tư Không Thác biến sắc, sợ hãi phát hiện, tinh thần linh đan của hắn đều giống như bị từ trường dẫn động tới, dẫn đầu hắn không tự chủ được, hướng bên ngoài qua lưu vực phóng đi. Từng thân ảnh rất nhanh thoát ly qua lưu vực, tại bên ngoài tinh hà xuất hiện. Tất cả ánh mắt, kinh ngạc ánh mắt đều hội tụ trên người Nhiếp Thiên. Triển khai Nhiếp Thiên tinh thần hư vực, một ít gốc yêu dị thiên tinh hoa, thực sự quá tại bắt mắt. Như cắm rễ sáng chói tinh hà thiên tinh hoa, xung quanh tán lạc 99 khối dùng tinh đồng đông lại đời sao, từng viên đời sao, giống bị thiên tinh hoa chỉ hô, dùng huyền diệu quỹ tích xoay chuyển. Ta, trong cơ thể ta cựu tinh hoa, đều là tinh thần chi tử, tu luyện tới thánh vực hậu kỳ đầu thiên thần, đống nhiên lắp bắp. 7 vị tinh thần chi tử ở bên trong, tuổi của hắn lớn nhất, cảnh giới cũng cao nhất. Trong cơ thể hắn, cực sớm trước kia cũng có một cây cựu tinh hoa. Hơn nữa, một ít gốc cựu tinh hoa, 9 cánh hoa, đều nở rộ ra rồi. Giờ phút này, đầu thiên thần nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhìn chằm chằm vào một ít gốc cùng cựu tinh hoa của hắn, rõ ràng không đồng dạng như vậy thiên tinh hoa, rõ ràng không giải thích được sinh ra, thấp Nhiếp Thiên một đầu, được vững vàng áp chế cảm giác. Loại cảm giác này, làm hắn vô cùng biệt khuất, dường như hắn hẳn thần phục với Nhiếp Thiên. Không phải là cảm giác của ta, mà là dung nhập ta tinh thần linh đan đấy, một ít gốc cựu tinh hoa. Đầu thiên thần rất nhanh tỉnh ngộ lại, ánh mắt hắn mở to, trừng mắt Nhiếp Thiên tinh thần hư vực, còn có 99 khối đầy sao. Huyễn Tinh Hải. Nhiếp Thiên tu hành linh hồn bí pháp chính là Huyễn Tinh Hải. Chẳng qua là, Huyễn Tinh Hải này phương thức vận hành, giống như cùng tông môn ấn ký trong lạc cấn đấy, không quá nhất trí. Huyễn Tinh Hải dường như bị đó cùng cựu tinh hoa tương tự dị hoa thúc dục, liền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Lai, Phương Nguyên còn có ông Mỹ gia, đều cảm thấy tinh thần linh đan của bọn hắn bị thiên tinh hoa hấp dẫn lấy, hơn nữa bị áp chế. Có một điểm, nguồn gốc là từ tinh thần chi lực của bọn hắn, bay giật mà ra, toái quang giống như hướng Nhiếp Thiên tinh thần hư vực bay đi. Ồ, thiên thần tinh lưu. Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh Giáo nhịn không được kêu sợ hãi. Chợt, mọi người liền chú ý tới phảng phất có một mảnh hơi co lại tinh hà, từ qua lưu vực bị dắt đưa ra, tựa hồ muốn rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Nhiếp Thiên. Tư Không Thác thanh âm thở hổn hển, do phía dưới tinh hà truyền đến, thiên thần tinh lưu đã sớm cùng ta hòa làm một thể, hơn nữa là đại trưởng lão cho phép. Vì cái gì trong lúc đó, ngươi muốn cướp đoạt thiên thần tinh lưu của ta? Nhiếp Thiên hờ hững ánh mắt, cư cao lâm hạ, nhìn hắn một cái, không là ta cướp đoạt, chỉ là ngươi cái kia đồ vật được ta hấp dẫn mà thôi. Chuyện phiếm. Tư Không Thác bất mãn nói, không chỉ là thiên thần tinh lưu. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn về phía mở tối một chỗ tinh không, nói, còn có tinh La Vạn Tượng kỳ. Cái gì? Ngụy Lai quá sợ hãi, Tinh La Vạn Tượng Kỳ của La Phó Điện Chủ cũng bị hấp dẫn lấy. Phó Điện Chủ người đâu? Sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên nói. Lời vừa nói ra, Toái Tinh Cổ Điện tất cả mọi người đột nhiên trầm mặc. Bọn hắn cố ý từ Toái Tinh Cổ Điện tới đây, chính là từ Đồng Lệ bên kia nhận được tin tức, biết rõ La Vạn Tượng tại Thiên Mãng Tinh Vực phụ cận Tinh Hà hiện thân. Bọn hắn đều muốn biết La Vạn Tượng cùng Tà Minh Tộc đến cùng có hay không cấu kết. Nhưng mà nếu La Vạn Tượng thật cùng Tà Minh Tộc đã co lui tới, bọn hắn lại có thể thế nào? Có thể chiến thắng La Vạn Tượng đấy, chỉ có Điện Chủ Quý Thương, còn có Mạc Hành, có thể hai người đều mất tích bí ẩn rồi. Trừ lần đó ra, còn là ai? Chữ Duệ? Hay vẫn là Tổ Quang Diệu? Đang lúc bọn hắn trầm mặc lúc, Thiên Thần Tinh Lưu của Tư Không Thác cực nhanh đến Nhiếp Thiên Tinh Thần Hư Vực bên cạnh, lặng lẽ dừng lại. Hô! Trong lúc đó, cắm rễ ở đầu Thiên Thần Tinh Thần Linh Đan đấy, hoàn toàn nở rộ một ít gốc cựu tinh hoa, đông nhiên biến ảo mà ra. Bụi cây kia cựu tinh hoa từ đỉnh đầu của nó hiện hiện, cũng kéo theo hắn, đống nhiên tiếp gần Nhiếp Thiên. Một bụi này cựu tinh hoa, tựa hồ dùng quỷ bái phương thức đi đối đại Nhiếp Thiên hư vực trong thiên tinh hoa, như một quốc gia con dân khấu kiến đế vương. Ngụy Lai nhìn xem này tấm kỳ quan, trong óc cầm ầm rung mạnh, đột nhiên nói: Nhiếp Thiên, đóa hoa này yêu dị đóa hoa, thế nhưng là có thể là do cựu tinh hoa lột xác mà thành. Phải a? Nhiếp Thiên gật đầu. Truyền thuyết vậy mà thật sự thực hiện. Ngụy Lai âm thanh run rẩy, đồn đại cựu tinh hoa chín cánh hoa đều sinh ra về sau có rất nhỏ xác suất lại một lần nữa lột xác. Lột xác sau cựu tinh hoa đã siêu thoát địa ẩn cấp linh tài phạm chủ, vì thiên dưỡng cấp tinh thần trí bảo. Thiên dưỡng cấp tinh thần trí bảo. Cựu tinh hoa lột xác sau cái đóa kia dị hoa sao? Phương Nguyên, Vương Mỹ Gia còn có Tư Không Thác đều đống nhiên chấn động. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Lôi Điện, Hàn Băng, Không Gian, chờ một chút thuộc tính linh tài đều có địa ẩn cấp, có thể thiên dưỡng cấp đều sẽ rất hiếm thấy. Có thể những linh tài kia vẫn có thể xuất hiện một ít thiên dưỡng cấp trí bảo, kể cả loại không gian đấy đều có thể ngẫu nhiên hiện ra. Nhưng mà tinh thần thuộc tính trí bảo mới thật sự là thế gian hiếm thấy. Mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện giống nhau thiên dưỡng cấp tinh thần trí bảo. Từ cựu tinh hoa lột xác hóa thành thiên tinh hoa kỳ hoa, tại Ngụy Lai phán đoán hạ chính là thiên dưỡng cấp trí bảo. Loại này dị bảo thường thường liền là một loại đặc biệt thuộc tính sủng nhi, có thể tự phát thu nạp đồng nhất thuộc tính lực lượng lớn mạnh chính mình, còn có thể ảnh hưởng đồng trúc tính sinh linh cùng đồ vật. Ngụy Lai, Phương Nguyên, Đậu Thiên Thần chính là bị ảnh hưởng người. Thiên Thần Tinh Lưu cùng Tinh La Vạn Tượng Kỳ thì là bị ảnh hưởng đồ vật. Thiên dưỡng cấp tinh thần trí bảo a, ông trời ký kết ra tới vật phi phàm. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, tức tắc kêu kỳ lạ. Bùi Kỳ Kỳ, hay là tại Toái Diệt chiến trường được không gian trí bảo giới Vũ Lăng Tinh mới được giáo chủ xem trọng. Cơ Nguyên Tuyển nhẹ nói, không gian trí bảo không cần hậu thiên luyện chế đều có thể một cách tự nhiên trở thành thần khí. Cái này thần khí mới là trong thiên địa kinh khủng nhất đại sát khí. Giáo ta hư không cảnh chính là từ thiên dưỡng cấp không gian trí bảo từng bước một cường đại, cuối cùng diễn biến mà thành. Lại là một kiện thần khí a, do tinh thần trí bảo ngưng tụ thành thần khí, là có khả năng đạt đến mức tận cùng. Mạc Thiên Phàm tán thán nói. Nhiếp Thiên ngược lại có chút mê hoặc, thiên dưỡng cấp trí bảo tự thành thần khí. Chương 1353, thần khí nghịch chủ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1353 thần khí nghịch chủ H2. Cũng không phải là tất cả. Phạm Thiên Trạch thông thiên các chủ động tới giải thích nghi hoặc, không là tất cả thiên dưỡng cấp trí bảo đều có thể làm như lộ vật. Có thiên dưỡng cấp trí bảo, muốn hậu thiên dung hợp cái khác linh tài, do chủ nhân một chút dung luyện, phương có thể trở thành đồ vật. Bất quá, loại này đồ vật, dù cho có thể trở thành bất hủ thần khí, cấp bậc cũng sẽ không đặc biệt cao, tiềm lực cũng sẽ thấp rất nhiều. Nhiếp Thiên mờ mịt, dạng gì có thể tự thành thần khí, cấp bậc cũng cao? Thất tu hữu thật thể. Phạm Thiên Trạch nói tiếp, ta nghe nói, ngươi đang ở đây hỏa linh vực lúc, dùng thần hỏa của Cực Viêm tinh vực, tặng một ngọn lửa, diễn hóa ra sinh linh. Nay vừa nói, hội tụ ở này mọi người, rất nhiều bị kinh động. Thí dụ như Toái Tinh Cổ Điện mấy người khách. Nhiếp Thiên tại Hỏa Linh vực, dùng hỏa chủng làm căn bản, đản sinh ra Viêm tộc Nhiếp Viêm một chuyện, bọn hắn liền không rõ ràng lắm. Hôm nay, cho Phạm Thiên Trạch vừa nói, đám người Ngụy Lai đều trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào? Nhiếp Thiên nói, một ít ngọn lửa, dù cho vì thiên dưỡng cấp, cũng có trực tiếp trở thành đồ vật. Phạm Thiên Trạch giải thích, người cái kia ngọn lửa, muốn hòa hợp những vật khác, hoặc dùng hỏa thuộc tính tinh thể, linh tài, hình thành thể xác về sau, mới là đồ vật. Đương nhiên, về sau một ít ngọn lửa như kỳ tích đấy, đã có huyết nục thì là lại là chuyện khác. Lại ví dụ như, trong cơ thể ngươi mặt khác một cây, còn nhỏ thánh linh thụ. Thánh linh thụ có thật thể, ra đời linh trí, đều là thiên dưỡng cấp linh tài, nó có thể tự thành thần khí. Cựu tinh hoa lột xác về sau, đã trở thành thiên tinh hoa, có thật thể, cũng có thể thành tựu thần khí. Nói như vậy, ngươi minh bạch chưa? Phạm Thiên Trạch nhìn qua hắn. Nhiếp Thiên ngai ngai nhấm nuốt một phen, ý của hắn trong lời nói, khẽ gật đầu, ta biết, có thật thể thiên dưỡng cấp chí bảo, mới có thể tính là đồ vật. có thể tự thành thần khí. Đúng. Phạm Thiên Trạch gật đầu, lại nói, loại này đồ vật, có thể thành tiểu thần khí, hơn nữa còn có vô hạn tiềm lực trưởng thành. Thánh linh thụ cũng tốt, cái kia các ngươi nói thiên tinh hoa cũng thế, chúng tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là có thể đạt tới cái gọi là bất diệt lục phẩm, thậm chí thất phẩm cực hạn. Ngược lại, hậu thiên luyện chế, dùng cái khác khí hồn cưỡng ép hòa hợp khí vật, cố gắng cũng có thể lớn lên khả năng, nhưng đạt đến mức tận cùng hy vọng, hầu như liền không tồn tại. Cơ Nguyên Tuyển, còn có đám người Diệp Văn Hàn, cũng chợt mở miệng. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền biết thiên tinh hoa loại này tinh thần trí bảo, quá giá đến mức nào. Tinh thần thuộc tính, có đủ ý thức địa ẩn cấp linh tài, đều thế gian hiếm thấy. Thiên dưỡng cấp, càng là ngàn vạn năm khó gặp. Tinh thần trí bảo, có thể ảnh hưởng đồng trúc tính sinh linh, còn có đồ vật. Nguy lai, đầu thiên thần, đám người Phương Nguyên, tinh thần linh đan mơ hồ có thể hô ứng thiên tinh hoa, hơn nữa linh đan của bọn hắn, kể cả vực, đều cực độ khát vọng thiên tinh hoa. Chẳng qua là, bởi vì thiên tinh hoa chủ nhân là Nhiếp Thiên, bọn hắn lý trí mà để lại ý nghĩ này. Thiên thần tinh lưu, còn có tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng, được thiên tinh hoa hấp dẫn. Nhiếp Thiên đầu góc một chuyến, đột nhiên kịp phản ứng, đồ vật bị thiên tinh hoa hấp dẫn, là muốn dung nhập hay vẫn là cướp lấy thiên tinh hoa? Lẫn nhau tương hấp dẫn, nhưng cuối cùng hay vẫn là nhìn phương nào cường đại đi. Phạm Thiên Trạch nói. Nói đúng là, thiên thần tinh lưu, tinh La Vạn Tượng kỳ bị hấp dẫn tới đây, có khả năng sẽ cướp đoạt thiên tinh hoa. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, lạnh lùng nhìn về phía Tư Không Thác. Chưa hẳn. Phạm Thiên Trạch lắc đầu, có khí hồn đồ vật cùng sinh linh giống nhau phức tạp, thiên dưỡng cấp trí bảo cũng có đủ trí tuệ. Giữa bọn họ là tồn tại trao đổi, là dung hợp, là bài xích lẫn nhau, đối địch cũng hoặc là cái khác, ai cũng nói không chính xác. Suy suy, phút chốc, từ Nhiếp Thiên bụi cây kia trong thiên tinh hoa bay ra điểm tinh thần viên bi. Điểm viên bi kỳ diệu mà rơi vào cựu tinh hoa của đậu thiên thần. Quỳ bái vậy cựu tinh hoa, được thiên tinh hoa tán lạc, điểm tinh thần viên bi đột nhiên thần quang vạn trượng. Đậu thiên thần như bị điện giật. Đồng tử của hắn ở chỗ sâu trong hốt thật nhiều, không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh thần điểm sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu thiên thần linh hồn ý thức, như tại lúc này, bay lượn tại mở mịt tinh hải, tại rất xa sáng chói tinh hà xuyên qua. Ầm. Đầu thiên thần tinh thần thánh vực đột nhiên triển khai. Một phương sáng lạn tinh hà bao quanh hắn, viên viên tinh thần tinh sáng, cũng không phải là hư ảo, mà là hồn lực cùng tinh lực kết tinh. Thánh vực do hư chuyển thành thực chất. Hắn tinh thần thánh vực cùng Nhiếp Thiên tinh thần hư vực so sánh với, cho người cảm giác rõ ràng không giống với, vì chân thật tồn tại đấy. Thôi co lại sau một phương tinh hà. Nhiếp Thiên đấy, giống như là kính trung hoa thủy trung nguyệt, hư ảo mơ hồ. Vù vù vù. Đầu thiên thần tinh thần thánh vực, từng viên đầy sao xoay chuyển lấy, tinh hà biến hóa thất thường. A. Vị tinh thần chi tử thứ 6 Tư Không Thác, phát ra khí cấp bại phôi kêu to, "Đầu thiên thần, ngươi làm cái gì?" Chỉ thấy, vốn đã bị Tư Không Thác luyện hóa, cái gọi là bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, đột nhiên mất khống chế, hóa thành khối vì sao rơi vào thánh vực của Đầu thiên thần. Thần khí nghịch chủ. Không phải chứ? Đã bị luyện hóa thần khí, há lại đột nhiên chọn lựa chủ nhân mới? Thần khí nghịch chủ. Loại hiện tượng này, thật quá khó khăn gặp, vì cái gì bây giờ phát sinh? Thiên thần tinh lưu, đầu thiên thần, đều có chứa thiên thần hai chữ, chẳng lẽ nói từ nơi sâu xa đã có nhất định? Là cựu tinh hoa. Cựu tinh hoa của đầu thiên thần, dường như bị thiên tinh hoa xúc động, tặng cái gì? Một đám thần vực cường giả, ngây ra như phóng, đều bị kinh sợ. Có thể đầu thiên thần, nhưng dường như nghe không được lời của Tư Không Thác. Hắn tinh thần thánh vực tiếp nạp thiên thần tinh lưu, bản thân hắn tức thì là ở tinh thần thánh vực dưới sự dẫn động đi qua lưu vực mà đi. Ngụy trưởng lão, mời dẫn ta tốc về toái tinh vực, ta muốn bế quan. Bế quan? Ngụy Lai cả kinh. Ta cảm thấy là thời điểm trùng kích thần vực rồi, hơn nữa ta có 8 phần nắm chắc. Đầu thiên thần nói. 8 phần nắm chắc? Ngụy Lai ầm ầm chấn động, cũng không để ý tới Tư Không Thác ồn nào, nói, được, ta cái này ăn bài, thiên thần tinh lưu của ta. Tư Không Thác gào thét, chờ hắn đột phá thần vực, thiên thần tinh lưu bàn lại thuộc sở hữu vấn đề. Vứt bỏ những lời này, Ngụy Lai cùng với Đậu Thiên Thần cùng một đường, cực nhanh rơi về phía qua lưu vực. Nhiếp Thiên, Tư Không Thác trừng mắt đỏ thẫm, ngươi trả cho ta thiên thần tinh lưu. Thiên thần tinh lưu bản là thuộc về ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt phiền chán, dựa theo giao dịch, ngươi phải thiên thần tinh lưu, La Vạn Tượng hẳn quay về tặng cho ta những vật khác. Nhưng mà, bởi vì Mạc Hành đại trưởng lao biến mất, La Vạn Tượng đơn phương xé bỏ ước định. Đã như vậy, làm như ta chiến lợi phẩm thiên thần tinh lưu, thay minh chủ, trở thành đại sư huynh tiện tay đổ vật, ngươi cũng chẳng trách người khác. Tư Không Thác cả giận nói, ta bất kể giao dịch gì, tóm lại, ta luyện hóa thiên thần tinh lưu, nên thuộc về ta. Đợi lát nữa, ngươi cùng La Vạn Tượng đi nói đi. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh như băng, dù sao, ta cảm giác hắn sẽ tới. Chương 1354, nhấc lên chiến. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.354 nhấc lên chiến H2. Tư Không Thác táo bạo đến cực điểm. Nhưng mà, khi hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện Phạm Thiên Trạch cùng mấy tên thần vực đều lạnh lùng nhìn về phía hắn, trên mặt không thích lúc, hắn lại dần dần tỉnh táo lại. Lần thứ nhất, hắn sinh ra sâu đậm cảm giác vô lực. Không có Phạm Thiên Trạch cùng thần vực, dùng Nhiếp Thiên hôm nay chiến lực, dùng Nhiếp Thiên giới quyền phần đông thánh vực cường giả, đều không phải hắn có thể chống đỡ. Huống chi là vào giờ phút này hoàn cảnh. Đột nhiên hắn hối hận cũng không nên hiếu kỳ, đến qua lưu vực tìm kiếm tin tức. Ngươi tổng phải cho ta một cái công đạo. Hắn hét lên. Nói rõ. Nhiếp Thiên lắc đầu bật cười, cầm lấy đi thiên thần tinh lưu đấy, chính là đại sư huynh đậu thiên thần, quan hệ gì tới ta? Muốn giao cho, ngươi đi toái tinh vực tìm hắn được rồi. Ta tư không thác ôm hận dưới, đột nhiên quay đầu, hướng qua lưu vực tìm rơi. Tại chỗ phần đông thần vực giả, còn có Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, Lăng Băng Vân các loại thánh vực cường giả, nhìn qua hắn nổi giận đùng đùng rời đi, thần sắc mỉm cười. Số phận không tốt ta. Có người, còn thình lình mà nói thầm một tiếng, không có Nhiếp Thiên ngang trời xuất thế, hắn vốn hẳn nên trở thành kế tiếp nhiệm tinh thần chi chủ đấy. Chỉ đổ thừa Nhiếp Thiên hào quang thái thịnh, đưa hắn làm nổi lên u ám không sáng rồi. Còn để lại Phương Nguyên, Vương Mỹ ra hai người, nghe được những người đó xì xào bàn tán, biểu lộ hơi có vẻ lúng túng. Nhưng bọn họ đấy lòng cũng sáng, trong tương lai tinh thần chi chủ cạnh đoạt bên trên, chỉ cần Nhiếp Thiên còn sống, những người còn lại đều tuyệt không một chút cơ hội. Liên La và Tượng đều không chờ đợi rồi hả? Nhiếp Thiên hô to. Tiềm rơi xuống tư không thác qua lưu vực, cho hắn vừa nói như thế, thân ảnh lại đột nhiên dừng lại, giống như đang do dự. Một lúc sau, tư không thác lại tăng tốc độ cực nhanh rời đi. Hắn sợ là không muốn lại cùng La Vạn Tượng nhiễm phải quan hệ thế nào, để tránh rước họa vào thân. Phương Nguyên hừ một tiếng, có rất nhiều chứng cứ đều có thể chứng minh La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc lén lút có cấu kết. Hắn là La Vạn Tượng một mực cố hết sức cùng hộ người, vào lúc đó vẫn cùng La Vạn Tượng kéo không rõ quan hệ, bất lợi với hắn ở đây tông môn phát triển sau này. Đã minh bạch. Nhiếp Thiên gật đầu. La Phó Điện Chủ, thật sự. Sẽ đi qua. Vương Mỹ ra ngạc nhiên nói. Tinh La Vạn Tượng kỳ, cách không xa lắm. Khi mắt, Nhiếp Thiên dừng ở phương xa, trừ phi La Vạn Tượng nguyện ý bỏ qua thần khí, bằng không thì, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hắn đến, khả năng có nghĩa là chiến đấu, muốn sớm nhấc lên. Phạm Thiên Trạch trầm giọng nói. Cổ tỷ, từ cực viêm tinh vực, cuối cùng giao thiệp với đến thiên mãng tinh vực rồi. Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh Giáo, thần sắc khẽ đổi, nhận được tin tức mới nhất, Nhiếp Thiên, cổ tỷ kia. Ngươi cuối cùng có nắm chắc hay không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đều nghiêm trọng. Bầu không khí, vậy đột nhiên nghiêm trọng. Phạm Thiên Trạch loại này thần vực, cùng dị tộc đại tôn có quá nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, thị huyết đại tôn yêu ma tộc, huyền minh đại tôn tà minh tộc, thông u đại tôn lũ tộc, cũng sẽ không làm bọn hắn sợ hãi bất an. Trên thực tế, dĩ vãng rất nhiều năm chiến đấu, nhân tộc còn lấy được thượng phong. Bởi vậy, biết rõ phần đông dị tộc đại tôn xuất động, thừa dịp thần vực hậu kỳ người, tạm thời vắng mặt, bọn hắn cũng không sợ hãi. Chính thức làm bọn hắn sợ hãi, chỉ có dị vật cổ tỷ. Cổ tỷ mới là làm bọn hắn vô kế khả thi, một chút biện pháp đều không đại kinh khủng. Không có niềm tin chắc chắn gì. Nhiếp Thiên giang tay ra, rất thức thời nói ra, ta chỉ có thể nói, ta sẽ thử, đi phong cấm cổ tỷ. Có thể thành công hay không, ta có thể không dám hứa chắc. Cơ Nguyên Tuyền mặt mũi tràn đầy cười khổ, người cái tên này, cho chúng ta một tia hy vọng cũng tốt. Trước xử lý khác, cổ tỷ, đặt ở cuối cùng giải quyết không muộn. Nhiếp Thiên hình thái rất nhẹ nhàng, dù sao thiên mãng tinh vực phàm nhân cảnh giới thấp kém người đã sớm di chuyển đi, thực không có biện pháp giải quyết cổ tỷ, cùng lắm thì rút lui khỏi, chờ ta cảnh giới càng mạnh hơn, luôn có thể phong cấm nó. Chỉ sợ cổ tỷ không cho ngươi tiếp tục cường đại cơ hội. Phạm Thiên Trạch quát, không sai, nếu không phải biết rõ ngươi có khả năng hạn chế cổ tỷ, mấy vị đại tôn của dị tộc sẽ không vội vã trước hướng dưới thiên mãng tinh vực tay. Diệp Văn Hàn gật đầu, toái tinh cổ điện còn có ngũ hành tông, nhưng thật ra là lựa chọn tốt hơn, đánh tan bất kỳ bên nào đều so với tại thiên mãng tinh vực lấy được thắng lợi, càng có thể phấn khởi dị tộc chi tâm. Cũng đúng. Nhiếp Thiên đồng ý. Mọi người im lặng chờ, rõ ràng có cơ Nguyên Tuyển có thể xé trời lúc giữa, mọi người cũng không nóng nảy. Nửa ngày sau, xoẹt. Một cái sáng lạng khe hở không gian, sau lưng cơ Nguyên Tuyển, lặng yên vỡ ra tới. Cơ Nguyên Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, không kìm được vui mừng nói, "Bùi tiểu thư." Một bộ áo lam, tựa như thánh khiết lam hoa sen, từ nứt ra khe hở không gian bên trong, khoan thai mà ra. Hư vực hậu kỳ. Phạm Thiên Trạch ngưng thần nhất nhìn, La Thất Thanh, Khuất Dịch, quả nhiên là mắt sáng như đuốc gã hư linh giáo, có lẽ sẽ bởi vì ngươi, lại trèo đỉnh núi cao. Kia hơn thần vực giả, phóng xuất ra linh hồn ý thức, kiểm tra về sau, cũng bị kinh động. Bùi Kỳ Kỳ, không ngờ bước vào hư vực hậu kỳ. Thuần túy dùng cảnh giới đến luận, nàng so với tiến bộ của Nhiếp Thiên càng nhanh, hơn nữa huyết mạch của nàng, tựa hồ đồng dạng tăng lên mạnh mẽ, khí tức cả người, linh hoạt kỳ ảo và hư ảo. Rõ ràng ngay trước mắt, nhưng tại trong cảm giác của mọi người, nàng dường như đưa thân vào một thời không khác, phiêu hốt bất định. Giới Vũ Lăng Tinh, sợ là lại có tăng lên. Cơ Nguyên Tuyển tươi cười rạng rỡ, nói, như thế nào đột nhiên xuất quan? Ngươi lần bế quan này thời gian, kỳ thật cũng không tính lâu đấy. Từ Bùi Kỳ Kỳ, bị khuất dịch dẫn vào hư linh vực, Cơ Nguyên Tuyền liền rõ ràng dị thường điệu biểu lộ ra, muốn phụ ta ý tứ của nàng. Cơ Nguyên Tuyền đã sớm nhìn ra, hư linh giáo vị lai chính là Bùi Kỳ Kỳ. Những người còn lại, so với Bùi Kỳ Kỳ, quả thực không đáng giá nhắc tới. Huyền Quang Vũ xem trọng Hồng Minh Huy, càng thêm không có đinh điểm hy vọng, có thể ở thiên phú, tiềm lực, tâm tính bên trên, còn hơn Bùi Kỳ Kỳ. Một mặt mà khổ tu, bất lợi với trưởng thành của ta. Bùi Kỳ Kỳ thuận miệng đáp lại một câu, sáng ngời sáng long lanh đôi mắt, liền định dạng trên người Nhất Thiên. Nàng chẳng qua là khẽ gật đầu, không có mở miệng phát biểu. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn nét mặt của nàng thần thái, cũng biết ở trong mắt nàng, tất cả mọi người tại chỗ, đều sẽ bị nàng tự động xem nhẹ. Nàng để ý, chỉ có Nhiếp Thiên một cái. Ngươi có thể tới, ta thật cao hứng. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, hắn dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, mơ hồ ngửi được không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ, cùng hắn bình thường vì bắt dai. Chẳng qua là, không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ, thủy chung dung chuyển, dường như tích lũy đầy đủ, muốn trùng kích cựu giai rồi. Như vậy đến xem, bất luận là cảnh giới hay vẫn là huyết mạch, Bùi Kỳ Kỳ đều dẫn đầu hắn một bước. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại hắn một ánh mắt. Ý của ánh mắt kia, ta ở đây, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Tinh thông không gian lực lượng áo nghĩa, cảnh giới tăng lên mạnh mẽ, huyết mạch bao táp, thêm không gian trí bảo giới Vũ Lăng Tinh tồn tại, Nhiếp Thiên dù cho tao ngộ cổ tỷ, chỉ cần không có bị nháy mắt giết chết, bọn ta có lòng tin, có thể đem Nhiếp Thiên mang rời khỏi hiểm cảnh. Hô. Một hồi về sau, Nhiếp Thiên khi thì nhìn chăm chú bất tỉnh ám tinh không, đột có sáng sủa tinh thần điểm sáng, từng viên hiện hiện, hóa thành một mảnh tinh vân. La Phó Điện chủ đấy, Tinh La Vạn Tượng Kỳ. Vương Mỹ ra hít sâu một hơi, dùng vô cùng phức tạp mà giọng, không sai, Tinh La Vạn Tượng Kỳ bị hấp dẫn tới, Phó Điện chủ chắc cũng sẽ theo đuôi tới. Bất hủ thần khí a, hay vẫn là tính mạng đối với sửa, hắn quả quyết không có khả năng bỏ qua. Hắn đã đến. Phạm Thiên Trạch lạnh rên một tiếng, quả nhiên, cùng Tà Minh cấu kết. Ta ngửi được mùi của Huyền Minh đại tôn rồi. Chương 1355, kiếm ý thông linh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.355 kiếm ý thông linh H2. Hô. Cao mấy vạn trượng, nếu như có thể quán thông tinh hà một mặt sáng lạn cờ thưởng, kéo dài qua bao la mở mịt thiên tế, trôi nổi mà tới. Cờ thưởng tầng ngoài, nghìn vạn tinh thần chuyển động, nhật nguyệt sinh sinh diệt diệt, giống như đang không ngừng diễn biến lấy, thiên địa vòng đi vòng lại, tinh không huyễn sinh huyễn diệt đại đạo chân đế. Nay cờ thưởng vừa ra, một cỗ trùng trùng điệp điệp, nhét đầy thiên địa thần uy, như sóng triều giống như, nhất điệp điệp quét sạch vào tới. Cảnh giới thấp kém, thánh vực phía dưới người, chỉ đứng xa nhìn cái kia cờ thưởng, đều cảm giác hoa mắt thần mê. Nhìn lâu một chút, rất nhiều tâm hồn của người ta ý thức đều tựa như trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Tinh La Vạn Tượng Kỳ, bất diệt, tứ phẩm. Cơ Nguyên Tuyền nhìn một hồi, hoảng sợ biến sắc, thân thể thân đều tại có chút sợ run, giống như khó mà tin được. Tứ phẩm. Diệp Văn Hàn ầm ầm rung mạnh, Tinh La Vạn Tượng Kỳ, lúc mới đầu, bất quá khó khăn lắm đạt tới bất hủ thần khí cấp bậc, bị phán đoán làm nhất phẩm. Trải qua mấy vạn năm thời gian đắm chìm vào, La Vạn Tượng mới đem tăng lên tới nhị phẩm. Vì sao thời gian ngắn như vậy, thần khí này đạt tới tứ phẩm? Tứ phẩm bất hủ thần khí. Phạm Thiên Trạch trở nên động dung. Nhiếp Thiên đột nhiên nhíu mày, tứ phẩm. Chia tay lần trước lúc, Tinh La Vạn Tượng Kỳ của hắn phẩm giai, do tam phẩm té hai phẩm, không ngờ tới lại lần gặp gỡ, Tinh La Vạn Tượng Kỳ rõ ràng đạt tới bốn phẩm cấp bậc. Trên người La Vạn Tượng, tất nhiên lại có cái gì kỳ diệu sự tình phát sinh. Thanh Hoàng Kiếm. Khai Thiên. Theo Phạm Thiên Trạch quắc khẽ, một thanh thanh diệu thần kiếm từ lòng bàn tay hắn bay ra. Thanh Hoàng Kiếm vừa ra, thần chi pháp tướng của Phạm Thiên Trạch cũng lập tức hiện hình, hắn một kiếm chém ra, như khai thiên tích địa, khiến cho cái kia bị Tinh La Vạn Tượng Kỳ che giấu sao khung đều tách rời ra. "Đều tỉnh lại cho ta." Tất cả nhìn chăm chú lên này mặt Tinh La Vạn Tượng Kỳ, tâm hồn lún xuống người, bởi vì hắn thét to, từng cái từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Trong Tinh La Vạn Tượng Kỳ, có linh hồn bí pháp của Huyễn Tinh Hải. Phương Nguyên hô lớn, thời gian dài nhìn chăm chú, linh hồn sẽ bị lạc ở bên trong, rất khó thu nạp tâm thần. Hư vực giả, thối lui đến qua lưu vực. Phạm Thiên Trạch quát, có rất nhiều Kim Hán Tông, Thần Phụ Tông, hư vực của Thiên Kiếm Sơn luyện khí sĩ, nghe hỏi mà đến, phải phối hợp đám người Nhiếp Thiên hành động. Giờ phút này, bởi vì Phạm Thiên Trạch quát lớn, thức thời, lại từng cái cơi hư vực, như lưu tinh truy lạc. Đờ cờ chuyển với, bọn hắn còn âm thầm thở dài một hơi. La Vạn Tượng chưa hiện thân, vẹn vẹn chỉ là tung bay mà đến Tinh La Vạn Tượng Kỳ, nhìn thêm mấy lần, thiếu chút nữa liên tâm hồn đều thu không trở về. Nếu không có Phạm Thiên Trạch đúng tay, linh hồn của bọn hắn liền tiêu hao hơn nữa. Thông Thiên Các, Phạm Thiên Trạch, Phạm Minh. La Vạn Tượng thanh âm du dương, chậm rãi từ ngoài vực thiên tế truyền đến, tỏ ra không nóng không nội, dường như còn không tị hiểm, cùng Tà Minh tộc lui tới, Thanh Hoàng Kiếm, Thông Thiên Các đại đại truyền lưu bất hủ thần khí, ba phẩm cấp bậc. Phát biểu lúc giữa, thần chi pháp tướng của hắn đột nhiên tới. Bao quanh ngôi sao đầy trời, chân đạp tinh hà, khổng lồ sáng chói thân hình, lập tức hàng lâm. Ồ, đã từng được chứng kiến hắn thần chi pháp tướng Phương Nguyên, Vương Mị gia, chứng kiến đột nhiên toát ra thần chi pháp tướng, cùng kêu lên kinh ngạc. Không quá giống nhau. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nói, xem ra, từ Hàn Nguyên tinh vực tạm biệt về sau, mượn nhờ trợ giúp của Tà Minh tộc, thực lực của hắn cùng đồ vật đều đã có trình độ khác nhau tinh tiến. Thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, khổng lồ thân thể thân vô cùng sáng chói, trong cơ thể kinh mạch như sao băng cực nhanh, bao quanh tinh thần, từng viên chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. To lớn, thần bí, chúa tể tinh không bá đạo khí thế, tầng tầng lớp lớp phóng xuất ra, làm tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm trọng. Kể cả Phạm Thiên Trạch. Cảnh giới của ngươi, đủ để trùng kích thần vực hậu kỳ rồi. Phạm Thiên Trạch mắt lộ ra vẻ mặt, thực không ngờ rằng, ngươi những năm này tiến bộ, to lớn như thế. Trước kia, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi rồi. Sau này, cũng sẽ không nữa. La Vạn Tượng ngữ khí lạnh lùng. Đồng tử của hắn, đồng nhiên biến sắc, trở thành xanh mở mở màu sắc. Giống như tả mình chi đồng. Cựu tinh hoa, lần thứ hai lộ sắc về sau, hình thành thiên dưỡng cấp tinh thần trí bảo. Hắn thanh diệu đôi mắt, đột nhiên trở nên quỷ dị, thiên tinh hoa. Tốt một cây kỳ hoa, Hàn Nguyên tinh vực lúc, ta đều bị thiệt thòi ngầm. Như thế kỳ vật, ngươi chính là một tiểu bối, không đủ tư cách có được. Hắn thần chi pháp tướng tay khổng lồ, nô lên cao rơi đến, muốn đem một ít gốc tại Nhiếp Thiên hư vực thiên tinh hoa, bắt được. Này tinh thần trí bảo, nếu có thể dung nhập tinh La Vạn Tượng kỳ của ta, bất hủ thần khí của ta, ít nhất có thể liên tục tiến giai hai lần, đạt tới 6 phẩm cấp bậc. Đây mặt hắn không che giấu tham lam, ta trùng kích thần vực hậu kỳ, cần có cơ hội, lực lượng, có lẽ chính là vật ấy rồi. Ngoan ngoãn giao cho ta. Che đậy bầu trời bàn tay lớn, giống như một cái sáng lạn tinh hà rủ xuống, mang theo chấn áp sao khung, không thể ngăn cản thần lực. Phó điện chủ, ngươi vậy mà cướp đoạt Nhiếp Thiên chí bảo, ngươi còn xem mình là tông môn người sao? Phương Nguyên hét to. Tông môn? La Vạn Tượng cười nhạo, ta hiện đang nói mình, hay vẫn là toái tinh cổ điện phó điện chủ, các ngươi sẽ thừa nhận sao? Không sao, cũng không sao cả. Đối đãi ta bắt được thiên tinh hoa, tiến giai thần vực hậu kỳ, khiến cho tinh La Vạn Tượng kỳ đạt tới bất diệt lục phẩm thần khí, trời đất bao la, ta nơi nào không thể đi? Ngươi mơ còn không có tỉnh. Phạm Thiên Trạch cười lạnh. Thanh Hoàng kiếm chậm rãi huy động. Vô cùng kiếm ý, khai thiên tích địa, vô số sáng trong kiếm quang, thấm ra vui sướng, linh động, mừng rỡ ý niệm, mỗi một sợi kiếm quang, giống như thiên truy bách luyện ở dưới, đều bị tôi mài đã có phi phàm linh trí. Nhất niệm, một kiếm, đều thông linh. Cơ Nguyên tuyển thở nhẹ. Thanh Hoàng kiếm, thông thiên kiếm minh. Diệp Văn Hàn kêu sợ hãi. Liễu Dữu, ngàn vạn kiếm quang hót. Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở trong mắt hắn, từng sợi thanh hoàng kiếm thả ra kiếm ý, như là ngàn vạn mới lạ sinh linh, hưng phấn lại vui sướng, đánh về phía cái kia rủ xuống tay khổng lồ. Kiếm ý cắn xé tay khổng lồ, thần lực quy luật và chạm kịch liệt. Xoẹt. Suy suy. Vô số tinh quang, điện mang, kiếm ý, như riêng phần mình diễn hóa sinh mệnh, như hai cái chủng tộc quân đội, chém giết, không ngừng có tử vong, tân sinh, từ đó sinh sôi ra. Hắn nhìn xem rủ xuống tay khổng lồ, như một cái tinh hà, bị tinh lượng kiếm quang chậm rãi tiêu diệt. Đều là thần vực trung kỳ. Thanh Hoàng kiếm của Phạm Thiên Trạch phẩm giai, so với Tinh La Vạn Tượng kỳ còn thấp nhất phẩm, nhưng hắn thi triển ra Thông Thiên kiếm minh về sau, kia lĩnh ngộ kiếm quyết đại đạo, để lại La Vạn Tượng một bậc. Đùng. Tinh thần sáng chói tay khổng lồ, cuối cùng băng diệt nổ tung. La Vạn Tượng lạnh rên một tiếng, kia khổng lồ thần chi pháp tướng, giơ lên tay vồ một cái, đem Tinh La Vạn Tượng kỳ khoát trên vai đeo ở trên người, như bọc lấy một kiện tinh quang lấp lánh thần y. Kia thần chi pháp tướng thì là chậm rãi biến mất, giống như tại tĩnh mịch trong tinh không, cướp lấy quần tinh chi lực. Gia trì bản thân. Ầm ầm. Tinh hà cổ hạm tiếng nổ vang, từ xa tới gần, đinh hai nhức óc. Không lâu, từng chiếc tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc, trở đầy lấy tộc nhân của Tà Minh tộc, liền từng cái hiện hiện, như là một đám đói bụng cá mập, thích giết chóc mà trừng mắt mọi người. Từng có một kiểu giai đại quân khí huyết, như cổ sáng màu xanh, từ trong tinh hà cổ hạm gió lốc trời cao. Thân ảnh của Huyền Minh đại tôn, đống nhiên bước ra, quắc, Nhiếp Thiên, ta ở đây. Nhiếp Thiên trả lời. La Vạn Tượng bên kia, làm phiền Phạm tiền bối rồi. Hắn hướng về phía Phạm Thiên Trạch, không người thi lễ, hư không dẫm trận tại chỗ, trước mặt đi về hướng Huyền Minh đại tôn, cấm thiên tinh vực thất bại, còn dám tới chịu chết. Ngươi thực dùng là nhân tộc vực giới thiên địa, nói đến là đến, nói đi là đi sao? Nhiếp Thiên. Huyền Minh đại tôn gầm thét, tộc của ta, Minh Hồn Châu ba miếng, hai quả bị ngươi vỡ vụn, dung nhập tay ngươi. Vật ấy, chính là tộc của ta chí bảo, đi lại tộc của ta sinh ra bí mật. Ngươi không giao ra Minh Hồn Châu, bất luận ngươi trốn ở nơi nào, tộc của ta đều sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi giết chết. Ta ngay ở chỗ này, Minh Hồn Châu, ngay tại tay ta, ngươi đại khả thử một lần. Nhiếp Thiên cùng thiếu. Hô. Hô. Mạc Thiên Phàm, còn có Du Tô Anh hai người, một trái một phải, đứng sau lưng hắn. Hai vị đều là thần vực sơ kỳ. Tinh thông lôi đỉnh tiệm điện chi lực Mạc Thiên Phàm, càng là Tà Minh tộc khắc tinh, chẳng qua là thập giai sơ cấp Huyền Minh đại tôn, đơn đả độc đấu, đều chưa chắc là Mạc Thiên Phàm đối thủ. Huống chi còn có một Du Tô Anh. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn hai vị thần vực giả, đã ở nhìn chằm chằm. dùng Tà Minh tộc nhất tộc chi lực, lại thêm 10 vị đại quân, lại có thể thế nào? Suy suy, tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc phía sau, một vùng hôn ám tinh không, trụ vực chuyển luân chậm rãi chuyển động. Loại không gian kỳ vật. Bùi Kỳ Kỳ trước tiên sinh ra phản ứng, con mắt dị quang lóe lên, liền nói, Tà Minh tộc chính tại vận dụng đồ vật, khiến cho không gian thông suốt, để cho hắn đang tới. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ gật đầu, nói ra, là trụ vực chuyển luân tại hoạt động, ta cũng cảm thấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, yêu ma tộc, ưu tộc, cứu lại có mấy vị đại tôn hàng lâm. Ừ, đến cứ đến, nếu là không tới nơi đây, đi nhân tộc cái khác tinh vực, vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực, ngược lại sẽ phiền phức hơn. Diệp Văn Hàn cũng nói, biết rõ trụ vực chuyển luân phát động, muốn tiếp dẫn ưu tộc, yêu ma tộc mọi người, cũng không có can thiệp. Bọn họ cũng đều biết, tộc nhân của ưu tộc cùng yêu ma tộc, sớm đã tụ họp song song, tán hạ xuống thiên mãng tinh vực phụ cận, đều đang đợi một trận chiến này. Trận chiến này, dị tộc chủ mưu hồi lâu, cổ tỷ vì đạo hòa tác. Chương 1356, đầy trời lửa khói. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.356 đầy trời lửa khói H2. Vù vù. Tà Minh tộc lũi về sau, mãnh liệt gió mạnh, thổi lất phất, gào thét mà đến. Ẩm. Qua lưu vực cái kia miệng giếng vậy thiên tế, bị một tầng đậm đà khí huyết trực tiếp che giấu. Cái kia khí huyết ở bên trong, tràn ngập tàn nhẫn thích giết chóc khí tức. Yêu ma tộc, thị huyết đại tôn. Diệp Văn Hàn hơi biến sắc, túi đầu nhìn về phía bao phủ qua lưu vực vòng trời, mọi người cũng không lui lại chi lộ khí huyết tầng. Đang tại nói với Huyền Minh đại tôn lời nhất thiên, đống nhiên ngơ ngẩn, túi đầu nhìn. Tầng một tinh hồng sắc, như tươi sống huyết hải dương vậy khí huyết, trải tại qua lưu vực phía trên. Dính như keo huyết hải, khí tức của thị huyết đại tôn, làm tâm thần người ta áp lực đến cực điểm. Thị huyết đại tôn không hề gặp tung tích. A, có thánh vực cường giả, dùng linh hồn cảm giác cái kia màu đỏ tươi huyết hải, đồng tử giống như nhiễm vết máu, một mảnh đỏ như máu, cũng gào khóc tiếng kêu kỳ quái, phảng phất tại thừa nhận tại đau đớn kịch liệt. Một tia chớp từ Mạc Thiên Phàm đầu ngón tay bay ra, tia chớp như kiếm chém rụng, đùng, máu me tung tóe ở bên trong. Mạc Thiên Phàm một tia điện đột nhiên băng diệt. Mạc Thiên Phàm sắc mặt biến hóa, quắc, Nhiếp Thiên, thật là yêu ma tộc, thị huyết đại tôn khí huyết ngưng thành huyết mô, hắn dùng khí huyết hóa thành màn trời giống như phong cấm qua lưu vực, để cho chúng ta không cách nào đơn giản trở về. Kỳ quái, Du Tố Anh nói thầm một tiếng, thập giai trung cấp thị huyết đại gia, hao phí khổng lồ khí huyết, vẹn vẹn chỉ là phong nhắm qua lưu vực, muốn làm cái gì? Giờ phút này, còn ở bên ngoài phần đông cường giả, đại đa số đều là thánh vực cấp bậc. Còn để lại hư vực giả, cũng là Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Hoàng Tân Nam vậy thiên túng kỳ tài, người mang trọng bảo, chân thật chiến lực, có thể không so với thánh vực giả hơi yếu. Loại cảnh giới này người, phong cấm lại qua lưu vực, bọn hắn còn có thể bay lượn tinh không, đi gần tới thiên địa hoạt động. Căn bản không cần tại qua lưu vực treo cổ a. Ta nghĩ đến một tông thần nữ hậu Sơ Lan, nhẹ nhàng nhỉ non vài câu, ầm ầm biến sắc, liền mềm mại thân mình thể, đều đang run sợ, tu tộc Thông U đại tôn cũng ở đây, cẩn thận thực vực diễm hỏa. Thực vực diễm hỏa? Thực vực diễm hỏa của ưu tộc? Thì ra là thế. Quyền kinh nàng nhắc nhở, tất cả bay khỏi cường giả của qua lưu vực đều lập tức tỉnh ngộ lại. Thực vực diễm hỏa chính là ưu tộc đại sát khí, chuyên môn dùng để châm đối với nhân tộc vực cảnh cường giả. Hư vực, thánh vực giả, một khi nhiễm thực vực diễm hỏa, vực thì sẽ thiêu đốt tiêu tan sạch. Nhân tộc cường giả trong tinh không qua lại, phải dùng vực đến che chở huyết nục, không bị trong tinh hà lưu quang tạp chất thẩm thấu, vực vừa biến mất, nhân tộc luyện khí sĩ rất dễ dàng thì sẽ phơi thây tại tinh hà. Thân vực giả tương tự sẽ bị thực vực diễm hỏa ảnh hưởng, thực lực yếu đi rất nhiều, mất đi vực bảo hộ, rơi vào như qua lưu vực giống như chân thực thiên địa, liền có thể tránh họa. Thị huyết đại tôn dùng khí huyết ngưng thành huyết mô, đem qua lưu vực cửa ra vào phong cấm, khủng phạ chính là muốn vận dụng thực vực diễm hỏa, muốn bọn hắn liền chạy trốn cũng không thể. Hô, vù vù, bốn phương tám hướng dần dần có gió mạnh tiếng rít, càng lúc càng vang dội sáng truyền đến. Gió mạnh ở bên trong nhiều bó hỏa miêu lít nhít nổi lên, quả nhiên chính là thực vực diễm hỏa. Có ưu tộc tộc nhân tại trong gió mạnh, tại nhiều bó trong thực vực diễm hỏa, dùng trầm thấp âm u tiếng kêu gào lẫn nhau đưa tin, muốn thúc đẩy gió mạnh cùng thực vực diễm hỏa, đem tất cả nhân tộc tộc nhân bao phủ. Này nhất phương không gian không thể ở lâu. Cơ Nguyên Tuyền quát khẽ, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ báo cho biết xuống. Xoẹt. Cơ Nguyên Tuyền lập tức vận dụng không gian bí pháp, muốn xé rách một cái khe hở không gian, từ đó xuyên qua đến phía dưới qua lưu vực. Đồng đồng đồng. Nhưng mà cái kia khe hở không gian chưa hình thành, liền được lực lượng nào đó ảnh hưởng, đống nhiên bạo diệt. Cơ Nguyên Tuyển cả kinh, trụ vực chuyển luân. Là trụ vực chuyển luân lực lượng, có thể giam cầm vùng thế giới này, khiến cho không gian của ta khe hở đều không có biện pháp vỡ ra đến, thúc đẩy trụ vực chuyển luân Tà Minh đại quân, ít nhất 10 người trở lên. 10 vị đại quân, hợp lực thúc đẩy trụ vực chuyển luân. Diệp Văn Hàn biến sắc. Tầm mắt mọi người, một cách tự nhiên, liền nhìn về phía tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc. Các ngươi rất thông minh, rõ ràng cái gì đều đoán được. Mi tâm của Huyền Minh đại tôn Lăng Tinh chợt lóe một cái, hắn khi thì nhìn về phía người khác, khi thì nhìn về phía Nhiếp Thiên, cũng không có gấp động thủ, dường như còn đang đợi, chờ thế cục, dùng càng có lợi cho phương thức của bọn hắn diễn biến. Thực vực diễm hỏa đến rồi. Không biết hai kêu trách móc một tiếng, Nhiếp Thiên còn chú ý bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng, đỉnh đầu sao khung, đều có một đám ngọn lửa, bị ngoại vực gió mạnh thúc đẩy mà tới. Nhiếp Thiên, lần này Hậu Sơ Lan cười khổ. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, ta không biết. Lúc trước, hắn dùng dung nhập hỏa diễm linh đan hỏa chủng, từng trắng trận săn giết thực vực diễm hỏa, thay đổi cục diện, để cho Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng có thể chạy thoát. Thực vực diễm hỏa hiện ra về sau, Hậu Sơ Lan lại muốn đem hy vọng ký thác trên người hắn. Có thể hỏa linh vực lúc, Hậu Sơ Lan cũng là người chứng kiến, lại biết rõ một ít đám hỏa chủng, được tinh huyết của Nhiếp Thiên thúc đẩy sinh trưởng, hóa thành mới tinh sinh mệnh chủng tộc, Nhiếp Viêm Viêm tộc. Nhiếp Viêm bị thần hỏa mang đi, do hỏa linh vực bay ra. Nhiếp Viêm cùng thần hỏa, hôm nay có chưa có trở về cực viêm tinh vực cũng khó nói, dù cho đã trở về, cũng chưa chắc có thể bị Nhiếp Thiên triệu hoán mà tới. Rồi hay nói, thời gian cũng không kịp. Kỳ kỳ, ta là không có khả năng, tại 10 vị đại quân cộng đồng vận chuyển dưới, phá vỡ trụ vực chuyển luân không gian hạn chế. Cơ Nguyên Tuyển rất bất đắc dĩ, cầu cứu vậy, nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, ngươi thì sao? Ngươi có khả năng hay không, đánh vỡ trụ vực chuyển luân phong cấm, sẽ rách ra một cái khe hở không gian đến. Nàng. Diệp Văn Hàn ngạc nhiên. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói ra, ta thử một lần, hẳn không vấn đề quá lớn. Vừa mới nói xong, khối kia dung nhập nàng thân thể đấy, bất quy tắc nhiều mặt lang tinh, liền do trong cơ thể của nàng, cực nhanh mà ra. Giới Vũ Lang Tinh, đệ tử toái diệt chiến trường không gian trí bảo, hầu hạ Bùi Kỳ Kỳ làm chủ về sau, theo Bùi Kỳ Kỳ bốn phía hoạt động, không ngừng tụ tập không gian chi lực, đã càng lúc càng cứng hãn. Này Lang Tinh vừa ra, Tà Minh tộc lui về sau bất tỉnh ám tinh không, đột có két. Két. Âm thanh lại truyền đến. Đại Tôn, trụ vực chuyển luân, đẩy động biến khó khăn quá nhiều. Đại Tôn, có không gian loại thần khí đến ảnh hưởng trụ vực chuyển luân, ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết. Một vị tộc nhân của Tà Minh tộc, dùng huyết mạch bí thuật, đem linh hồn gào thét, đưa đến trong đầu của Huyền Minh Đại Tôn, báo cho hắn biết mới nhất tình trạng. Là ngươi? Huyền Minh Đại Tôn, mi tâm thanh sắc tinh thể, ánh soi sáng ra Bùi Kỳ Kỳ bóng dáng. Giờ khắc này, Bùi Kỳ Kỳ lập tức sinh ra, hình như có một mảnh dài hẹp không nhìn thấy sợi tơ, hướng phía thân thể của chính mình, chính đang từ từ quấn quanh. Huyền Minh, đối thủ của ngươi là ta. Cơ Nguyên Tuyền quát. Ngươi? Huyền Minh Đại Tôn cười lạnh, đối thủ của các ngươi tất cả mọi người đều hẳn là thực vực diễm hỏa. Kể cả ngươi Cơ Nguyên Tuyền, thân vực của ngươi, trước hảo hảo nhấm nháp thực vực diễm hỏa tư vị đi. A. Mạc Thiên Phàm kinh hô, không giống với. Thực vực diễm hỏa này, đối với thần vực của ta đều có rất mạnh lực phá hoại. Cái gì? Mấy thần vực giả, bản bình tĩnh, thong dong, nghe hắn vừa nói như thế, đều rối loạn phương thức. Chương 1357, ba vị đại tôn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.3573 vị đại tôn H2. Đùng đùng, không dứt. Mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, chỉ thấy Mạc Thiên Phàm sấm sét thần vực, bị nhiều bó ngọn lửa màu xanh thấm nhen nhóm. Thần vực đều đang thiêu đốt. Thực vực diễm hỏa của ưu tộc, hư vực, thánh vực giả, trừ phi có đặc những đồ vật khác, nếu không rất khó phòng bị. Nhưng thần vực giả, bởi vì vực chi đặc thù, thường thường có thể ngăn cản được, chẳng qua là thực lực sẽ bị ảnh hưởng một chút mà thôi. Dĩ vãng, thực vực diễm hỏa thì không cách nào nhen nhóm thần vực đấy. Nhưng bây giờ, Mạc Thiên Phàm sấm sét thần vực, trong đó một tòa lôi trì, vậy mà bởi vì thực vực diễm hỏa chạy vào, ầm ầm rung động đấy, thiêu đốt ra. Đây nói rõ cái gì? Chỉ nhằm vào hư vực, thánh vực thực vực diễm hỏa, trải qua thông ngũ đại tôn tinh luyện, hoặc là trợ giúp của cổ tỷ, uy lực càng tiến một bước, đã có được uy hiếp thần vực, khiến cho thần vực giả đều khổ không thể tả lực lượng. Thực vực diễm hỏa, liền Phạm Thiên Trạch đều kinh hô một tiếng, mắt lộ ra vẻ mặt. Giờ phút này, Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo mới hiểu được Huyền Minh Đại Tôn trong lời nói hàm nghĩa. Thực vực diễm hỏa liền đủ để khiến bọn hắn không ứng tiếp nổi, để cho hắn căn bản không có dư lực đi bảo hộ Bùi Kỳ Kỳ. Liên thân vực đều có thể đốt lên thực vực diễm hỏa. Nhiếp Thiên biến sắc, nhìn xem theo ngoại vực gió mạnh thúc đẩy, nhiều bó màu xanh thẫm, như ác quỷ xanh biết con ngươi ma trời, cũng hiểu được khó giải quyết, mất đi hỏa chủng, tưởng muốn tiêu diệt thực vực diễm hỏa, thật đúng là phiền phải a. Hô. Viêm Long Khải phiêu trồi lên, trong khoảnh khắc, liền từ khăn trùm đầu rơi đến trên người Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chợt mãnh liệt thiêu đốt ra. Dực liệt hỏa diễm, có thể tan rã thực vực diễm hỏa, có thể chống cự loại này tà môn lửa khói ăn mòn, mà dung nham, còn có thể tan rã thực vực diễm hỏa. Đây là Nhiếp Thiên đã sớm biết khắc chế phương pháp. Nhưng Viêm Long Khải đối với tác dụng của thực vực diễm hỏa, cùng một ít đám bỏ hắn mà đi hỏa chủng, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Hỏa chủng có thể nuốt hết thực vực diễm hỏa, mà lại làm bản thân lớn mạnh. Hô. Hô. Hỏa Tông thần nữ Lâu Hồng Yên, tâm thần triệu hoán, có một mai mai hỏa diễm pháp cầu từ nàng vực nội bay ra. Một mai mai hỏa diễm pháp cầu, rừng rực như thiêu đốt mặt trời, bao quanh nàng, dài hỏa diễm linh quyết người, dùng hỏa diễm chi lực, có thể chống đỡ thực vực diễm hỏa. Lâu Hồng Yên quát. Nói như vậy lấy, nàng bao quanh một mai mai hỏa diễm pháp cầu, nhanh chóng lao ra, đi tiếp xúc thực vực diễm hỏa. Xuy suy, ngọn lửa màu xanh thẫm, giật nhập nàng hỏa diễm hư vực, mãnh liệt thiêu đốt lên. Nàng ở bên trong vẫn như cũ tinh thần hăng hái, dùng chứng minh mình, nàng tu linh quyết, hỏa diễm hư vực, có thể ngăn cản thực vực diễm hỏa. Còn có một chút tinh thông hỏa diễm chi lực người, cũng nhao nhao tế ra thánh vực, cũng ăn ý, tán lạc ra. Những người kia, hiện lên vòng tròn giống như, đem những người còn lại vây tại nội bộ. Bọn hắn dùng tự thân vực, ngưng thành một tầng thiên nhiên hỏa diễm bình chướng, đi chống cự bốn phương tám hướng cực nhanh mà đến, từng bó ám lục sắc thực vực diễm hỏa. Đi tìm chết. Vào thời khắc này, Huyền Minh đại tôn trừng mắt bụi kỳ kỳ, nhẹ giọng quát khẽ. Tinh La thiên biến. La Vạn Tượng hừ nhẹ, như một vùng ngân hà bọc lấy Tinh La Vạn Tượng kỳ của hắn, biến ảo thành dương cung bắn tên sáng sủa tinh vân. Chíu. U. Một chi tinh quang lấp lánh mũi tên, mặc thiên liệt địa, sắc bén đến cực điểm, ngay lập tức đến Phạm Thiên Trạch lồng ngực bộ vị. Ầm. Một bàng đại yêu ma chi thân ầm ầm từ trời rơi xuống, mang theo nồng đậm thị huyết khí huyết, bá đạo ngang trời hiện ra. Thị huyết đại tôn. Lại có một màu xanh ngọc bích hồ nước màu xanh lục, do khí huyết độc tố ngưng luyện mà thành, đột nhiên từ một phương khác bay tới. Thông U đại tôn. Trong khoảnh khắc, ba vị dị tộc đại tôn liền đồng loạt ra tay. Giới Vũ Lăng Tinh, hồn chi xuyên thẳng qua. Bùi Kỳ Kỳ hai tay bưng lấy cái kia bất quy tắc lăng hình tinh thể từng mặt, giống như đối ứng, nguyên một đám bất đồng thời không. Mỗi một mặt đều có hồn ảnh của Bùi Kỳ Kỳ chớp động không ngớt. Huyền Minh đại tôn không kịp để phòng linh hồn một kích, oanh rơi xuống óc của Bùi Kỳ Kỳ, phát hiện trong đó lại không có vật gì. Chân hồn của Bùi Kỳ Kỳ, ý niệm trong đầu, từng sợi hồn ti, phân giật ngàn vạn, tựa hồ rơi vào giới Vũ Lăng Tinh kia. Giới Vũ Lăng Tinh, giống như liên tiếp bất đồng thời không môi giới, Huyền Minh đại tôn đều không cùng cân nhắc, trong đó quý tích cùng ảo diệu. Vừa nhìn thấy, có từng vị tinh thông hỏa diễm pháp quyết giả, hình thành hỏa diễm bình chướng, đưa bọn chúng thủ hộ ở bên trong, khỏi bị thực vực diễm hỏa xâm hại, cơ nguyên tuyển thoáng yên tâm lại. Hắn chợt chú ý tới, Huyền Minh đại tôn hạ thủ với Bùi Kỳ Kỳ. Ngươi dám? Hắn còn chưa kịp ra tay, chỉ thấy Nhiếp Thiên nổi giận gào thét, ầm ầm hướng Huyền Minh đại tôn mà đi. Kinh người trí cực khí huyết chấn động, hỏa sơn buộc phát giống như do Nhiếp Thiên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên tựu lấy sinh mệnh hỗn hợp, cùng tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt, sinh ra hô ứng. Ầm. Huyết nhục thân thể thân lập tức bành trướng. Đi ra cho ta. Ngũ đại tà thần bị kia triệu hoán đi ra, giữ tợn khổng lồ tà thần thân thể, giống như tại minh khí hỗn động ở bên trong, dương nhanh múa vớt, ngắm nhìn bốn phía. Chính là hắn. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chỉ một ngón tay Huyền Minh đại tôn, giết cho ta. Ngũ đại tà thần lên tiếng mà động, xèo. Xèo quái khiếu, đánh về phía Huyền Minh đại tôn. Các ngươi Huyền Minh đại tôn ầm ầm biến sắc, nhìn xem sinh động, mà lại lần nữa cất cao một đoạn, khí tức kinh khủng ngũ đại tà thần, bản năng cảm thấy sợ hãi bất an. Huyết mạch của hắn đều mơ hồ bị quản chế. Nhiên hồn huyết chú, hồn chi ưu cấm, câu hồn hữu thủ, đủ loại tà minh tộc thường xài huyết mạch bí pháp, thiên phú bị hắn thi triển ra, đều uy lực tuyệt luân, đầy trời ưu hồn ác sát lượn vòng, khí thế khủng bố. Nhưng ngũ đại tà thần nhưng toàn bộ miễn dịch. Các loại tà minh bí thuật, huyết mạch thiên phú gây đến trên người ngũ đại tà thần đều giống như đá chìm đáy biển. Hồn của Huyền Minh đại tôn niệm, hắn vận dụng hung hồn, ngược lại ngũ đại tà thần bắt lấy, miệng lớn nuốt không vào bụng, như nhấm nuốt cao lương mỹ vị. Cường đại như Huyền Minh đại tôn, chứng kiến như thế âm thanh lạ, tâm thần đều bị chấn động, có gan không biết như thế nào hạ thủ cảm giác. Minh vực tổ địa, cực bắc chi địa, một ít tên pho tượng đá. Trong lòng hắn nỉ non, không nhịn được, đã tại liên tục lùi về phía sau, đổi đối thủ. Để ta đi. Thị huyết đại tôn tàn nhẫn cười gằn, như người khoác một mảnh dài hẹp máu tươi khê hà, bước ra một bước, thì đánh cuộc tại trước mặt ngũ đại tà thần. Này năm người, ta tựa hồ đang minh vực các ngươi, may mắn bái kiến một hồi. Kỳ quái chính là, cái kia không phải là các ngươi cung phụng tà thần điêu giống chứ? Thị huyết đại tôn cái lồng gắn vào vô biên huyết sắc ở bên trong, giống như núi ma thần, ánh sáng tím sáng chói. Ma nguyệt, một màu tím loan nguyệt từ quần quận ma khí trong bay lên đi ra, cẩn thận nhìn, là một đường cong kinh người loan đao. Thị huyết đại tôn tay lớn như tử kim đổ bê tông mà thành, một phát bắt được cái kia tên là ma nguyệt loan đao, liền chém về phía một cái tà thần. Vị này tà thần bất ngờ chính là phóng xuất ra cực hạn thích giết chóc khí huyết tà thần, tràn ngập vô cùng thích giết chóc hơi thở tà thần. Toàn thân trải rộng dữ tợn gai xương, như một cái khổng lồ con nhím lớn. Thích giết chóc khí tức, rõ ràng làm ta cảm thấy thân cận. Thị huyết đại tôn lẩm bẩm, trong tay ma nguyệt loan đao còn không có chút nào ngưng trệ, tách ra sáng lạn ma quang, chém vào vị này tà thần thân thể máu thịt. Ánh đao bắn ra. Đùng. Tà thần dữ tợn gai sắc, đột như thanh sắc tinh thể, tách ra ánh sáng chói mắt. Phần đông gai xương lập tức nổ bể ra. Vị này khí thế của tà thần cũng đột nhiên hề phải xuống, lây dính thị huyết đại tôn từng sợi khí huyết về sau, hóa thành một sợi ưu ảnh, lại chủ động rút vào Minh Hồn Châu. Không chết. Thị huyết đại tôn ngạc nhiên. Hắn cầm theo Ma Nguyệt Luân Đao, đỏ tươi đồng tử, tản ra táo bạo quan mang, lại tìm mục tiêu mới, hướng đệ nhị tên tà thần ra tay. Đã từng thua ở Mạc Hành trong tay thị huyết đại tôn, vì thập giai huyết mạch trung giai, tại trường giả, trừ Phạm Thiên Trạch bên ngoài, sợ là rất khó có người có thể xứng đôi chiến lược của hắn. Chương 1358, nhanh chóng trưởng thành. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.358 nhanh chóng trưởng thành H2. Ô, ô, ô, NG. Tà thần bị thị huyết đại tôn trọng thương, phản hồi minh hồn châu lúc, nhiếp thiên trong óc nổ vang. Trái tim của hắn, dị thường nhảy lên, dường như bị đốt phẫn nộ lửa. Ngũ đại tà thần, do hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, hội tụ hung hồn ác sát chi lực, dần dần ngưng kết xuất huyết nhục thân thể. Cho đến ngày nay, minh hồn châu khí hồn đều có chút khó có thể khống chế tà thần. Chỉ có hắn, nhất niệm, một tia khí huyết đều có thể hướng tà thần phát hào ra chuẩn xác mệnh lệnh, muốn từng vị tà thần đối với hắn theo lệnh mà làm. Hắn biết, hắn cùng tà thần ở giữa tồn tại huyền ảo khí huyết liên hệ. Một cái tà thần trọng thương, đối với hắn cũng mơ hồ đã tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng, là đã từng cùng đại trưởng lão có thể đánh nhau kịch liệt một trận thị huyết đại tôn. Nhiếp Thiên bắt đầu lo lắng, mắt thấy cái kia cầm theo ma nguyệt luân đao, khí huyết kinh thiên động địa thị huyết đại tôn lại muốn hướng về hạ một vị tà thần ra tay, hắn lập tức biến ảo ý niệm trong đầu. Ý nghĩ của hắn cùng một chỗ, còn dư lại bốn đại tà thần, lập tức hướng phía Minh Hồn Châu tụ họp tuân. Thủy Trung nhìn chăm chú Huyền Minh đại tôn, thì là âm thầm thở dài một hơi, trong Minh Hồn Châu, tà thần kia, đến tột cùng là chân thật, còn là đơn thuần khôi lỗi. Thị huyết một kích, rõ ràng không có chạm khoảnh khắc tên, vẹn vẹn chỉ là làm nó sau khi trọng thương, lại tiềm ẩn đến Minh Hồn Châu. Huyền Minh đại tôn nội tâm bị chấn động mạnh. Hắn phát hiện, mỗi một lần nữa tao ngộ nhất thiên, đều có nhận thức hoàn toàn mới. Kể cả Minh Hồn Châu, còn có trong đó ngũ đại tà thần, đều dùng làm hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ, tăng lên chiến lực, dường như có thể một mực kéo dài tiếp. Vị kia, có thể là thị huyết của yêu ma tộc, so với ta đều cường đại một bậc. Nội tâm của hắn gào thét, thị huyết cũng không thể một kích chém giết khối lỗi, cùng ta tổ địa cái kia năm tượng đa lớn, thật tồn tại nào đó liên tiếp. Vì cái gì? Từ trên người của chúng, ta có thể cảm giác liên tiếp đến minh vực tổ địa. Tộc trưởng chưa về, bằng không thì ta tất nhiên muốn đem trước hết nhất tin tức báo cho biết tộc trưởng, do tộc trưởng định đoạt. Huyền Minh đại tôn đã có quyết định. Hắc hắc. Thị huyết đại tôn miết ngôi, ma sơn vậy khủng bố thân thể thân, đạp trên quần quận màu tím đen ma khí, cầm theo loan nguyệt vậy ma đao, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, nhiếp thiên đúng không? Hắn lớn đồng tử, như là thiêu đốt lên tử sắc thái dương, đồng nhiên nhìn chằm chằm vào nhiếp thiên. Bị hắn nhìn thoáng qua, thấy lạnh cả người, từ nhiếp thiên ngũ tạng lục phủ phát lên. Sinh mệnh huyết mạch của nhiếp thiên, trái tim trong thanh sắc huyết khí, một mảnh dài hẹp tiêm nhỏ như tóc huyết mạch tinh liên. Đột nhiên tách ra hào quang lóng ánh, huyết mạch toàn lực bộc phát. Tại thị huyết đại tôn áp lực kinh khủng dưới, nhiếp thiên từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, một cách tự nhiên, lại tăng tốc độ thiêu đốt. Ầm. Khổng lồ hóa nhiếp thiên, lại có một lá mọc vòng dài, từ 100 mét, đột phá đến cao gần 150 mét. Nắm lấy cái kia xương cốt của tinh không cự thú, hai tròng mắt của nhiếp thiên, như sức tầng một huyết sắc, khí thế của cả người, trở nên càng thêm kinh người. Không sai, ha ha, rất không tệ tiểu gia hỏa. Thị huyết đại tôn nghe răng cười. Ngươi cùng áo phi lị nhã lúc chiến đấu, ta cũng không ở tại chỗ, có thể danh hào của ngươi, ta sớm đã in dấu khắc tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Mặc hành bại ta, ngươi bại áo phi lị nhã, khiến cho tộc của ta hổ thẹn, nhưng ta không hề oán hận, chỉ biết tâm sinh ra sự kính trọng. Nhiếp thiên ngạc nhiên. Bị tư phổ ta gia tộc, khải đế đại quân, cũng bị ngươi trô giết đi. Thị huyết đại tôn quát. Nhiếp thiên gật đầu, không sai. Rất tốt, thực rất tốt. Thị huyết đại tôn gật đầu không ngừng, cảnh giới của ngươi, còn có huyết mạch, yếu ta rất nhiều. Ta muốn là xuống tay với ngươi, ngược lại là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta kính trọng mỗi một vị, có thể ở chiến đấu công bình ở bên trong, còn hơn người của ta. Mạc Hành bại ta, ta chỉ có kính ý. Ta cho Mạc Hành một cái chút tình mọn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cùng táo chi diễm. Thị huyết đại tôn bạo giống. Cần tuân đại tôn mệnh lệnh. Mở mịt khí huyết phía sau, một khàn khàn thu kịch thanh âm ầm ầm vang lên. Một loan sau, có cùng táo chi diễm xưng hô yêu ma tộc đại quân hắc tư lợi đặc, liền ùng ùng lao ra. Cũng tại lúc đến liền phát động yêu ma bất diệt thể, dùng huyết mạch phản tổ, dùng khổng lồ ma thân hiện ra ở Nhiếp Thiên trước mắt. Hắc tư lợi đặc. Nhiếp Thiên kinh ngạc, phù lúc lúc, huyết mạch của ngươi chẳng qua là cựu giai trung giai, không ngờ tới. Trước mắt Hắc tư lợi đặc, thiêu đốt lên màu đen màu tím ma diễm bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến từng giọt một màu tím sẫm, tinh thể vậy máu tươi. Cùng táo chi diễm, tại phù lúc lúc, mượn nhờ viêm long thi hải, đem huyết mạch tăng lên tới trung giai. Hôm nay gặp lại, huyết mạch của hắn cấp bậc, nghiêm nhiên đã là cựu giai đẳng cấp cao. Cùng táo chi diễm tại yêu ma tộc, rất nhiều đại quân trong bài danh, tất nhiên đi về trước sâu sắc đẩy tiến lên một bước. Khải đế, còn có mấy đại quân, lúc trước bước vào cấm thiên tinh vực, muốn xâm lấn vẫn tinh chi địa, cướp lấy hắc ám ma thạch một lần kia đại động tác, cùng táo chi diễm cũng là người tham dự. Nhưng cùng táo chi diễm, một mực ở chung với cổ tháp tư, khải đế đại quân cùng tạp địch đại quân sau khi ngã xuống, bọn hắn cùng cổ tháp tư vội vàng trốn về ma vực. Một lần kia, Nhiếp Thiên Chủ phải đối mặt chính là Khải Đế, tạp địch đại quân, ngược lại là không có gặp được cuồng táo chi diễm. Phù lục chưa chết, thu hoạch rất nhiều, may mắn huyết mạch làm tiếp đột phá. Cuồng táo chi diễm ầm ĩ cùng thiếu, nhưng lại như chợt nhớ tới, Nhiếp Thiên so với hắn tiến cảnh, không biết nhanh chóng bao nhiêu, đem dáng tươi cười tranh thủ thời gian thu liễm, dùng thông thạo nhân tộc ngôn ngữ nói, bất quá, ngươi càng làm cho người ta thêm giật mình. Thị huyết đại tôn, ngươi nói là an bài cuồng táo chi diễm làm đối thủ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, như thế nào? Cuồng táo chi diễm giận dữ nói, ngươi sớm đã không xứng trở thành đối thủ của ta. Nhiếp Thiên liếm khỏe miệng một cái, dù cho ngươi huyết mạch tiến giai kinh người, bước vào đến cựu giai đẳng cấp cao huyết mạch, ngươi còn chưa đủ tư cách đứng ở trước mặt ta, trở thành đối thủ của Nhiếp Thiên ta. Quần quần tím trong hắc sắc ma khí, một đôi đồng tử như thiêu đốt lên tử sắc thái dương thị huyết đại tôn, nhìn hắn chằm chằm cùng cuồng táo chi diễm, nói, vậy là chứng minh ngươi có năng lực như vậy đi. Được. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, ầm ầm bộc phát huyết mạch lực lượng, hai tay rất nhanh thần mâu vậy cái kia đoạn xương cốt, đón đầu phóng tới cuồng táo chi diễm. Huyết mạch cực đốt, từng đoàn ngọn lửa màu tím sẫm, do hắc tư lợi đặc ma huyết mà nhen nhóm, thấm ra đậm đà khí huyết. Cái kia khí huyết ầm ầm rung động, thỉnh thoảng có màu tím đậm huyết mạch tinh liên, thúc đẩy thần kỳ huyết mạch áo thuật, ngưng thành huyết mạch pháp trận, do bát phương tuân hướng Nhiếp Thiên. Không đủ, loại cấp bậc này viêm năng còn thiếu rất nhiều. Nhiếp Thiên lắc đầu, hư không xài bước mà đến, thần mâu vậy tinh không cự thú xương cốt, lập tức vận dụng huyết mạch thiên phú, áp chế. Không chỉ có cuồng táo chi diễm, này huyết mạch bí pháp một thành, ở đây tất cả dị tộc đều cảm thấy trong tinh không, dường như có một trường không nhìn thấy vô hình mạng lưới khổng lồ, bao phủ tại bọn họ trên thân tất cả mọi người. Cuồng táo chi diễm cũng tốt, Huyền Minh đại tôn cũng thế, liền thị huyết đại tôn đều khẽ nhíu mày, huyết mạch của ta. Đại tôn, tương tự không thể ngoại lệ, huyết mạch chiến lực cũng bị áp chế đi một tí. Xích viêm, hỏa kiếm, nóng bỏng viêm năng, hội tụ sinh mệnh khí huyết, điên cuồng quán chú hướng cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Xương cốt thành thiêu đốt lên đỏ thẫm cự kiếm. Pháp quyết này dùng xích viêm thập chỉ kiếm diễn biến mà thành, cũng có thể Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, có thể do này đoạn xương cốt thúc dục, số lượng không nhiều linh quyết sát chiêu. Viêm có thể vì hỏa diễm linh đan chi lực, khí huyết, làm huyết nhục chất chứa, cả hai hợp nhất, dùng tinh không cự thú xương cốt phát động. Chiến lực quả thực vô cùng. Hồn hện. Hồn hện. Cuồng bạo thiêu đốt hỏa kiếm, tại ngọn lửa màu tím sẫm trong xẹt qua, bị cuồng táo chi diễm hắc tư lợi đặc phát động cực đốt ngọn lửa tím, bên trong một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên đều nổ tung. Huyết mạch của vị yêu ma đại quân này bị tinh không cự thú đích thực khí tức áp chế gắt gao lấy. Tại hắc tư lợi đặc thức hải trong cảm giác, một đầu lớn đến không thể tưởng tượng cự ảnh thiêu đốt lên đánh thẳng tới. Hán ở đằng kia cự ảnh trong mắt như thịt. Đồng tinh không cự thú xương cốt hóa thành hỏa kiếm, đơn giản sẽ rách tử sắc khí huyết của hắc tư lợi đặc hải, đưa hắn khí huyết hải, còn có một gây nên tráng kiện cánh tay đều gãy làm hai khúc. A, hắc tư lợi đặc hét giận dữ lấy, một cái tay khẩn cấp cầm theo gãy mất cánh tay, khiến cho máu tươi cứng lại, vội vàng lui về sau tránh, không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên trầm tư nói, chẳng bao lâu sau, Nhiếp Thiên đối mặt hắc tư lợi đặc như vậy yêu ma đại quân, chỉ có thể dựa cảnh phi dương vậy thánh vực giả, bản thân bất quá là phụ trợ chiến lược. Ly khai phù lục mới bao lâu, hắn đã chạm giết qua Khải Đế vậy yêu ma đại quân. Chém giết Khải Đế, hắn là nhọc lòng, hầu như hao hết toàn bộ lực lượng, nhưng lại hung hiểm dị thường. Lúc này đây, đối mặt cường đại hơn, huyết mạch đột phá đến cửu giai cao cấp cuồng táo chi diễm, hắn dùng khổng lồ hóa hình thái, vẹn vẹn một kích, liền đoạn hắc tư lợi đặc một cánh tay. Hắn khắc sâu cảm nhận được, theo thời gian, theo khí huyết tiến đến giai, thân thể rèn luyện, cảnh giới tăng lên, hắn quả nhiên là trở nên cường đại rồi. Thị huyết đại tôn đứng sững ở quần quận màu tím đen ma khí ở chỗ sâu trong, cứng rắn như núi trên mặt, không bi thiết, không có tức giận, ngược lại là không có nói ngoa. Thanh âm của hắn khác thường bình tĩnh, có thể bại tiểu tử của áo phi lị nhã, lớn lên tốc độ lại kinh người như thế, quả thật là họa lớn trong lòng a cổ tháp tư, áo phi lị nhã, hai người các ngươi nếu như đi theo, ai đi đối phó hắn? Ta đi. Thanh âm của áo phi lị nhã cùng cổ tháp tư phân biệt vang lên. Sau đó, một nam một nữ, hai vị yêu ma tộc thiên chi kiêu tử, tiểu trước sau đi ra. Ha ha, đều là lao thục nhân a. Nhiếp Thiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Cổ tháp tư, huyết mạch của ngươi mặc dù còn có đột phá, cũng vẫn là bát giai mà thôi. Ngươi cũng muốn chết phải không? Chương 1359, hỏa lực mấy ngày liền. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.359 hỏa lực mấy ngày liền H2. Cổ tháp tư bị hắc tư lợi đặc cùng đại quân gọi là thiếu tôn. Hán giống như Khải Đế cũng xuất từ bị tư phổ gia tộc. Huyết mạch nguyên đầu của hắn chính là thị huyết đại tôn. Trước đó lần thứ nhất cùng tạp địch, Khải Đế cùng đại quân cùng một đường, muốn đoạt lấy hắc ám ma thạch người dẫn đầu cũng là hắn. Thời gian qua đi hồi lâu, huyết mạch của cổ tháp tư cấp bậc rốt cuộc đưa thân đến bát giai, vì sơ đẳng cấp lận. Có thể ở trong mắt Nhiếp Thiên, không đại quân cấp bậc Cổ Tháp Tư lại thiên phú xuất chúng, cũng không phải đối thủ của hắn. Toái diệt chiến trường, có thể mang cho hắn uy hiếp Cổ Tháp Tư, lại không có bị hắn coi là đủ để cùng hắn thế quân lực địch đối thủ. Ngươi, Cổ Tháp Tư gầm nhẹ, tựa hồ quả thật có chút chưa đủ. Thị Huyết Đại Tôn nói thầm một tiếng, nói ra, Cổ Tháp Tư, ngươi lui ra đi. Chiến lược của ngươi hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của hắn. Phụ thân, Cổ Tháp Tư bất mãn, lui ra. Thị Huyết Đại Tôn hừ lạnh, Cổ Tháp Tư chíu, u, một tiếng, lại biến mất đang cuộn trào mãnh liệt mà khí trong. Lúc này, ánh mắt của Nhất Thiên mới hướng về đã từng là đối thủ, hậu duệ của Huyễn Ma Đại Tôn, cầm trong tay hủy diệt chi nhận trên thân áo Phi Lị Nhã. Áo Phi Lị Nhã đã nhập đại quân cấp bậc, vì cửu giai sơ cấp huyết mạch cấp độ. Nhiếp Thiên sắc mặt dần dần ngưng trọng. Vị này yêu ma tộc thiên tiêu, chạy xuôi theo đại tôn huyết mạch nữ nhân, giờ phút này cho hắn cảm giác dị thường nguy hiểm. Áo Phi Lị Nhã mới là hắn thế quân lực địch đối thủ. Suy suy, suy suy. Phần đông tu luyện hỏa diễm pháp quyết, tế ra hỏa diễm thánh vực người, thánh vực tại thực vực diễm hỏa ăn mòn, đều đang lặng lẽ thiêu đốt lên. Nhân tộc cường giả bị hạn chế tại giác tiểu một vùng không gian, bị thực vực diễm hỏa vây quanh. Kỳ kỳ, Cơ Nguyên Tuyền quắc khẽ. Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng dập đôi mắt, quay tít một vòng, khẽ gật đầu. Phần phật, một cái sáng lạng khe hở không gian bị nàng ôm theo giới vũ lăng tinh thiết cắt giống như chậm rãi vỡ ra. Sáng lạng lưu quang từ cái kia khe hở không gian bên trong lập lòe mà ra. Đại tôn, Tà Minh tộc bên kia mấy vị thúc đẩy trụ vực chuyển luân đại quân lần nữa quát chói tai. Bọn hắn đối với cái kia nhất phương không gian phong bế, bởi vì giới vũ lăng tinh tồn tại, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch cùng không gian dị lực kích phát, ầm ầm không khống chế được. Ánh mắt của Huyền Minh Đại Tôn lại một lần nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ. Giao cho ta. Cơ Nguyên Tuyền nói. Mở cho ta. Phạm Thiên Trạch thông thiên các, thanh hoàng kiếm bay vút lên trời, giống như thanh sắc lưu quang sỏ xuyên qua tinh hà. Vờn quanh la vạn tượng quanh thân, sáng chói tinh hà, viên viên tinh thần ảm đạm không chút ánh sáng. Thanh hoàng kiếm khí thế như hồng, đâm vào tinh la vạn tượng kỳ, cái kia bao quát ngàn vạn, diễn hóa nhật nguyện sinh diệt cơ thường, giống bị thanh hoàng kiếm đục mở một cái miệng. Phần phật. Đầy trời màu xanh thấm thực vực diễm hỏa, rơi xuống, tiến vào thần vực của Phạm Thiên Trạch phạm vi. Nhưng mà, liền thực vực diễm hỏa kia đều bị Phạm Thiên Trạch vô cùng kiếm ý cho xoắn thành phấn vụn, khiến cho Thông Vũ Đại Tôn lưu tộc đều hơi biến sắc, mới ngưng luyện thực vực diễm hỏa, có thể phá thần chi lĩnh vực cả gạt, có thể vị này. Nhưng rõ ràng không phá hết. Thị huyết. Phạm Thiên Trạch uy phong lẫm lẫm, giơ lên tay vồ một cái, thanh hoàng kiếm kia như một đạo tia chớp màu xanh, rơi vào lòng bàn tay hắn, đối thủ của ngươi, làm là ta. Kiếm tùy ý di chuyển, cùng với ngàn vạn dịu rít thông linh kiếm minh, Phạm Thiên Trạch từng đạo ngưng luyện hồn niệm, dung nhập kiếm ý. Đầy trời kiếm quang, như trời giáng đồng đồng mưa to, bay thấp hướng Thị Huyết Đại Tôn khí huyết hải. Thần vực đại tôn cuộc chiến, lập tức sốc lên, cũng một thoáng thoát ly phương này tinh không, tiến vào cao hơn phía xa trong trời sao. Trái lại La Vạn Tượng, ẩn tại tinh La Vạn Tượng kỳ pháp tướng, rõ ràng làm cho người ta một loại hể bại suy sụp, khí thế thua cảm giác. Hắn đã thua ở Phạm Thiên Trạch trong tay. Du Tố Anh nhìn, sinh lòng hiểu ra, than thở một tiếng. Vậy cảnh giới, thần khí phẩm giai còn cao hơn một bậc, rõ ràng đều không phải là đối thủ của Phạm Thiên Trạch. Phạm Thiên Trạch, tại Mạc Hành không có đột phá trước, được tôn xưng cùng cảnh đệ nhất nhân a. Cơ Nguyên Tuyền kính nể nói. Cho tới nay, Phạm Thiên Trạch đều bị gọi là thần vực hậu kỳ trở xuống, nhân tộc đệ nhất nhân. Được xưng là nhất định có thể đột phá đến thần vực hậu kỳ, thành tựu cực hạng người. Cho đến Mạc Hành bằng không xuất thế, một bước vào thần vực trung kỳ, liền chiến bại Thị Huyết Đại Tôn, hơn nữa chiến đấu với Nguyên Ma Đại Tôn mà không chết, hắn mới bị lấy ra đánh đồng với Phạm Thiên Trạch. Nhưng dù cho như thế, trong mắt rất nhiều người, Phạm Thiên Trạch vẫn như cũ muốn cường đại hơn một điểm. Bởi vì Mạc Hành đột phá thời gian quá ngắn ngủi. La Vạn Tượng, Huyền Minh Đại Tôn hét to, "Phạm Thiên Trạch, vốn là đối thủ của ngươi. Ngươi mượn nhờ tộc của ta nhiều như vậy tài nguyên, tìm hiểu Minh Hồn Ta Điện, bất hủ thần khí phẩm giai tăng lên, lại vẫn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi..." Hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế. La Vạn Tượng, ở đời trước phần Đông Tinh Thần chi tử ở bên trong, vốn cũng không phải là dùng chiến lực cường hãn chứ danh. Diệp Văn Hàn nhỏ giọng thầm thì một câu, liền quý thương đều chỉ có thể biến thành thứ hai. Cái gì? Hoàng Tân Nam kinh hô, như vậy ai mới là thứ nhất? Diệp Văn Hàn đột nhiên chớ có lên tiếng. Hiểu rõ nội tình đám người Cơ Nguyên Tuyển cũng thức thời, đông nhiên trầm mặt xuống. Chỉ có Hậu Sơ Lan Ngũ Hành Tông ánh mắt cổ quái lặng lẽ liếc qua Nhất Thiên. Vết nước không gian đã mở, chư vị có thể tùy ý trốn đi. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, theo cái kia không gian trí bảo thay đổi. Cái kia tại phương này hạn chế không gian, nước ra xem ra khe hở không gian, thay đổi càng ngày càng hẹp dài, đủ để dung nạp rất nhiều người, đồng thời cực nhanh với bên trong. Bùi tiểu thư, một chỗ khác, liên tiếp nơi nào? Diệp Văn Hàn nói. Qua lưu vực. Bùi Kỳ Kỳ nói. Được. Diệp Văn Hàn nhẹ gật đầu, liền nói, về trước qua lưu vực, tạm thời né qua thực vực diễm hỏa. Chỉ cần có vực giới tồn tại, thực vực diễm hỏa liền không thu được kỳ hiệu. Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, còn có Lăng Băng Vân băng phách thần giáo cùng thánh vực giả, nghe lời nói này, nhao nhao bắn vào khe hở không gian. Hoàng Tân Nam, còn có Hậu Sơ Lan cùng thần tử thần nữ Ngũ Hành Tông, giống nhau bay vào bên trong đó. Ầm. Ầm ầm. Cùng lúc đó, bỏ neo tại chỗ rất xa đấy, tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc đột nhiên chuyển đến kịch liệt nổ vang. Phá khung tinh pháo. Nhiếp Thiên lướt qua, chỉ thấy Tà Minh tộc trong tinh hà cổ hạm thẳng đứng từng cái óng ánh cự pháo. Cực sớm lúc trước, hắn vẫn còn vẫn tinh chi địa lúc, liền được chứng kiến phá khung tinh pháo của Tà Minh tộc, biết rõ kia uy lực cực lớn, có thể phá ra vực giới đại khí tầng, đem hỏa lực đánh về phía lục địa. Vẫn tinh chi địa lúc, chỉ là một khung phá khung tinh pháo, đều có thể dẫn phát tất cả đại tông môn tranh mua. Giờ phút này, đông đảo phá khung tinh pháo liền xếp hàng tại tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc, cũng mơ hồ chỉ hướng qua lưu vực, như muốn một kích, đem qua lưu vực đều cho nát bấy. Mà qua lưu vực đã mơ hồ trở thành vẫn tinh chi địa, Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực hạch tâm, cũng là hắn đối ngoại cửa sổ. Đáng tiếc, đối với cái này cái đặc thù vực giới, hắn cũng không muốn biện pháp đi kiến tạo kinh thiên động địa đại trận che chở. Từng cái phá khung tinh pháo vành kích mà đến, qua lưu vực, chẳng lẽ muốn trực tiếp bạo diệt ra? Chíu. U. Siêu. Siêu. Ngay tại Nhiếp Thiên đau đầu thời khắc, mọi người phong cấm chi địa bên ngoài, hốt hiện ánh sáng lung linh. Từng chiếc thuộc về Ngũ Hành Tông Ngũ Đại Thần Tử thần nữ dưới quyền tinh hà chiến hạm, phun trào ra sáng lạn năng lượng quang trụ, trọng kích tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc. Nguyễn Thanh Liễu, Vương Hạ Minh, còn có Bành Diễm cùng Ngũ Hành Tông Thánh vực giả, tại những tinh hà cổ hạm kia thoáng hiện. Liên lúc trước dùng khe hở không gian rời đi, Hậu Sơ Lan cùng Hoàng Tân Nam hai người đều lại lặng lẽ ngoi đầu lên. Trong khoảnh khắc, tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc liền lâm vào đại phiền toái. Từng cái phá khung tinh pháo bị ép điều chỉnh phương hướng, cùng tinh hà cổ hạm của Ngũ Hành Tông chính diện giao phong. Chỉ sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên liền lập tức hiểu được. Đám người Hậu Sơ Lan đến lúc đem từng chiếc tinh hà cổ hạm bỏ neo tại chỗ rất xa, bọn họ là bỏ qua tinh hà cổ hạm đến bên cạnh mình xem xét tình trạng. Bọn hắn một bộ phận dưới trướng, vì phòng ngừa tinh hà cổ hạm có thất, liền tọa trấn trong đó. U tộc thúc đẩy thực vực diễm hỏa, phạm vi bao phủ có hạn, những tinh hà cổ hạm kia lại ở cách xa, cũng không ở trong đó. Hậu Sơ Lan mượn nhờ không gian của Bùi Kỳ Kỳ khe hở, tiến vào qua lưu vực, lại nhanh chóng dùng không gian trận pháp tiến vào bọn hắn vực ngoại chiến hạm, đi mà quay lại. Chẳng qua là lần này trở về sau, bọn hắn đã rơi vào trong tinh hà cổ hạm, cũng thoát ly thực vực diễm hỏa uy hiếp. Không sai, có tinh hà cổ hạm ở đây, có thể không sợ thực vực diễm hỏa. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó liền nghe được nổ vang, chứng kiến cái kia mảnh chiến hạm qua lại đấy, tinh hà cổ hạm của Ngũ Hành Tông cùng Tà Minh tộc cổ hạm, như là hai loại không đồng loại hình bầy cá, tại tinh hà tiến hành chém giết. Ầm ầm. Càng xa xôi tinh hà, còn có trong qua lưu vực bộ phận, cũng có từng chiếc tinh hà cổ hạm đi đến đi ra. Tiến vào trong tinh hà cổ hạm bộ phận, có chiến hạm ở đây, thực vực diễm hỏa tiểu cũng không nhen nhóm vực. Tiếng hô to của Lệ Văn Pháp từ trong qua lưu vực bộ phận truyền đến. Bọn hắn cũng ngồi tinh hà cổ hạm, do qua lưu vực một lần nữa lao tới, thân ở trong chiến hạm, dùng linh hồn ý thức đi khống chế đồ vật. Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, còn có Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, sóng mắt một chuyến, ngay ngắn hướng về phía Thông Ú Đại Tôn, còn có Huyền Minh Đại Tôn mà đi. Các ngươi, lần này cũng đừng có tưởng dân tộc hồi đất. Cơ Nguyên Tuyển quát. Chương 1360, cảnh trong mơ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.360 cảnh trong mơ H2. Thiên Mãng tinh vực ven. U tộc dị vật cổ tỷ, chìm lơ lửng ở đủ mọi màu sắc độc trướng khí mây khói ở bên trong, từ một không biết tên vực giới, lặng yên sẽ qua. Cái kia vực giới, còn sót lại cấp bậc thấp dị thú, đều tử vong. Thiên địa linh khí bị độc trướng vân độc hại, toàn bộ vực giới địa chất kết cấu đều phát sinh biến hóa động trời. Trong mây, sương mù tràn ngập, toàn độc ăn mòn lực kinh người. Hô. Cổ tỷ khổng lồ thân thể rời xa cái kia vực giới. Rất lâu sau đó sau này, một cái khe hở không gian đột nhiên vỡ ra đến, Phong Bắc La Thiên Thi Tông thần thái nhàn nhã bước vào phe kia vực giới. Ầm. Ầm ầm. Từng vị khổng lồ thiên thi cũng từ cái kia khe hở không gian bước ra, quanh thân thi khí tràn ngập. Thiên thi khí thế hùng vĩ, không bị cổ tỷ ăn mòn vực giới ảnh hưởng, ngang trời dựng lên, hướng từng cái phương hướng bay đi, dường như còn muốn thu thập chết thảm một ít dị thú tản mát mỏng manh thi thể lực, cường hóa tự thân. Đại nhân. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, vẻ mặt lĩnh hót, đứng ở Phong Bắc La bên cạnh, nói: "Dị vật cổ tỷ đã đặt chân Thiên Mãng tinh vực, từng bước sơi tái nơi này vực giới. U tộc, Tà Minh cùng Yêu Ma, ba đại dị tộc xuất động đại tôn, còn có rất nhiều tiền trận tinh hà cổ hạm, muốn nhắc lên một phen huyết chiến, chúng ta nên làm như thế nào?" Phong Bắc La trầm thấp cười, nói: "Viên Cửu Xuyên, ngươi muốn biết cái gì?" "Đại nhân, Hỏa Linh vực lúc, Nhiếp Thiên kia hiện ra lực lượng, làm cho người sợ hai thán phục đến cực điểm." Lôi Ma cúi đầu, không có Nhiếp Thiên xuất hiện, Bảng Xích Thành tất nhiên có thể tại Hỏa Linh vực, dựa hắn cha để Bảng Phách còn để lại chuẩn bị ở sau, thành công bước vào thần vực, chấp trưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh. Đó chỉ có thể nói, Bàng Xích Thành đột phá thần vực thời cơ, còn chưa tới tới. Phong Bác La nói, âm linh giáo giáo chủ, người bị thương nặng, bị nhiếp tiên năm vị có máu thịt hung hồn, sơi tái phần đồng tụ họp trào hán linh. Viên Cửu Xuyên quan sát cẩn thận lấy, nét mặt của Phong Bác La kia, nói ra, Nhậm Nguyên cắt tử chú tông, còn bị nhiếp tiên giết chết. Theo đạo lý mà nói, người của nhiếp tiên cùng chúng ta, có thâm cửu đại hận đấy, đối với ngươi. Nói như vậy lấy, Viên Cửu Xuyên xa xa nhìn về phía, một cái rời đi thiên thi. Thiên thi kia, bất ngờ chính là do tạp địch đại quân yêu ma tộc, luyện chế mà thành. Tạp địch đại quân, đồn đại tại Cấm Thiên tinh vực tử vong, bị phần đông thánh vực của Nhiếp Thiên cùng hắn dưới trướng, liên thủ đuổi giết. Có thể nếu thật là như vậy, thi thể của huyết ngục đại quân tạp địch, vì ở đâu Phong Bắc La trong tay. Hắn không được không nghi ngờ, tạp địch đại quân, bị Phong Bắc La giết chết. Mà tạp địch đại quân, chính là khí thế hung hùng, phải sát nhập Vẫn Tinh chi địa, cướp lấy Hắc Ám Ma Thạch, đem Nhiếp Thiên cho đánh chết. Bàng Xích Thành đi hỏa linh vực, cùng phía trên nói rõ không quan hệ. Phong Bắc La ngữ khí đạm mạc, ngươi, còn có những người khác, chính là bị Bàng Xích Thành nói phục đấy, không phải là nhiệm vụ. Sự xuất hiện của Nhiếp Thiên, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, Bàng Xích Thành tại hỏa linh vực đụng phải hắn, tính Bàng Xích Thành xui xẻo. Viên Cửu Xuyên cười hắc hắc, gật đầu nói, đúng, Bàng Xích Thành là không may. Ngưng tạm, hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên lại nói, đại nhân, muốn là, ta sau này lần nữa đụng phải Nhiếp Thiên. Nếu chúng ta cùng Nhiếp Thiên phát sinh xung đột, ta nên làm như thế nào? Ngươi cũng biết, bằng vào ta cảnh giới tốc độ tiến đến giai, bước vào thần vực, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, cùng ta có thù cũ, sợ là rất khó hóa giải đi. Ta là ý định, một khi tiến vào thần vực, liền đem Mạc Thiên Phàm coi là mục tiêu. Cái kia từng tòa Vân Tiêu Lôi Trì, còn có lĩnh ngộ thôn lôi kình huyền ảo bí pháp, đều là ta tình thế bắt buộc mục tiêu. Ta lo lắng, đến lúc đó Nhiếp Thiên sẽ ngăn trở ta. Viên Cửu Xuyên thần sắc thành khẩn, khiêm tốn thỉnh giáo, đại nhân, ta nên làm thế nào? Mạc Thiên Phàm chết sống không quan trọng. Phong Bác La trầm mặc một chút, về phần Nhiếp Thiên nha, chờ ngươi bước vào đến thần vực cảnh giới, cố gắng, ngươi lại thấy hắn lúc, chỉ có thể chật vật mà chạy. Ta rất muốn biết, Nhiếp Thiên cùng chúng ta, có phải thật vậy hay không có quan hệ gì? Viên Cửu Xuyên thở nhẹ. Chờ ngươi bước vào thần vực, mới có một chút như vậy khả năng, biết chút ít tận tình. Phong Bác La nhếch môi, dáng tươi cười âm trầm, ngươi có biết được khả năng, mà giáo chủ của Âm Linh giáo, vào thần vực, cũng không có như vậy tư cách. Ầm. Rầm rầm. Phát biểu lúc giữa, vô số cỗ thiên thi liền từ đây vực tứ phía bay trở về. Phong Bác La dùng thần niệm cảm giác, lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, nếu này vực phàm nhân, luyện khí sĩ không có cực sớm rút lui khỏi, đều đã chết tại cổ tỷ trong độc chương khí, ta đây vô số cỗ thiên thi thu hoạch, chỉ sẽ lớn hơn. Được rồi, ta liền đi theo cổ tỷ, nhiều dính chút ánh sáng đi. Hắn gọi động lên thiên thi, dẫn theo nhíu mày suy tính Viên Cửu Xuyên, lại tiến vào khe hở không gian. Cổ tỷ, từ Thiên Mãng tinh vực lúc đầu, độc hại nguyên một đám đi qua vực giới, cũng không có ưu tộc tộc nhân đi theo. Ưu tộc tộc nhân tinh lực có hạn, không có khả năng đem tất cả vực giới đều đi diễn biến thành thích hợp bọn họ, có thể cung cấp bọn hắn sinh sôi nảy nở sinh linh thiên địa. Nhưng, cổ tỷ phóng ra độc chướng khí vực giới, quanh năm suốt tháng diễn biến xuống dưới, không có khác biệt lực lượng can thiệp, vẫn có thể tại mấy nghìn năm, vạn năm sau, biến hóa thành thích hợp ưu tộc chô đứng vực giới. Phá toái vực. A a. Tĩnh tu trong nhất tiến, hốt thuốc thích khóc, như từ trong ngộng cảnh tỉnh lại. Nhiếp Đông Hải nghe tiếng mà đến, cau mày, nói, người bao lớn rồi hả? Trạng thái tu luyện, ngươi ngủ thì thôi, thế mà còn biết bị cảnh trong mơ làm tỉnh lại. Hắn khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, so với trong tộc những hài tử kia, ngươi bây giờ cũng không bằng, nếu không phải Nhiếp Thiên, còn có Đồng Lệ Nha đầu kia, cho ngươi các loại thiên tài địa bảo xây, cảnh giới của ngươi liền phạm cảnh sơ kỳ đều không đạt được. Ngươi cũng đã biết, Tiểu Thiên đều bước vào hư vực rồi hả? Nhiếp Thiên không hề xấu hổ, ta cùng Tiểu Thiên tự nhiên không thể so sánh. Nhiếp Đông Hải trầm ngâm nửa ngày, nói, lại mộng thấy Cẩn Nhi rồi hả? Nhiếp Thiên gật đầu, đúng, ta không chỉ có mơ thấy nàng rồi, còn nghe được nàng một mực nói chuyện với ta. Ta thậm chí có cảm giác, nàng đang ở phụ cận. Phụ cận? Thực ở phụ cận. Nhiếp Đông Hải vẻ mặt bi thiết, Tiểu Thiên nói nàng hẳn còn sống. Còn sống, vì sao không tới gặp thấy chúng ta? Đã bao nhiêu năm, nha đầu này tâm cứ như vậy hung ác. Chẳng lẽ nói, nàng còn trách cứ ta không có ủng hộ nàng và nam nhân kia. Đối với ngươi, liền nam nhân kia trước mặt, đều chưa từng gặp qua. Cha, ngươi không cần tự trách. Nhiếp Thiên vội vàng khuyên bảo, muội muội đang ở trong mộng nói với ta rồi, nàng cũng không có trách cứ ngươi, nàng chẳng qua là bất tiện đến thấy chúng ta. Nhiếp Đông Hải ngạc nhiên, chẳng qua là cảnh trong mơ mà thôi, sao sẽ nói với ngươi nhiều như vậy? Tại trong cảm giác của ta, không phải là mộng, rất chân thật. Nhiếp Thiên do dự mà, nói, ta cuối cùng là cảm thấy, nàng có thể chứng kiến ta, có thể gặp lại ngươi. Còn có thể thông qua cảnh trong mơ, cùng ta tiến hành trao đổi. Ta là cho rằng, ta cùng nàng là tồn tại câu thông, chỉ cần nàng cách tới gần, có thể dùng cảnh trong mơ, đến liên hệ ta. Nhiếp Đông Hải cả kinh, ngươi không là ở nói hiệu nói vượn chứ? Thế gian huyền ảo quá nhiều, rất nhiều chuyện không thể nói rõ đấy. Nhiếp Thiến suy nghĩ một chút, muội muội nói cho ta biết một chuyện gì, ta không nhớ, thật giống như là muốn ta nhắc nhở Nhiếp Thiên, phải cẩn thận sự tình gì, cẩn thận người nào. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhiếp Đông Hải vội vàng nói. Ta lại suy nghĩ một chút. Chương 1361, đại chiến bắt đầu. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.361 đại chiến bắt đầu H2. Thiên Mãng tinh vực bị dị tộc đại cử binh xâm lấn. Thị Huyết, Huyền Minh, Thông U ba vị đại tôn xuất lĩnh phần đông cửu giai đại quân, trong tộc cường giả ngay ngắn xuất hiện. Dị tộc mục tiêu chính là toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Trận chiến này có lẽ không hề là đơn thuần trả thù Nhiếp Thiên chiến thắng áo phi lị nhã, từ ma vực cướp đoạt hắc ám ma thạch. Đây là một trận có thể phải quét sạch nhân tộc các đại vực dưới đấy, chủng tộc chi chiến a. Có muốn hay không, tập kết tông môn lực lượng, đi đến hướng Thiên Mãng tinh vực. Nghe nói, Cổ Tỳ đã ở Thiên Mãng tinh vực lên đường, Cổ Tỳ lực lượng, ai có thể chống đỡ? Cổ Tỳ. Nhân tộc, rất nhiều tinh vực, một cái thế lực cùng tông môn, đều thông qua đủ loại cách, đã được biết đến phát sinh ở Thiên Mãng tinh vực một cuộc vô cùng thê thảm chiến dịch. Ba đại dị tộc, ba vị đại tôn, đông đảo đại quân, còn có tinh hà cổ hạm, đều muốn đuổi giết Nhiếp Thiên. Từ qua lưu vực rút lui, một vị thánh vực giả, vốn tưởng rằng chẳng qua là Cổ Tỳ, không ngờ tới dị tộc hưng sư động chúng như vậy, đem chính là một Thiên Mãng tinh vực, một Nhiếp Thiên, coi là phải giết mục tiêu, mà không phải là tứ đại cổ lão tông môn. Hư Linh giáo, phó giáo chủ, qua lưu vực bên kia chiến dịch, chúng ta có muốn hay không phái cường giả quá khứ? Kỳ Liên Sơn gặp mặt Huyền Quang Vũ, vẻ mặt nghiêm túc, Bùi tiểu thư, chợt vừa xuất quan, liền mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, cưỡng ép sáng lập một cái khe hở không gian, đi hướng qua lưu vực rồi. Còn có Cơ Nguyên Tuyển, cũng bồi theo Diệp Văn Hàn, Phạm Thiên Trạch, tỏa trấn trong đó. Bùi tiểu thư, Cơ Nguyên Tuyển đều là giáo ta căn bản, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến a. Trống trải vô ngần màu trắng cung điện, Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy một đoàn người, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên, một sáng loáng pháp kim minh tính. Trong gương, tinh quang rạng rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng chiếc tinh hà cổ hạm. Sáng lạn quang mang, cầu vồng giống như cực nhanh lấy, bọn hắn từ trong gương, có thể chứng kiến tinh hà cổ hạm của Ngũ Hành Tông, còn có tinh hà cổ hạm của Tà Minh tộc, có ầm ầm nổ tung, hải cốt vẩy ra. Huyền Quang Vũ trầm mặt, như là không có nghe được lời của Kỳ Liên Sơn, như trước chuyên chú xem chừng. Rất nhiều hư linh giáo trưởng lão đều là thánh vực cấp bậc tu vi, cũng ở một bên im lặng nhìn xem, những người này khi thì nghiêng mắt nhìn qua ánh mắt của Huyền Quang Vũ, tràn đầy không thích. Nhiếp Thiên chính là tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, cùng hư linh giáo chúng ta có cái gì thâm hậu nguồn gốc? Thật lâu về sau, Huyền Quang Vũ dường như mới hồi phục tinh thần lại, hừ một tiếng, nói, Bùi Kỳ Kỳ cũng tốt, Cơ Nguyên Tuyển cũng thế, chết sống đều muốn đi tới đến Thiên Mãng tinh vực, ta là xem không hiểu. TERUIENNCUATUIVN. Phó giáo chủ, Nhiếp Thiên có lẽ là đối phó Cổ Tỳ mấu chốt. Kỳ Liên Sơn nói. A Huyền Quang Vũ từ chối cho ý kiến, như vậy, sẽ chờ Nhiếp Thiên hắn, trước chứng minh có năng lực, đem Cổ Tỳ phong cấm rồi hay nói. Hắn cười nhạo một tiếng, tự nhủ nói, đã liền tưởng Nguyên Trì Ú Ảnh Hội, giam cầm Cổ Tỳ nhiều năm, đều cuối cùng gặp cắn trả. Cảnh giới của Tưởng Nguyên Trì, thực lực, không ai so với ta càng rõ ràng hơn rồi. Liên hắn, đều khó triệt để chấn áp Cổ Tỳ, chính là Nhiếp Thiên, dựa vào cái gì? Mọi người đều là trầm mặc. Được rồi. Chuyện của Toái Tinh Cổ Điện khiến cho Toái Tinh Cổ Điện tự hành giải quyết. Huyền Quang Vũ vây vây tay, tất cả mọi người giải tán đi. Trận này phát sinh ở Thiên Mãng Tinh Vực chiến dịch, hẳn chẳng qua là đợt thứ nhất dị tộc thế công. Chúng ta có thể làm chính là bảo vệ cẩn thận, thuộc về địa giới của Hư Linh Giáo chúng ta, không bị dị tộc xâm hại. Hay, hay đi. Kỳ Liên Sơn thở dài một tiếng. Qua lưu vực ven, trong tinh hà, từng vị thần chi pháp tướng ngưng luyện thông thiên triệt địa cự thân thể, cùng Huyền Minh Đại Tôn, Thông U Đại Tôn chém giết huyết chiến. Phạm Thiên Trạch, một người một kiếm, dốc sức chiến đấu thị huyết đại tôn, đã đạt thiên hà bên ngoài. Chấp trưởng tinh la vạn tượng Kỳ La vạn tượng, tại Huyền Minh đại tôn quát lớn dưới, do dự một chút, chợt phóng lên trời, giống như phải phối hợp thị huyết đại tôn, đi chống lại Phạm Thiên Trạch. Tinh hà cổ hạm hỏa lực, đem phương này u ám tinh không, chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Từng tòa không đồng loại hình thánh vực, trước nhập qua lưu vực, lại dùng trận pháp một lần nữa đưa đến tinh không, tránh đi thực vực diễm hỏa phiêu động phạm vi, cùng ba đại dị tộc huyết chiến. Khổng lồ hóa nhất thiên, cầm trong tay một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cùng bước vào cựu giai áo phi lị nhã, đã ở tinh hà đánh nhau kịch liệt. Hủy diệt chi nhận nơi tay áo phi lị nhã, huyết mạch phản tổ, vận dụng yêu ma bất diệt thể, tương tự hình thể to lớn, như mộng như huyễn. Chạy xuôi theo huyễn ma đại tôn huyết mạch áo phi lị nhã, lúc chiến đấu, không ngừng biến ảo, từng vị y hệt như nàng ảo giác, hơn nữa mỗi một cái ảo giác đều có khí huyết chi lực, có linh hồn dấu vết, có thể dĩ giả loạn chân. Nhiếp Thiên bất động như núi, huy động thần mâu vậy xương cốt, đem nguyên một đám bay tới ảo giác, một mâu đập nát. Thận Ma Châu, cũng đừng lấy ra. Lại là một kích, đem áo phi lị nhã ảo giác đánh tan về sau, Nhiếp Thiên hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói, ta và ngươi lại không phải là không có chiến đấu qua, ngươi nên minh bạch, Thận Ma Châu chế tạo ra ảo giác, tại ta bên này, một chút tác dụng đều không phát huy ra đấy. Tốt lắm. Thanh âm của áo phi lị nhã đột nhiên lạnh như băng. Từng giọt một nàng ma huyết, tích lưu lưu thấm đi ra, quán chú hướng trôi này ma nhận, hủy diệt chi nhận. Ma huyết đều bị trong đó hủy diệt chi linh nuốt hết. Trong chốc lát, áo phi lị nhã trong tay ma nhận liền truyền đến khí tức hủy thiên diệt địa. Một vị vị yêu ma đại quân, trên người vòng ma khí đều bị hủy diệt chi nhận tác động, hòa nhập vào trong ma nhận kia, khiến cho khí vật khí thế càng là kinh thiên động địa. Hủy diệt chi nhận, yêu ma tộc trấn tộc trọng bảo. Từ hắc sắc ma quang, do hủy diệt chi nhận phóng thích, ma quang vừa ra, lại có hắc sắc ma hỏa cực nhanh đi ra, như muốn hết sinh linh, hủy diệt hết thảy. Nóng nảy tiếng gầm gừ từ trong ma nhận hủy diệt chi nhận truyền đến, rung động tâm hồn. Nhiếp Thiên đều ra đầu tê dần. Hỏa chủng không có ở đây, ngược lại là hơi rắc rối rồi. Hắn âm thầm nhíu mày, trên một trận chiến, hủy diệt chi linh cùng hỏa chủng tồn tại câu thông, lẫn nhau bỏ qua. Lần này, hỏa chủng đã trở thành viêm tộc chi chủ, dùng mới tinh sinh mệnh hình thái thoát ly ta, sợ là trói buộc không nổi hủy diệt chi linh kia rồi. Tưởng là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không có sợ hãi. Khách khách, ma quang ăn mòn, hư không nổ, hắc sắc hỏa diễm cùng tử sắc thiểm điện, chém giết hết thể sinh cơ, gào thét mà tới. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt chúng sinh. Mơ hồ không rõ ma âm, từ trong hủy diệt chi nhận kia, đứt quang truyền đến, càng lúc càng vang dội sáng, càng ngày càng gấp rút, giống như có thể vặn vẹo người ý chí. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạo, thoáng vận dụng trong Minh Hồn Châu, ngũ đại tà thần tàn niệm, liền đem xâm nhập lưu lại, dọn dẹp sạch sẽ. Vù vù. Viêm Long Khải mãnh liệt thiêu đốt lên, hóa thành hình dáng của A Gia Tư, vờn quanh khi hắn khổng lồ trong thân thể. Viêm Long bản thân, hỗn độn loạn lưu. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, thuộc tính khác nhau lực lượng, lập tức ngưng thành cuồng bạo vặn vẹo từ trường, tác động ngoại vực đủ loại không biết lực lượng, làm như tầng một quỷ dị kết giới, phong cấm bản thân nhà một phương thiên địa. Do hủy diệt chi nhận thả ra, ma quang, hắc sắc ma hỏa, tử sắc tiềm điện, khi hắn mới tinh trong hỗn độn loạn lưu, lập tức bị hạn chế. Áo phi lị nhã, huyết mạch của ngươi đột phá đến cửu giai, thành tựu đại quân sau này có thể thành thạo vận dụng hủy diệt chi nhận rồi. Hắn sáng sủa cười cười, có thể ngươi nên cũng biết, ta cũng không có dừng lại không tiến. Cửu giai đại quân thì như thế nào? Ngươi huyết mạch ngọn nguồn còn không phải như vậy bị ta hạn chế. Lời vừa nói ra, tinh không cự thú cái kia đoạn xương thiên phú, huyết mạch áp chế chỉ nhằm vào áo phi lị nhã một người. Nguồn gốc từ huyễn ma đại tôn huyết mạch áo phi lị nhã lập tức cảm ứng ra, nơi trái tim trung tâm một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, giống như đã kết, vận chuyển không hề trôi chảy. Thuần túy huyết nhục thân thể, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Cung thiếu, Nhiếp Thiên bọc lấy hồn độn loạn lưu, hướng đánh về phía áo phi lị nhã, dùng cái kia đoạn xương cốt, cùng nàng cầm hủy diệt chi nhận, luân phiên công kích. Chương 1362, lão quái. Hủy diệt chi nhận chính là yêu ma tộc nổi tiếng nhất chấn tộc chí bảo, bên trong có hủy diệt chi linh, bị một lần nữa mệnh danh là hủy diệt ma linh. Vật ấy, tản ra vô cùng vô tận hủy diệt khí tức, tại tinh huyết của áo phi lị nhã dưới sự kích thích, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, khổng lồ hóa về sau, dùng sinh mệnh hỗn hợp thiên phú, cùng một ít đoạn tinh không cự thú xương cốt, khí huyết đạt thành nhất trí nhất tiên, huy động xương cốt, cùng hủy diệt chi nhận đụng kích lúc, cái kia đoạn xương cốt, một chút cũng không rơi vào thế hạ phong. Khách khách, khách khách. Khổng lồ hóa nhất tiên, cùng kích phát ra yêu ma bất diệt thể áo phi lị nhã, như hai cái ma thần, tinh không đánh nhau kịch liệt. Xương cốt cùng hủy diệt chi nhận mỗi một lần chạm, đều bắn tung tóe ra sáng chói ánh lửa, điện mang. Một luồng sóng đến từ chính hủy diệt chi linh gào thét, mang theo đậm đà hủy diệt chi lực, hướng đánh tới cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Xích hồng sắc, thần mâu vậy xương cốt, bên trong hàng ngàn hàng vạn mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, lóe ra quang mang kỳ lạ. Từng sợi hủy diệt khí tức, nhanh chóng tan biến ở vô hình, căn bản cũng không thể xuyên thấu qua cái kia đoạn xương cốt, làm dùng đến Nhiếp Thiên trong máu thịt. Cửu giai huyết mạch, đại quân chi lực, cuối cùng là có thể chân chính khống chế hủy diệt chi nhận rồi. Yêu ma tộc tộc trong đám người, có một người ẩn núp trong bóng tối, lặng lặng xem chừng chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng áo phi lị nhã. Hôm nay áo phi lị nhã có thể thắng được hết thể cửu giai đại quân, nhưng ta người tiểu sư đệ này, quả nhiên. Hàn Dục vẻ mặt nghiêm túc. Quanh mình, phần đông tộc nhân của yêu ma tộc, còn có một chiếc tinh hà cổ hạm, đều cùng hắn không hợp nhau. Liên phụ thuộc vào áo phi lị nhã, biết rõ hắn cùng áo phi lị nhã đặc biệt quan hệ yêu ma, cũng không muốn tiếp cận hắn. Không phải người không phải ma, dung hợp ma nhãn yêu hoa, chiến lực dũng mãnh hàng dục, trên tay dính đầy đồng tộc tộc nhân máu tươi, cùng đi áo phi lị nhã nam chinh bắt chiến nhiều năm, như cũ không có biện pháp được yêu ma tộc nhận đồng. Nhất là giờ phút này, ba đại dị tộc hợp lực, ngay tại qua lưu vực thiên ngoại tinh không, tiến hành vô cùng thê thảm chém giết. Vốn là nhân tộc tộc nhân Hàn Dục, ở chỗ này, tỏ ra càng thêm lúng túng. Hàn Dục, ngươi còn lo lắng cái gì? Có khống ma giả xưng hô phi mạc tư, điều khiển động lên một đầu con ma thú, hướng phía hắn gào thét, ngươi, sớm đã là một phần của chúng ta, ngươi phải lấy được tín nhiệm của chúng ta, nên cùng trước kia, liên thủ với chúng ta, đi chém giết địch nhân trước mắt. Hàn Dục ngu ngơ mấy giây, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Áo Phi Lệ Nhã, đờ đẫn gật đầu, đã biết. Hắn gọi ra Ma Nhãn Yêu Hoa, hướng phía tiếp cận, một vị ngũ hành tông, tu luyện đại địa chi lực thánh vực cường giả bay đi, dùng hành động đi chứng minh, hắn đã là yêu ma. Tương lai của ta, sẽ là như thế nào? Mặt mũi của Hàn Dục, bị nhiều đóa yêu hoa ưu ảnh che lấp, trừ phi ta có thể cường đại đến, không ỷ lại yêu ma, không ỷ lại bất luận kẻ nào. Trừ phi một bụi này Ma Nhãn Yêu Hoa, phát triển đến mức tận cùng, ta có lẽ mới có thể thoát khỏi hết thể trói buộc. Nghĩ như vậy, sự do dự của hắn bàng hoàng, dường như bị lập tức loại bỏ sạch sẽ. Hô! Thiên Mãng Tinh vực một chỗ, Cổ Tỳ tiếp tục đi vào. Mới bắt đầu lúc, hắn ven đường gặp vực giới, đều sẽ bị nó coi là mục tiêu, dùng độc trướng, khí độc hại, tiến tới chậm chạp thay đổi. Về sau, nó phát hiện những cái kia vực giới, sớm đã không còn sinh linh dừng lại, chỉ còn lại có thấp đẳng cấp linh thú, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nó cũng không muốn hao phí năng lượng, đem không có quá nhiều giá trị vực giới, đi chuyển hóa, lưu lại khí tức của nó, trải qua ngàn vạn năm thời gian, trở thành một chỗ thích hợp nó, thích hợp vũ tộc tộc nhân đấy, độc khí rậm rạp chi địa. Kể từ đó, nó tinh không cực nhanh tốc độ, cũng liền dần dần nhanh hơn. Chờ đến khoảng cách nhất định, nó vẫn cùng thông ngũ đại tôn vũ tộc, đã thành lập nên linh hồn liên tiếp, từ biết yêu ma, tà minh cùng vũ tộc hợp lực, cùng nhân tộc phần đông thần vực, thánh vực cùng hư vực giả, từng chiếc tinh hà cổ hạm, tại qua lưu vực tiến hành thảm thiết chiến dịch. Căn cứ thông ngũ đại tôn chỉ dẫn, phương hướng của nó lặng lẽ điều chỉnh. Xoẹt. Một đạo khe hở không gian nứt ra. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, từ đó đi ra. Nơi đây không phải vực giới, chính là trong tinh không. Cổ Tỳ cùng Thông U Đại Tôn đã có linh hồn liên hệ, nó đi về phía trước quy tích, đã phát sinh thay đổi. Phong Bắc La cao mày, trên đường những cái kia mất đi nhân tộc tộc nhân vực giới, nó không hề để trong lòng, mục tiêu của nó có thể là thần phù vực. Thần phù tông xây dựng tông chi địa. Viên Cửu Xuyên kinh hỉ, đại nhân, đây không phải chính là ngươi ý. Thần phù vực nhất định còn có thần phù tông môn nhân, Cổ Tỳ độc hại thần phù vực về sau, chắc chắn tạo ra được rất chết nhiều thi thể đi ra. Ngươi luyện chế cái kia vô số cổ thiên thi, cũng sẽ ỷ vào thần phù vực sinh linh diệt sạch, thu hoạch thêm nữa lực lượng a. Phong Bác La sắc mặt thoáng âm trầm, cũng không có trả lời. Ô, ô, ô, NG. Trên cổ tay hắn, một chuỗi bạch cốt thủ liệm truyền đến làm người chấn động cả hồn phách hồn âm. Phong Bác La lập tức dùng linh hồn cảm giác, một lúc sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Viên Cửu Xuyên, ngươi tự động rời đi. Ta bên này không cần nữa ngươi đi theo." Viên Cửu Xuyên thâm thụ ủy khuất, "Đại nhân, ta..." "Đi đi." Phong Bác La không kiên nhẫn được nữa. "Được." Viên Cửu Xuyên bất đắc dĩ, từ cái kia nứt ra khe hở không gian, bay vụt rời đi. Qua một hồi, một khối cực nhanh thiên ngoại vẫn thạch đột nhiên tới. Ở đằng kia khối trên thiên thạch, đoan tọa chứ một vị khô gầy như thi quỷ, cả người màu trắng lông mang láo giả, đồng tử của hắn toát ra trắng lếu hỏa diễm, nhìn xem liền quỷ khí âm trầm đấy, cực kỳ dọa người. "Sư thúc." Phong Bác La bất đắc dĩ, hành lễ với hắn, toàn tức nói: "Thiên Mãng Tinh vực biến đổi lớn, chẳng quan hệ tới ngươi, ngươi tới xem náo nhiệt gì?" Nhiếp Thiên kia, còn có sư phụ hắn Vu Tịch, tại Toái Diệt chiến trường lúc, phá hỏng đại sự của ta. Lao quái nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, nghe được hắn hai mặt thù địch, ta đương nhiên muốn tới lẫn vào một cước. Còn có Cổ Tỳ kia, nghe nói ăn mòn kịch độc không người có thể giải, ta đủ này không phải người không phải thi thân thể, vạn độc bất xâm, ngược lại là muốn nếm thử Cổ Tỳ tư vị. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ." Phong Bác La hừ một tiếng, "Cổ Tỳ kịch độc, cố gắng không có biện pháp không biết làm sao ngươi, nhưng ngươi cũng giống vậy không làm gì được Cổ Tỳ, phong cấm không được, cũng chạm giết không được. Còn Nhất Thiên." Phong Bác La dừng lại một chút, dùng dị thường thành khẩn giọng, "Sư thúc, ta thiệt tình khuyên ngươi một câu, Nhất Thiên tử tốt nhất không nên trêu chọc. Không quản hắn có không có ở Toái Diệt chiến trường, phá hư chuyện tốt của ngươi, ngươi cũng không nên chọc hắn. Tiểu tử kia, có khó như vậy quấn?" Lao quái liếc mắt, "Xem ở ngươi là sư thúc ta phân thượng, ta mới lời khuyên bảo, người khác ta đều lười nói." Phong Bác La trầm mặt, "Về phần ngươi có nghe hay không, tại chính ngươi. Liên là lúc sau xảy ra chuyện, ngươi đừng oán ta, không có nói sớm nói cho ngươi biết. Ta có thể nói, nhiều như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt." Phong Bác La chợt rời đi. "Chính là một hôn huyết giả mà thôi, có thể có lợi hại gì hay sao?" Lao quái lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ nói, cùng Phong Bác La tiểu tử kia phía sau lực lượng có quan hệ. Hắn do dự, lại muốn âm thầm trả thù, lại lo lắng sẽ chọc tới đại họa ngút trời. "Được rồi, trước đi thử một chút Cổ Tỳ đi." Chương 1363, càng chiến càng cường. Qua lưu vực, ven màn nước ở bên trong, một mảnh dài hẹp khe hở không gian, khi thì nước ra. Bước vào thánh vực cảnh giới Triệu Sơn Lăng, ngay tại những khu vực kia, đầu đội lên hư linh tháp, bốn phía lượn vòng. Rất nhiều năm trước, Bùi Kỳ Kỳ đến qua lưu vực, sẽ đem rằng một mảnh dài hẹp, khả năng cùng dị tộc thiên địa, có chỗ liên thông khe hở không gian, hoặc phá hủy, hoặc dùng giới vũ lăng tinh thu nạp. Hôm nay còn lại khe hở không gian, còn có mới sinh ra, đều cùng nhân tộc cái khác vực giới tồn tại liên hệ. Chíu. U. Từng vị người mặc bảo khung, cầm trong tay linh kiếm luyện khí sĩ, từ trong đó một đạo khe hở không gian bay ra. Người tới là ai? Triệu Sơn Lăng quắc khẽ. Lưu Vân Kiếm Tông, Doan Trung, được tông chủ chi mệnh, chuyên tới để qua lưu vực trợ chiến. Người tới thánh vực hậu kỳ, nhìn tướng mạo, vậy mà cùng Doãn Hành Thiên giống nhau đến mấy phần. Bên trong mời. Cú Minh Đức vội vàng nói. Triệu Sơn Lăng chợt gật đầu. Lại là một hồi. Thiên Lôi Tông, Mạc Ly, dẫn Mạc ra cùng Thiên Lôi Tông cửa người tới trước. Huyền Thanh Cung. Có rất nhiều cùng nhiếp tiên giao hảo tông môn thế lực, biết được qua lưu vực tình hình chiến đấu, đem thánh vực, hư vực cấp bậc trùng tiên chiến lực, thông qua truyền tống trận, cũng hoặc là trước kia tồn tại khe hở, chuyển vận mà tới. Triệu Sơn Lăng mượn hư linh tháp, bốn phía hoạt động, chịu trách nhiệm tiếp dẫn những người kia, lại tống bọn hắn đi tinh không ra, ngũ hành tông trong những tinh hà chiến hạm kia, tồn tại không gian pháp trận. Từng đám luyện khí sĩ, do bất đồng vực giới mà đến, trải qua đặc an bài khác, tại bên ngoài qua lưu vực xuất hiện. Hơn nữa, lập tức vùi đầu vào, cùng Tà Minh, U Tẩu, yêu ma trong chém giết. Chủng tộc chi chiến, như hỏa như đồ tiến hành. Chíu. U. Một đạo sáng lạn lưu quang, từ qua lưu vực miệng giếng vậy trong vòng trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Một vị thánh vực giả, sợ là vẫn lạc. Cảnh Nhu thần phụ tông, than khẽ, đáng hận, chiến đấu ở cấp bậc này, chúng ta vậy mà vô lực tham dự. Rất bất đắc dĩ a. Đoạn Thạch Hổ cười khổ. Đôi phu thế này, trước kia Cảnh Nhu cảnh giới tương đối cao, vì linh cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ, Cảnh Nhu hay vẫn là linh cảnh hậu kỳ, Đoạn Thạch Hổ cũng bước vào này cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa cơ hội, có thể chính thức trùng kích hư vực rồi. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại đều không có bước vào hư vực. Không đến hư vực, không dựa vào vực giới, bộc phát tại tinh hà chiến đấu, đối với bọn họ mà nói thực sự quá tại hung hiểm khó khăn. Bọn hắn cũng bị cưỡng chế, phải giữ lại qua lưu vực, tuyệt đối không cho phép làm ẩu. Tiểu thư. Trong lúc đó, có một thần phù tông luyện khí sĩ vội vàng tới, nói với Cảnh Nhu, kính xin nhanh chóng bẩm báo tông chủ, ưu tộc dị vật cổ tỷ chạy thần phù vực đến rồi. A. Cảnh Nhu kêu sợ hãi. Thần phù vực có thể đem môn nhân rút lui khỏi. Đoạn Thạch Hổ quát. Một số bị rút lui khỏi, còn có một vài người cảm thấy thần phù tông tòa trận pháp kia năm đó liền dị tộc trùng kích đều đỡ được, còn trong lòng còn có lấy may mắn. Người tới cúi đầu nói, bởi vậy hay vẫn là có rất nhiều người không bỏ đi được thần phù vực. Ngoài ra, thần phù vực rất nhiều cứ điểm, trận pháp đều cần phải có người dùng hồn niệm vận chuyển trận pháp. Cảnh Nhu lo lắng, cổ tỷ khủng bố, mọi người đều biết, thế mà còn là có mắt không mở người tại thần phù vực dừng lại. Ta dùng bí pháp báo cho biết tông chủ. Đoạn Thạch Hổ trầm giọng nói. Tinh hà bên ngoài. Ngao. Khổng lồ hóa nhất thiên, gầm thét, khí huyết bọc lấy mãnh liệt hỏa diễm, một ít đoạn dài hơn 200 mét tinh không cự thú xương cốt, kéo lên một nhúm màu đỏ tươi ánh sáng chói mắt. Hủy diệt, hủy diệt. Trong hủy diệt chi nhận, tiếng reo hò của hủy diệt chi linh, đinh hai nhức óc. Quần quần màu tím đen ma khí, nôn nao ma hỏa, từng đạo tử sắc thiểm điện, hủy diệt chúng sinh, muốn làm vạn vật đều cô quạnh mà chết. Từng giọt một, nguồn gốc từ tinh huyết của áo phi lị nhã, như quay tròn chuyển động từ thủy tinh, tại ma khí trong thiêu đốt. Áo phi lị nhã huyễn ma chi thân, còn có khổng lồ hóa nhất thiên, trải qua lần này đánh nhau kịch liệt, trên người đều máu tươi chảy đầm địa, có một mảnh dài hẹp rậm rạp miệng vết thương. Suy suy, cực kỳ bể nát đấy, màu đỏ thâm tiêu máu, tại nhiếp thiên trong vết thương bắn tung tóe. Nhiếp thiên dùng hắn hào hùng sinh mệnh khí huyết, đem áo phi lị nhã trong ma nhận không ngừng chạy vào hủy diệt ý chí, từng sợi véo tiêu diệt. Chiến đấu đến giờ phút này, xương cốt của tinh không cự thú đã không có cách nào đem tất cả hủy diệt chi nhận thế công hóa giải. Giang giác, ma nhận lại là một kích bổ chặt đi xuống, chém tới nhiếp thiên cứng rắn như sắt đá bả vai. Bả vai ra chóc thịt nứt ra, nhưng nhiếp thiên tinh cốt nhưng vô cùng bền bỉ đấy, ngăn lại một kích này cũng buộc phát ra cuồng bạo phản chấn. Vang một tiếng về sau, một mảnh dài hẹp huyết sắc cương châm giống như quan mang từ nhiếp thiên dưới nách bay ra, đâm vào eo của áo phi lị nhã bên cạnh. Sinh mệnh cấp thủ. Một khắc này, áo phi lị nhã đậm đà huyết nhục tinh khí như sông lớn vỡ đê, phát triển mạnh mẽ. Nàng tranh thủ thời gian huy động ma nhận, đem cái kia một mảnh dài hẹp tiêu máu chặt đứt cùng nhiếp thiên liên hệ, mới dừng nàng nồng đậm khí huyết không bị khống chế sói mòn. Thật ta ác huyết mạch bí thuật, so với yêu ma tộc ta đấy đều muốn cực đoan. Áo phi lị nhã gầm thét. Soạt. Tinh quang lóe lên, khổng lồ hóa nhiếp thiên lại vận dụng tinh thức của toái tinh cổ điện, đột từ áo phi lị nhã nơi đây lập lòe mà đi. Trong lúc đó, hắn ngay tại một vị bị lệ vạn pháp cùng Trương Khải Linh giết, đại quân của yêu ma tộc lui về sau. Sinh mệnh cấp thủ. Lại một lần vận dụng huyết mạch thiên phú, vị kia đại quân của yêu ma tộc lập tức bị đẩy trời tơ máu xuyên thấu, còn nóng bỏng huyết nhục tinh hoa bị nhiếp thiên điên cuồng hút vào. Cùng áo phi lị nhã đánh nhau kịch liệt, tiêu hao huyết nhục tinh khí, dùng sinh mệnh hỗn hợp thiêu đốt tinh huyết, lập tức được bổ sung. Ha ha ha. Nhiếp thiên cười quái dị, kéo bộ kia không đến cao trăm mét đấy, cùng khổng lồ hóa hắn so sánh với, tỏ ra nhỏ rất nhiều yêu ma đại quân thi thể, thỏa thích hấp thu huyết nhục tinh khí. Sinh mệnh cấp thủ cái này càng chiến càng hăng, tà môn chí cực huyết mạch thiên phú, hắn lần thứ nhất không hề che che lấp lấp. Hắn đem triệt để bại lộ ra. Ngươi mới là lớn nhất dị loại. Áo Phi Lị Nhã phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy vị kia đồng tộc tộc nhân, thi thể trong còn sót lại khí huyết chi lực đều hút ra sạch sẽ. Liên đại quân trái tim đều trong thời gian ngắn nhất bị Nhiếp Thiên cướp lấy chỗ hữu năng lượng. Kể cả bị Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần xé nát về sau, kéo tới trong hạt châu hồn phách. Huyết nục, hồn phách, phân đừng để bên ngoài Nhiếp Thiên cùng Minh Hồn Châu cướp lấy.